nằm tại lối vào hang núi Hà Đồ, lúc này mới vặn eo bẻ cổ rời khỏi giường. Hắn ngẩng đầu, thấy được nơi xa Kỳ Lân, không có quản xúc sinh kia, nghĩ thầm thời gian như thế nào còn chưa tới, lại cúi đầu đi xem một chút bên dưới vách núi mặt những cái kia kim đan tu sĩ nhóm. Hả? Người đâu? Cái này rất quá đáng. 12 giờ canh thứ nhất cầu phiếu đề cử, bình luận sách, Trương Tiết nói. Không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Người chơi siêu chính nghĩa rất hỏa một bản ngày thứ tư thai văn, số lượng từ cũng rất nhiều, đại gia đi xem một chút, tác giả hành văn phi thường tốt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Phi Tiên Lạc Trần Thiên, Thượng. 12 giờ canh thứ 2 cầu phiếu đề cử. Hà Đồ vốn cho là bởi vì chính mình ngủ rồi nguyên nhân, cho nên không có bị thần hành phù tiếp dẫn ra ngoài. Nhưng khi hắn nhanh lên trở về sơn động, nhìn thấy vẫn như cũ ngủ tại Xích Hà Tiên Tử, ngồi xếp bằng bên trong Thanh Minh tiểu sư muội, còn có cái kia toàn thân mạo hiểm tiên khí màu trắng tiên nhân lột xác thời điểm. Hà Đồ biết sự tình không phải chính mình sở nghĩ như vậy. Những người khác đi ra, nhưng ba người bọn hắn không biết vì cái gì, còn không có ra ngoài. Hà Đồ đem buộc tại chính mình bên hông thần hành phù hái xuống, cẩn thận nhìn một chút. Thần hành phù tham tiên cốc, đã mất hiệu. Cựu tiên môn vẽ phù chú, dùng cho đi tới đi lui tham tiên cốc bằng chứng, bí pháp vẽ, không cách nào phục khác. Phẩm giai, tam phẩm. Hố cha A, đây là... Làm sao bây giờ? Đi bộ trở về cửa đá, sau đó gõ cửa sao? Vẫn là ở chỗ này chờ đợi cứu viện. Hà Đồ cũng không nghĩ một tới nhà người khác môn phái, liền gặp được quái sự, tại Ngũ Liên Kiếm Tông thời điểm, vô duyên vô cớ bị tâm tính không kiên. Tâm trí hỗn loạn lưu nhân chân nhân cho hố một cái chân Hà Đồ cùng chén lửa, kết quả hiện tại đến cựu tiên môn, thế nhưng lại gặp đường rẽ, đã nói thời gian vừa đến tiếp dẫn xuất cốc đâu. Chẳng lẽ lại đến rồi một cái lưu nhân chân nhân? Ngay tại Hà Đồ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất suy nghĩ lung tung thời điểm, liền gặp được phía trước đả tọa tiểu sư muội Thanh Minh thở phào nhẹ nhõm, vẫn như cũ từ từ mở mắt. Hà Đồ nhìn thoáng qua Thanh Minh tiểu sư muội thuộc tính, 6 chiều thuộc tính ngược lại là không có biến hóa, nhưng là trúc cơ giá trị đã trên diện rộng tăng trưởng, hiện tại trị số là 500-1000. Tiểu sư muội đột phá đến trúc cơ cảnh giới bất quá mấy tháng, các loại dưới cơ duyên xảo hợp, thế nhưng ngạnh sinh sinh liền đem trúc cơ tu luyện một nửa, lại tu 500 đều có thể chuẩn bị kết đan. Lúc này mới không tới 12 tuổi A. Trưởng môn sư huynh. Thanh Minh ổn định thể nội linh khí về sau, liền đứng dậy, nói đến. Ta thử lại lần nữa đại bói toán thuật. Thanh Minh đứng tại tiên nhân lột xác bên cạnh, đem càn khôn thạch lơ lửng tại trước mặt, thật không có giống giáp tiểu chân nhân như vậy trợn trắng mắt, mà là rất thật con mắt, ấn quyết trong tay, miệng trong khẩu quyết. Đại bói toán thuật là thần thông, tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm, Hà Đồ kỳ thật cũng muốn học, nhưng hắn ngộ tính không cao, đại bói toán thuật lại thị phi thường huyền học đồ vật, không phải muốn học liền có thể học được. Thanh Minh dùng đại bói toán thuật tính toán một hồi, lắc đầu, hiển nhiên vẫn là không có thu hoạch gì. Sư muội không cần nhục trí, sư phụ rời đi thời gian quá dài, không tính được tới cũng là chuyện đương nhiên, Bạch Tùng chân nhân hóa thần cảnh giới, không phải cũng tính không được, tháng năm chúng ta thấy cũng bất quá là sư phụ một đoạn ký ức. Hà Đồ an ủi một câu, Thanh Minh cũng không có nhiều bề bài. Hai người chính nói chuyện, lại nghe Xích Hà Tiên Tử phát ra làm cho người ta xấu hổ ô ô ân ân rên gì tới. Đại gia không nên hiểu lầm, không phải Hà Đồ đối Xích Hà Tiên Tử làm chuyện kỳ quái gì. Nàng bị Kỳ Lân va vào một phát, đầu đụng vào trên tường, kim đan đều rách ra. Nếu không phải bằng vào kim đan tu sĩ thân thể cường hãn, này sẽ chết sớm. Về phần kim đan tổn thương, tại tiên nhân lột xác bên cạnh ngủ một đêm về sau, ngược lại là chậm rãi được chữa trị, vấn đề không phải rất lớn. Nhưng chung quy là bị trọng thương, lúc đầu tỉnh lại kêu to 2 tiếng cũng là chuyện đương nhiên. Ảt kịp tờ. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Tiết rảnh chơi bắn cá trên di động nhận bao lì xì nhé. Chơi ngay. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Làm sạch nhà khi bạn đi vắng, chỉ với 690k xài vĩnh viễn. Xích Hà Tiên Tử từ từ đi dạo tỉnh lại sau, lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt Hà Đồ, sau đó là bên cạnh Thanh Minh. Nhìn thấy Thanh Minh vô sự, nàng lộ ra yên tâm tươi cười. Mặt trên mạng che mặt cũng sớm đã bị Hà Đồ lấy xuống, đều bị thương thành như vậy còn mang cái gì mạng che mặt ta. Về phân Xích Hà Tiên Tử tướng mạo. Kia thi tử như thế nào viết tới? Đẹp nha, không nói. Bất quá nàng cười cười, thần sắc liền đông lại, bên ngoài hang động mặt sắc trời sáng rõ, linh thú Kỳ Lân mặc dù không có gạo, nhưng còn ngăn ở sơn động cửa ra vào không hề rời đi. Tình huống trước mắt, thật sự là không tính là lạc quan A. Ngược lại là thấy được gần trong gang tấc tiên nhân lột xác thời điểm, Xích Hà Tiên Tử mặt trên mới lộ ra điểm vui mừng. Bất quá nàng nghĩ đến cái gì, hỏi. Chân trưởng môn, hiện tại là giờ gì? Nàng nghĩ đến, Kỳ Lân mặc dù chặn lấy cửa động, nhưng chỉ chờ tới lúc 3 ngày vừa đến, thần hành phù tự động tiếp dẫn bọn họ xuất gốc, liền cũng liền an toàn. Hà Đồ chỗ nào không biết ý nghĩ của nàng, đem thần hành phù ở trước mặt nàng một đám. Ta cũng không biết giờ nào, nhưng 3 ngày đã qua, chúng ta nhưng không có được xuất gốc, Tử Dương chân nhân bọn họ ngược lại là toàn xuất gốc. Xích Hà tiên tử không nghĩ tới thế nhưng sẽ xảy ra chuyện như thế, liền xem như tiên nhân lột xác ngay tại bên cạnh cũng cao hứng không nổi. Ngược lại là nhìn một chút cửa ra vào, nói đến. Chân trưởng môn, chúng ta tại này tiên nhân lột xác bên người, thời gian càng dài, tâm cảnh liền càng có khả năng chịu ảnh hưởng, vẫn là sớm ngày rời đi tương đối tốt ta. Chúng ta đợi thêm một ngày, như còn không người đến rút, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Bất quá kia Kỳ Lân chẳng biết tại sao, không dám vào đến, chúng ta tạm thời coi như an toàn. Xích Hà tiên tử nói chuyện, đã ẩn ẩn muốn chiếm cứ lãnh đạo vị trí, đồng thời bắt đầu an bài chuyện sau đó. Chỉ là nàng nói chuyện lúc, Thanh Minh đã bắt đầu đối tiên nhân lột xác lại một lần nữa bắt đầu sử dụng đại bói toán thuật, nàng tính toán một hồi, nói đến. Chúng ta có thể tự mình xuất cốc, ta biết tham tiên cốc bên trong, có thể xuất cốc đại trận chỗ. Xích Hà tiên tử nhìn qua Thanh Minh, kinh ngạc nói không nên lời, vừa rồi cái kia ấn quyết, là đại bói toán thuật hay sao? Thanh Minh đã cho người ta quá nhiều kinh ngạc, không nghĩ tới mới trúc cơ tu vi, thậm chí ngay cả Ngũ Liên Kiếm Tông thần thông, đại bói toán thuật đều học xong. Cũng không biết là qua luyện hồn kiểu lúc học được, vẫn là cách khác học được. Nhưng người khác thần thông, Xích Hà tiên tử cũng không tiện hỏi nhiều. Nghe được có ra ngoài hy vọng, Xích Hà tiên tử vẫn rất cao hứng, nhưng tùy theo mà đến ưu sầu, thực sự làm Xích Hà tiên tử có chút buồn rầu. Này linh thú Kỳ Lân, làm sao sống à? Ngược lại là Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người không có nửa điểm lo lắng dáng vẻ, còn tại nói chuyện thiếm. Trường môn sư huynh, ngươi muốn tại tiên nhân lột xác bên cạnh nhiều tu luyện biết sao? Sư muội à, chúng ta tu hành, không thể đầu cơ trục lợi, tiên nhân lột xác tuy tốt, nhưng lại sẽ ảnh hưởng tâm cảnh, chúng ta tu luyện một đêm, cũng như vậy đủ rồi. Hà Đồ nói nghiêm túc. Về phần nói đem tiên nhân lột xác mang đi. Để chỗ nào à? Hơn nữa tiên nhân lột xác cũng là có tác dụng phụ, đặt ở bên cạnh thời gian dài, tâm cảnh sẽ hàng. Chính mình cũng không có thể bảo tồn tiên nhân lột xác đại trận, mang đi ra ngoài tiên nhân lột xác liền hư hại, tự nhiên lãng phí. Kế tiếp dẫn phát vấn đề cũng rất nhiều, tốt thì tốt, nhưng đối Hà Đồ cùng Thanh Minh tới nói, lại như là gân gà. Cũng không thể vì một vị tiên nhân lột xác, đem người ta cửu tiên môn vén cái út sắp a. Hà Đồ cùng Thanh Minh hiệp thương một chút, liền quyết định thẳng đến Thanh Minh nói tới xuất cốc đại trận địa phương. Xích Hà tiên tử ngược lại là có chút nóng nảy, thương thế tuy có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không có khỏi hẳn, nhìn thấy hai người trực tiếp liền định rời núi động, nhanh lên ngăn đón nói. Chân trưởng môn, bên ngoài linh thú Kỳ Lân mặc dù không có đi vào, nhưng nếu tùy tiện ra ngoài, thật sự là quá nguy hiểm chút. Không có việc gì, linh thú sợ trưởng môn sư huynh. Thanh Minh lạnh lùng trả lời một câu, Hà Đồ cũng là nhẹ gật đầu, đối Xích Hà tiên tử chắp tay nói. Còn thỉnh tiên tử theo sát phía sau chúng ta, kia Kỳ Lân không dám tới. Xích Hà tiên tử còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Hà Đồ đã tới gần huyệt động cửa vào, kia Kỳ Lân lại thật như là e ngại Hà Đồ bình thường, càng chạy càng xa dáng vẻ, trong lòng kinh ngạc, hẳn là thật sợ chân trưởng môn. Vẫn là nói, sợ chân trưởng môn trên người pháp bảo gì? Thái Quỳnh môn dù sao cũng là có tại thế tiên nhân môn phái, nếu có cái gì tuyệt thế pháp bảo, có thể làm linh thú Kỳ Lân đều cảm thấy sợ hãi, cũng là có thể lý giải sự tình. Xích Hà tiên tử hơi yên tâm, nhớ tới chính mình lúc trước cử động, ngược lại là cho Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người thêm phiền toái. Nàng không dám chế mãi, đi theo Hà Đồ cùng Thanh Minh phía sau, ngay tại Kỳ Lân nhìn chăm chú dưới, rời đi. Thanh Minh nói tới xuất cốc đại trận chỗ cũng không phải là rất xa, toàn bộ tham tiên cốc, vốn là bố trí đến một chỗ bảo tồn cùng bảo hộ tiên nhân lột xác đại trận. Đại trận bên trong, có mấy cái trận nhãn chỗ, kia chính là có thể xuất cốc địa phương. Xích Hà tiên tử nguyên bản còn tại lo lắng, dọc theo con đường này có khả năng sẽ gặp phải yêu thú. Nếu như chỉ là kết đan kỳ yêu thú, kia Xích Hà tiên tử còn có thể chế phục hoặc là thông dong đào thoát, nhưng là nếu như đến chính là kim đan kỳ yêu thú lời nói, vậy khá là phiền toái. Nhưng dọc theo con đường này, đừng nói yêu thú, liền con dã thú đều không thấy một đầu. Những động vật này, vô luận là phổ thông vẫn là thành yêu, đối với nguy hiểm mẫn cảm nhất, so với người liền muốn mẫn cảm hơn nhiều. Nhất định là đã nhận ra nguy hiểm, mới có thể trốn xa mà đi. Xích Hà tiên tử không khỏi cảm khái, không hổ là tại thế tiên nhân a. Đưa cho đệ tử pháp bảo, đều có thể lệnh bách yêu tránh đi. Cảm khái thì cảm khái, bọn họ vẫn là muốn nắm chặt chút thời gian rời đi tham tiên cốc mới là. Đi ước chừng một canh giờ, liền tại Thanh Minh dẫn dắt hạ, đi tới một chỗ to lớn đất trống. Đất trống trên, vẽ một bức bàn cờ to lớn. Trên bàn cờ, trưng bày hắc tử cùng chữ viết nhầm một số, hiển nhiên là một bộ hạ một nửa còn chưa kết thúc ván cờ. Kia nhìn qua tựa như là phóng đại mấy lần cờ vây bình thường, mà này ván cờ, tại Hà Đồ nhìn, là có danh tự. Xích Hà tiên tử nhìn trước mắt bàn cờ và quân cờ có chút suy nghĩ, sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi lên, nàng quay đầu lại, đối Hà Đồ cùng Thanh Minh nói. Chúng ta chỉ sợ không có cách nào theo này đi ra, đây là cựu tiên môn đã từng một vị tiên nhân, trước khi phi thăng lưu lại ván cờ đại trận, này cục tên là, Phi Tiên Lạc Trần Thiên. Canh thứ 2, cầu phiếu đề cử, Trương Tiết nói, bình luận sách. Không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Đại thần thật gấu sơ mực phẫu thuật phòng phát sóng trực tiếp một cái ngoại khoa tiểu bác sĩ, không cẩn thận nhận được hệ thống gia trì, quét ngang y học giới, diệu thủ hồi xuân, cứu người vô số. Rất béo tốt, đại gia tùy thời làm thịt. Cảm tạ vị thứ nhất minh chủ tôn lao thấp, cơ hồ là độc diễn chính vì Thanh Minh trước thời hạn mở. Tại đây cảm tạ vị thứ nhất minh chủ tôn lao thấp. Buổi tối hôm nay 6 giờ vì minh chủ tăng thêm một chương. Quyển sách cái thứ nhất minh chủ, đại gia vỗ tay. Cũng cảm tạ đại gia đối tiểu sư muội Thanh Minh duy trì, lại thêm tôn lao thấp, đặc biệt vì tiểu sư muội khen thưởng, chúng ta tiểu sư muội Thanh Minh trước mắt đã khai thông cá nhân điểm điểm vòng. Đại gia có thể dùng điện thoại app trong điểm xuất phát, tại nhân vật bên trong, điểm Thanh Minh, kéo đến phía dưới cùng nhất, nhìn thấy điểm điểm vòng, đại gia mỗi ngày nhớ rõ đánh dấu quẹt thẻ nha. Sẽ chướng nhân vật tinh diệu giá trị. Ad kịp tờ. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Giải trí vui nhận ngay quả hấp dẫn. Làm sạch nhà khi bạn đi vắng, chỉ với 690k xài vĩnh viễn. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Tinh diệu giá trị đạt tới trình độ nhất định, chúng ta Thanh Minh liền có thể có cá nhân chuyên môn lập họa, xung quanh đồ chơi, vật kỷ niệm, thậm chí là chuyên môn sở hữu, phiên ngoại đợi chút, còn có thể sinh nhật. Mặt khác, cái khác nhân vật, như nhân vật chính của chúng ta Chân Hà Đồ đại gia cũng nhớ rõ mỗi ngày điểm một chút. Thuận tiện, trước mắt quyển sách là sách mới kỳ, tiểu mầm non, lộ ra ánh sáng ít, mặc dù ta đã tại cố gắng tuyên truyền, nhưng cũng hy vọng đại gia có thể hỗ trợ nước máy một chút, thích có thể lẫn nhau, đại gia hôn tương đối quen vòng tròn, cũng có thể hơi tiến cử lên, có sách đơn thêm một chút, tiến cử lên sách vẹn vẹn chủ, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Nhớ rõ mỗi ngày phiếu đề cử, bình luận sách, Trương Tiết nói. Các ngươi mỗi một phần duy trì, đều là đối ta khẳng định. Tại đây cảm tạ vị thứ nhất minh chủ tôn lao thấp. Buổi tối hôm nay 6 giờ vì minh chủ tăng thêm một chương. Chương 41, Phi Tiên Lạc Trần Thiên, hạ. Vì minh chủ tôn lão thấp tăng thêm. Này danh tự, nghe xong liền rất đại khí. Lại là phi thăng tiên nhân lưu lại ván cờ đại trận, kia thật là lại đại khí lại ra châu. Bất quá tại Hà Đồ trong mắt, cái này tên là Phi Tiên Lạc Trần Thiên ván cờ, lại không có bất kỳ cái gì cảm giác thần bí có thể nói. Bởi vì tại Hà Đồ xem ra, trên bàn cờ đều tiêu chú 123 loại hình số lượng, tại quân cờ trên, cũng tiêu chú đồng dạng số lượng. Đây chính là Phi Tiên Lạc Trần Thiên chính xác giải pháp, cảm giác kia, liền giống như bất hắc. Bất quá Hà Đồ còn phải vì chính mình quật cường giải thích một câu. Ta chân Hà Đồ, không có bất hắc. Hà Đồ mặc dù biết như thế nào giải, nhưng hắn vẫn là trước dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn một cái Thanh Minh. Thanh Minh nhẹ gật đầu, ý tứ rất rõ ràng, muốn ra ngoài, trước tiên cần phải phá trận. Cựu tiên môn bên trong, 3.000 năm trước có một tại thế tiên nhân, người xưng kỳ tiên. Hắn trước khi phi thăng, lưu lại trận này, cửu tiên môn mấy đời đệ tử đều từng muốn phá giải đây. Chân trưởng môn. Ngươi làm cái gì? Xích Hà tiên tử ngay tại bên cạnh đảm nhiệm lời tự thuật giải thích, đã thấy đến Hà Đồ đã hướng về chất đống quân cờ địa phương đi tới. Đương nhiên là phá trận A. Hà Đồ quay đầu lên tiếng, Xích Hà tiên tử có chút giật mình, nói. Này ván cờ thế nhưng là kỳ tiên bày ra, tùy tiện phá trận, sợ là. Tiên tử không cần lo lắng, ngươi cũng nói này ván cờ. Lịch đại cửu tiên môn đệ tử đều có đến nếm thử phá giải. Nghĩ đến vị kia kỳ tiên, cũng không có khả năng cố ý thiết trí đả thương người cạm bẫy, tới đối phó cửu tiên môn đệ tử, ta đến phá trận cùng lắm thì chính là thất bại. Xích Hà tiên tử còn muốn nói chuyện, nhưng ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy. Huống hồ, Hà Đồ đã vận dụng linh lực, khống chế một viên to lớn màu trắng quân cờ, vương vương vàng vàng. Rơi xuống thứ một quân cờ. Làm Tử Dương chân nhân bọn họ được xuất trận thời điểm, nguyên bản định ngay lập tức cứu chữa sư muội Tử Dương chân nhân. Lại phát hiện được ra tới chừng 100 danh kim đan tu sĩ bên trong, cũng không có chính mình sư muội Xích Hà tiên tử. Không chỉ có như thế, Hà Đồ cùng Thanh Minh, cũng chưa hề đi ra. Mà vẫn luôn chờ đợi tại cửa đá nơi pháp độ trưởng lão, khi biết có 3 người chưa đi ra lúc, mau tới trước tìm hiểu tình huống. Nhắc tới 3 người nếu là cố ý vứt bỏ thần hành phụ, muốn lưu tại tham tiên cốc bên trong, kia thần hành phù hẳn là sẽ truyền tống ra tới mới đúng. Lại nói, kia thần hành phù chính là dùng thủ pháp đặc biệt dán tại bọn họ những này kim đan tu sĩ trên người, bình thường kim đan tu sĩ có thể không có cách nào hái được xuống tới, chớ nói chi là hư hại đi. Muốn nói Tử Dương chân nhân dạng này thiên tài có thể tháo xuống, pháp độ trường lão ngược lại là tin tưởng. Nhưng Hà Đồ cùng Thanh Minh, một cái luyện khí kỳ, một cái trúc cơ kỳ, hai người bọn họ có thể hái được xuống tới. Còn có cái kia Xích Hà tiên tử, nhị phẩm kim đan A, có thể hái được xuống tới. Sự tình quá mức quỷ dị, mà khi nghe xong Tử Dương chân nhân cùng cái khác kim đan tu sĩ nhóm tự thuật về sau, pháp độ trường lao chỉ cảm thấy trời đều sụp đổ xuống. Các ngươi xuyên qua sương mù dày đặc, đi thẳng đến đáy vực hạ. Còn thấy được linh thú kỳ lân. Pháp độ trường lao khi lấy được những tu sĩ kia sau khi xác nhận, nhanh lên đem lúc này báo cáo trưởng môn độ tiên chân nhân. Độ tiên chân nhân cũng là rất là giật mình, rất mau dẫn cựu tiên môn trưởng lão đường chủ nhóm, liền chạy tới tham tiên quốc bên ngoài. Trận thế như vậy đại, Tử Dương chân nhân bọn họ lại không đốc, tất nhiên biết sự tình cùng trong kế hoạch không giống nhau, tham tiên quốc trong sẽ ra chuyện. Ảt kịp tờ, mơ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Giải trí vui nhận ngay quả hấp dẫn. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Mèo triệt tiêu trí từ gốc, kể cả trí độ 4 mà không cần phẫu thuật. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rộ lẹt giảm giá đến 90%. Tại chỗ mặc dù không nói quá nhiều, nhưng về sau, đại gia cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Này tham tiên quốc bên trong, tiên nhân lột xác là có nhiều tầng bảo vệ, ngoại trừ duy trì tiên nhân lột xác đại trận bên ngoài, còn có linh thu ở bên chăm sóc, hơn nữa còn có không cho người không có phận sự cận thân kết giới. Phàm là có người phá hư kết giới, cựu tiên môn đều có thể ngay lập tức biết. Nhưng là Tử Dương chân nhân bọn họ đều đi tới bên dưới vách núi mặt, còn chứng kiến linh thú kỳ lân, về phần kết giới kia, đã sớm hóa thành sương mù. Mấu chốt nhất là cựu tiên môn thế nhưng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nay vạn nhất nếu là có người trộm đạo sờ đi vào đem tiên nhân lột xác cho trộm đi hoặc là phá đi, nhưng làm sao bây giờ a? Tất cả mọi người tương đối thất kinh, ngược lại là độ tiên chân nhân biểu hiện phi thường bình tĩnh, hắn sờ dâu nói. Sự tình rất lớn, hoảng cũng không có tác dụng gì. Việc cấp bách là hẳn là tìm được trước tại tham tiên cốc bên trong chân trường môn, Thanh Minh còn có Xích Hà tiên tử mới là. Độ tiên chân nhân vừa nói như thế, đại gia cũng là nhao nhao gật đầu, rất có đạo lý. Cựu tiên môn bên trong an bài hai vị hóa thần kỳ trưởng lão, còn có lượng người nguyên anh kỳ đường chủ, liền từ cửa đá xuất phát, tiến vào tham tiên cốc bên trong. Tử Dương chân nhân cùng cái khác mấy cái nhiệt tâm kim đan tu sĩ nhóm, mặc dù cũng rất muốn cùng theo đi. Nhưng là tại sự tình không có tra ra chân tướng trước đó, cựu tiên môn về tình về lý cũng không thể để bọn hắn lại tiến vào tham tiên cốc. Độ tiên chân nhân phái người nhập cốc về sau, lại để cho pháp độ trưởng lao đi lấy đến cựu tiên môn bí bảo, hôn nguyên kính. Pháp độ trường lao rất nhanh đi mang tới một mặt to lớn kính tròn, độ tiên chân nhân cũng không tỉ hiểm những cái kia môn phái khác kim đan các tiên nhân, đem hôn nguyên kính hướng về bầu trời ném đi. Sau đó miệng niệm chân quyết, linh khí tụ tập đến hôn nguyên kính phía trên, hôn nguyên kính trong bắt đầu xuất hiện mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh bên trong, có ba bóng người từ lúc mới bắt đầu loang thoáng, sau đó trở nên dần dần rõ ràng đứng lên. Đây chẳng phải là Hà Đồ, Thanh Minh còn có Xích Hà tiên tử sao? Quá tốt rồi, Xích Hà tiên tử cùng chân trường môn, Thanh Minh đạo hữu bọn họ quả nhiên không có việc gì. Có người hô một tiếng, cái khác kim đan tu sĩ nhóm cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Tử Dương chân nhân cũng là yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ đại gia lo lắng nhất, chính là ba người bọn hắn bị cái kia linh thú kỳ lân xử lý, hiện tại xem ra không có bị kỳ lân công kích, Xích Hà tiên tử nhìn qua cũng sinh long hoạt hổ, cũng yên lòng. Chỉ là độ tiên chân nhân cùng cái khác cựu tiên môn bên trong người, thấy được Hà Đồ bọn họ vị trí về sau, sắc mặt đều có điểm khó coi. Đây là cựu tiên môn kỳ tiên phi tiên lạc Trần Thiên A. Tại những này kim đan tu sĩ trong lúc đó, có người khi nhìn rõ bản cờ về sau, lên tiếng kinh hô. Tử Dương chân nhân hơi kinh ngạc, hắn cũng nhanh lên nhìn về phía bản cờ, đã thấy đến hôn nguyên kính trong, Thanh Minh cùng Xích Hà tiên tử đều đứng ở một bên, mà Hà Đồ đang dùng linh khí, khống chế màu trắng quân cờ, từng mai rơi xuống mặt đất một cái thật lớn bàn cờ. Mà màu đen quân cờ, cũng tại đối diện bay ra, không ngừng rơi xuống. Lại nhìn kêu bàn cờ cách cục, nhưng còn không phải là chứ danh phi tiên lạc Trần Thiên sao. Lần này liền cùng đốt thùng thuốc nổ đồng dạng, ở đây các tu sĩ, vô luận là môn phái khác kim đan tu sĩ, hoặc là nhao nhao nghị luận lên. Ba người này tại sao lại tìm được chúng ta cựu tiên môn phi tiên lạc Trần Thiên? Hẳn là có bảy kết giới, ngoại nhân không cách nào tới gần A. Nghe nói 3.000 năm đều không người có thể phá giải. Này ván cờ lại có khó khăn như thế sao? Ván cờ bản thân khó, nhưng không đến mức 3.000 năm khó giải, là tìm quân cờ khó. Tìm quân cờ khó. Lần này cờ phá cục còn muốn tìm quân cờ. Phá này ván cờ vì cái gì còn muốn tìm quân cờ? Bên cạnh không đều có quân cờ sao? Người đây liền không biết, này ván cờ bên trong mỗi một chỗ, đối ứng đặc biệt một quân cờ, nếu là một viên làm sai, cho dù ngươi cởi bỏ ván cờ, cũng không tính phá trận. Này không phải liền là dám bảo sao? Kỳ tiên yêu thích dám bảo a. Không chỉ có như thế, mỗi lần phá cục thất bại sau, quân cờ liền sẽ một lần nữa thay đổi, muốn dựa vào học bằng cách nhớ trình tự đến phá cục, căn bản cũng không khả năng. Nếu là như vậy, này ai có thể phá a? 3.000 năm nay, cựu tiên môn bên trong không một người có thể phá này cục, chính là đạo lý này a. Kia chân trưởng môn, giống như nhanh muốn giải cục. Kỳ nghệ tưởng thật đắc a. Giải cục cũng vô dụng, vừa rồi đã nói, nếu là quang hóa phân giải ván cờ, giải 1.000 lần cũng vô dụng. Chỉ sợ ngoại trừ kỳ tiên bản nhân, này phi tiên lạc trần thiên, lại không người thứ hai có thể giải. Đại gia mặc dù kinh ngạc tại Thái Quỳnh môn chân trưởng môn, vậy mà tại phá phi tiên lạc trần thiên ván cờ. Nhưng bọn hắn phần lớn người trong lòng kỳ thật đều có chút khinh thường, nhất là cựu tiên môn bên trong các đệ tử, bọn họ đối với này ván cờ, quả thực quá quen thuộc, phá cục phương pháp, kỳ thật sớm liền có người phá giải ra tới. Dù sao đều 3.000 năm, nay kỳ tiên kỳ nghệ là lợi hại, nhưng hắn cũng không phải án phả cầu A, chỉ cần lặp đi lặp lại cân nhắc, không phải tử cục, nơi nào có không giải được ván cờ A. Duy chỉ có này dám bảo, là mỗi cái đặc biệt quân cờ, đối ứng đặc biệt địa phương, đây là thật không giải được A. Tất cả mọi người tại vây quanh Hỗn Nguyên Kính nghị luận ầm ĩ thời điểm. Pháp độ trường lão cũng đang cùng độ tiên chân nhân thần thức truyền âm. Pháp độ trường lão, trưởng môn, chúng ta hẳn là nhanh chóng đem ba người kia tiếp dẫn xuất cốc mới là, ngài vì cái gì còn không mau đem vị trí, nói cho các trưởng lão khác đường chủ. Chẳng lẽ ngài cảm thấy bọn họ không giải được ván cờ? Kia thanh minh tiên mới xuất chúng, vạn nhất nàng muốn mở ra đây. Độ tiên chân nhân, ngươi quên tiền bối di huấn rồi. Kỳ tiên phi thăng liền nói. Này phi tiên lạc trần thiên, vốn là giữ lại cho thế nhân giải, coi như phá cục chỉ là người bình thường, cũng không ngăn được, chúng ta ở chung quanh bày ra kết giới, chỉ cho phép đệ tử bản môn phá cục, đã là lợi dụng sơ hở hành vi, như tại ngăn cản, có gì diện mục đối mặt kỳ tiên. Pháp độ trưởng lão, nhưng là ván này vạn nhất bị phá. Độ tiên chân nhân, nếu là bị phá, đó chính là cơ duyên đã tới, đừng muốn lại nói, huống hồ, 3.000 năm đều không ai có thể phá cục, ngươi lo lắng cái gì? Hai người đang dùng thần thức truyền âm nói chuyện, đã thấy đến Hỗn Nguyên Kính trong bạch quang thoáng hiện. Kia bạch quang chính là từ Hà Đồ rơi xuống cuối cùng một tử về sau, trên bàn cờ thoáng hiện mà ra. Chính tại nghị luận các tu sĩ thoáng cái yên tĩnh trở lại. Phá. Phá cục. Chương này là Minh Chủ Tôn lão thấp tăng thêm. Thuận tiện, trước mắt quyển sách là sách mới kỳ, tiểu mầm non, lộ ra ánh sáng ít, mặc dù ta đã tại cố gắng đi tuyên truyền, nhưng cũng hy vọng đại gia có thể hỗ trợ nước máy một chút, thích có thể lẫn nhau. Đại gia hôn tương đối quen vòng tròn, cũng có thể hơi tiến cử lên, có sách đơn thêm một chút, tiến cử lên sách vẹn vẹn chủ, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Không quỷ, gian xếp. Đề cử đại thần sa đồng sáng sớm chi kiếm ân, đồng thúc tiểu thuyết, bảo đảm chất lượng, số lượng từ cũng rất nhiều, mấy trăm vạn chữ, mập nhanh giỏi dầu. Trong tiểu thuyết cho ta liền không nhiều làm giới thiệu, đây là một cái từng. Thằng tôn nữ cùng nhân vật nam chính chuyện xưa, buồn cười. Chương 42. Chân trưởng môn chính là buồn bực phát đại tài A. 12 giờ canh thứ nhất cầu phiếu đề cử. Trên bàn cờ, màu trắng linh khí phóng lên tận trời. Kia đặc hiệu nhìn cũng là không có người nào. Xích Hà tiên tử lúc này nội tâm chấn kinh, đã đạt đến có thể đi Úc chấn kinh bộ đi làm trình độ. Nàng đã có thể nhận được phi tiên lạc trần thiên, kia dĩ nhiên cũng liền biết, 3.000 năm cũng không có người phá giải phi tiên lạc trần thiên, đến tột cùng khó giải ở nơi nào. Ngay từ đầu, nàng căn bản không có cảm thấy Hà Đồ có thể phá giải kỳ tiên bày ra phi tiên lạc trần thiên, nhưng Hà Đồ đã bắt đầu phá cục, nói thêm nữa cũng vô ích nơi. Không bằng chờ Hà Đồ thất bại về sau, lại dẫn hai người bọn họ trở về cửa đá, thay đường ra. Xích Hà tiên tử là nghĩ như vậy. Thẳng đến Hà Đồ nước chảy mây trôi, đem hết thảy màu trắng quân cờ đều bỏ vào trên bàn cờ, sau đó màu trắng bàn cờ linh khí trung thiên. Mặc dù Xích Hà tiên tử không biết phá cục về sau, này ván cờ nên là kiểu gì. Nhưng linh khí này trùng thiên bộ dáng, dù thế nào cũng sẽ không phải thất bại sau dáng vẻ a. Liền gặp được kia linh khí trực trùng vân tiêu về sau, không bao lâu liền yên tĩnh. Mà trên đất bàn cờ nhưng dần dần mơ hồ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Hà Đồ coi là phá cục hoàn thành, có thể xuất cốc thời điểm, nhưng lại nhìn thấy chân dưới đất trống, lại một lần nữa lấp lóe bạch quang, theo sát lấy cảnh sắc trước mắt giả thoáng đứng lên. Chân dưới bạch quang tinh tinh điểm điểm tổ hợp lại với nhau, đúng là ngạnh sinh sinh tạo thành một tòa phòng nhỏ bộ dáng. Bạch quang tán đi về sau, một tòa phòng gạch ngói, thế nhưng xuất hiện ở Hà Đồ trước mặt của bọn hắn. Bất quá một điểm cuối cùng bạch quang không có tán đi, mà là tổ hợp thành một cái hình người. Nhân hình nọ ngồi xếp bằng tại phòng trước, cái kia thân hình thân thể, làm Hà Đồ cảm thấy có chút quen thuộc. Này thân hình thân thể, nhưng còn không phải là trước đó tại sơn động trong nhìn thấy tiên nhân lộ sắc sao. Không nghĩ tới này tham tiên cốc trong còn có nhiều như vậy thần thần đạo đạo đồ vật, nhưng đây cũng không phải là tiên nhân lộ sắc sát chết vùng dậy. Mà là cùng loại với lúc trước, tại tán tiên động phủ trong, nhìn thấy thiên trọng chân nhân mảnh vụn linh hồn đồng dạng thuật pháp, tạo thành hiệu quả. Bất quá tại thế tiên nhân thuật pháp, khẳng định không phải vậy trở cấp thấp những vật khác. Xích Hà tiên tử hiện tại đã hoàn toàn không cách nào suy tư, dù sao hết thể trước mắt, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. Về phần Thanh Minh, vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm, lạnh lùng vô tình dáng vẻ. Lại nói Hà Đồ chờ tại phòng trước không có tiến lên, kia phát ra bạch qua người, mở miệng nói. Các ngươi đã phá cục, còn thỉnh nhập phòng đi. Nói thật, kia người còn biết nói chuyện, đem Hà Đồ tiểu dọa một chút, nhưng là tại phía ngoài phòng, nhìn một vòng về sau, Hà Đồ đại khái hiểu đó là cái thứ đồ gì. Ảt kịp tờ. Làm sạch nhà khi bạn đi vắng, chỉ với 690k xài vĩnh viễn. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Chỉ độ 34, xa búi, lòi rom lâu năm không khỏi dùng ngay cách này. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Thiết không dừng cuộc chơi, nạp rút bằng thẻ game giải trí cho vui. Đây chính là cùng loại với phi tiên lạc trần thiên một cái khác cục, cũng không biết cục này, có phải hay không cũng là cái kia kỳ tiên thiết hạ. Có cục vậy liền phá chính là. Hà Đồ đối Xích Hà tiên tử chắp tay, nói. Xích Hà tiên tử nếu là lo lắng, có thể tại ngoài phòng chờ chúng ta. Cảm ơn chân trưởng môn, còn thỉnh đồng ý ta và các ngươi cùng nhau đi vào. Xích Hà tiên tử nói xong, Hà Đồ nhẹ gật đầu, liền hướng về trước mắt phòng ốc đi vào. Thanh Minh cùng Xích Hà tiên tử theo sát phía sau. 4. Mà lúc này tại tham tiên cốc bên ngoài cửa đá nơi. Bởi vì cửu tiên môn hôn nguyên kính nguyên nhân, một đám môn phái kim đàn kỳ tu sĩ, còn có cửu tiên môn các đệ tử, đều đã nhìn Hà Đồ phá kỳ tiên lưu lại văn cờ. Hiện tại lại nhìn Hà Đồ đi vào một cái trống rông xuất hiện phòng gạch ngói. Nhìn một cái luyện khí kỳ tu vi tu sĩ, hoàn thành 3.000 năm không người có thể hoàn thành sự tình. Cái loại này rung động, không thua gì tận mắt nhìn thấy một vị tu sĩ độ kiếp thành công. Nhất là cái này luyện khí kỳ tu sĩ, đại gia cũng đều nhận biết. Trước đó dị bảo đại hội, lại về sau tán tiên động phủ, thái quỳnh môn chân trường môn, đều là có biểu diễn, không chỉ có biểu diễn, cũng đều là có chút biểu hiện. Dị bảo đại hội bên trong, mặc dù trước đó biểu hiện thường thường, thậm chí làm không ít tu sĩ cảm thấy luyện khí tu vi đảm đương một phái trường môn, thực sự có chút buồn cười. Nhưng lấy sau cùng đến chìa khóa, trợ giúp đại gia rời đi chân kỳ linh lung cục, đúng là chân trưởng môn không sai. Mặc dù chân trưởng môn luôn miệng nói, cái này chìa khóa là chính mình nhặt được. Nhưng là này dị bảo đại hội chìa khóa, là có thể cho người tùy tiện nhặt được. Không ít người thậm chí cũng bắt đầu suy đoán, chỉ sợ sẽ là chân trưởng môn bản nhân, sử dụng chính mình chắc tuyệt giám bảo năng lực, tìm được chân kỳ linh lung cục chìa khóa, mới tại thời khắc mấu chốt, đem tất cả mọi người cho mang ra. Tất nhiên cũng có người khịt mũi coi thường, đưa ra phản nghị. Coi như dám bảo mạnh hơn, nhưng chân kỳ linh lung cục chìa khóa, không chỉ có riêng chỉ cần biết dám bảo liền có thể cầm tới tay a. Không nói đến dị bảo đại hội đi, nghị luận bên trong, lại có kim đan tu sĩ đưa ra lần trước tán tiên động phủ một chuyện. Lần trước tán tiên động phủ, chính đạo tiên môn ngay từ đầu bị tà ma ngoại đạo bày một tay, bị người bốn phía lôi kéo, phân tán lực lượng, kết quả tất cả mọi người tứ tán đồ vật thời điểm, đã thấy đến xa huyện bên trong, chân chính tán tiên động phủ bị người mở ra. Lúc ấy, phần lớn người đều có khuynh hướng nói là tà ma ngoại đạo người mở ra tán tiên động phủ. Nhưng hôm nay có người đưa ra dị nghị, bởi vì lúc ấy có không ít người đều nhìn thấy, trước hết nhất từ bên trong ra tới tu sĩ chính đạo, nhưng còn không phải là Hà Đồ cùng Thanh Minh, còn có Giáp Tiểu Chân Nhân sao. Nhưng là Giáp Tiểu Chân Nhân, mọi người đều biết hắn là tán tiên động phủ mở ra sau có một hồi mới đi vào, về phần Thái Quỳnh Môn hai vị kia, có thể chưa từng có ai nhìn thấy bọn họ lúc nào đi vào a. Như vậy đẩy luận lời nói, liền không khó suy đoán. Là Thái Quỳnh Môn chân trường môn, tại đại gia lực lượng đều bị tà ma ngoại đạo hấp dẫn thời điểm, dũng cảm xuất kích, trước tiên mở ra tán tiên động phủ, sau đó Giáp Tiểu Chân Nhân mới vừa cùng ma tâm lão nhân chiến đấu, một bên tiến vào tán tiên động phủ, ngoài ý muốn cùng Thái Quỳnh Môn hai người hội hợp. Vừa nghĩ như thế lời nói, cũng liền có thể giải thích thông, vì cái gì chỉ là luyện khí kỳ tu vi chân trường môn, lại có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào tán tiên động phủ, lại có thể vơ vét hoàn tất, cái thứ nhất ra tới. Chỉ cần tán tiên động phủ là hắn mở ra, vậy liền hoàn toàn có thể làm được không chút hoang mang a. Hơn nữa nhìn ngày hôm nay, chân trưởng môn tùy tiện liền phá 3.000 năm không người có thể phá đi ván cờ, liền biết tối thiểu tại giám bảo, phá cục giải trận phương diện, hắn tuyệt không phải cá trong ao a. Có tu sĩ vừa nói như thế, lập tức liền có tu sĩ khác chụp chân hô. Thảo nào hôm đó tán tiên động phủ không có tìm được vật gì tốt, nguyên lai này Thái Quỳnh môn chân trưởng môn, từ vừa mới bắt đầu, vẫn đều tại ẩn giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ, buồn bực phát đại tài a. Còn có tu sĩ tự rêu cười cười, thẳng lắc đầu nói. Buồn cười ta còn vẫn cảm thấy, chỉ là luyện khí tu sĩ vì một phái trưởng môn, Thái Quỳnh môn như thế nghèo túng, đã sớm không nên xưng là tiên môn, hiện tại đến xem, ngược lại là ta kiến thức thiện cận, lừa mình dối người. Đúng vậy à, Thái Quỳnh môn có thanh minh như vậy tiên mới tu sĩ, lại có chân trưởng môn như vậy tinh thông bảng môn tạp học trưởng môn, cho dù tạm thời bị long đong, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng à. Ta cũng chưa từng hướng chân trưởng môn hành lễ qua, trong lòng luôn cảm thấy đối phương bất quá luyện khí, lại không nhìn trưởng môn thân phận, thật sự là xấu hổ à, xấu hổ à. Một đám các tu sĩ nhao nhao tự trách xấu hổ lên, Tử Dương chân nhân nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục vẫn là nhìn xuống, không có đem Thái Quỳnh môn có tại thế tiên nhân chuyện này nói ra. Đã Thái Quỳnh môn chính mình cũng không có trắng trợn tuyên dương, đoán chừng là vị kia tại thế tiên nhân, có cái gì suy tính, cũng không muốn thái sơ danh tiếng nguyên nhân. Kế tiếp tự nhiên là không cần nhiều lời, mặc dù Hà Đồ còn không tại hiện trường, nhưng nói khoác thúc ngựa quá trình đã đi. Chờ hắn ra tới sau, các đại tiên môn các tu sĩ, không thiếu được muốn các loại lễ vật đưa lên, để bù đắp hai lần trước đối Thái Quỳnh môn còn có vị này luyện khí trưởng môn xa cách biểu hiện. Về phần cựu tiên môn bên này, thì là đối lập nhau bình tĩnh. Chỉ là có chút ít hoảng. Kỳ tiên lưu lại phi tiên lạc Trần Thiên bị phá cục, vẫn là tại các đại tiên môn kim đan tu sĩ nhóm trước mặt, bị một cái luyện khí tu sĩ phá cục, này truyền đi bao nhiêu thanh danh có điểm không dễ nghe. Nay còn không phải chủ yếu nhất là, theo sát lấy xuất hiện cái thứ hai của ca. Đại gia bắt lấy Thái Quỳnh môn chân trưởng môn hít hà một hồi, rất nhanh lại có kiến thức rộng rãi tu sĩ A một tiếng, sau đó nhìn hôn nguyên kính trong, Hà Đồ đến gần phòng sau sở xem hình ảnh. Hình ảnh bên trong. Trên bàn trưng bày một cái cổ kính đàn, mà tại đàn trước mặt thì trưng bày 9 cái lớn nhỏ đồng dạng hồ lô, mỗi cái hồ lô phía trên còn mang theo một phần cầm phổ. Hồ lô phía dưới thì trưng bày giấy bút. Có tu sĩ nhìn cho kỹ về sau, liền kinh ngạc hô. Này hẳn là, không phải là cựu tiên môn cầm tiên, tại 3.000 năm trước phi thăng thời điểm, lưu lại 9 cái tuyệt thế cầm phổ A. Đây là phi tiên cựu phổ A. Câu phiếu, câu nói, câu bình, câu thưởng, câu nhân vật điểm tâm. Không. Mở. 12 ngày vương người máy đoan e ôn dịch bác sĩ cá nhân cảm giác là có chút đen ám kinh dị hướng, có bên trong vị. Chương 43, 3 năm bình. 12 giờ canh thứ 2 cầu phiếu. Tham tiên cốc trước cửa đàn ơi, những cái kia kim đan tu sĩ nhóm như cũ tại nhìn qua đỉnh đầu hỗn nguyên kính nghị luận ở Mỹ. Phi tiên cửu phổ. Cái gì là phi tiên cửu phổ? Ta cũng không rõ lắm, chỉ là từng nghe nói, cầm tiên đem chính mình tâm huyết dung chú tại 9 cái cầm phổ bên trong. Mỗi một chương cầm phổ bên trong, đều có một viên hắn suốt đời tâm huyết luyện chế mà thành tiên đan. Chờ một chút, ta nghe không hiểu, đàn này tiên cầm phổ bên trong có tiên đan là có ý gì a? Chính là mặt chữ thượng ý tứ a. Cầm tiên trước khi phi thăng, thế nhưng là số một số hai luyện đan cao thủ a. Thì ra là thế. Đại gia mặc dù biết phi tiên cửu phổ sự tình, nhưng lúc này lại đột nhiên xuất hiện tại hôn nguyên kính trong phi tiên cửu phổ. Rốt cuộc là dùng để làm gì, đại gia cũng đều không rõ ràng lắm. Ngoại trừ cửu tiên môn đệ tử. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều không làm ngôn ngữ. Pháp độ trường lão ngược lại là một mặt sốt ruột bộ dáng, nhưng độ tiên chân nhân chỉ là một lần lại một lần sờ chính mình trắng bóng râu, còn có nhìn chằm chằm hôn nguyên kính trong hình ảnh, lại không nói thêm cái gì. Mà lúc này, thân ở tham tiên cốc bên trong Hà Đồ, chính nghe trước mắt bạch quang tiểu nhân, như là ngắm cảnh hướng dẫn du lịch bình thường rằng giải. Đây là ta phổ tả cầm phổ, sau đó, ta sẽ từng cái đàn tấu. Mà mỗi chương cầm phổ dưới, đều có một bình đan dược, ngươi nếu có thể tại khúc tất trước đó, đem hết thể đan dược danh xưng đều nhận ra đến, viết trên giấy, những đan dược này, chính là ngươi. Kia phát sáng tiểu nhân nói xong, đã bay đến cổ cầm đằng sau ngồi xuống. Hà Đồ chắp tay, những đan dược này, hắn tại vào nhà thời điểm, đã tất cả đều phân biệt ra tới. Này mẹ nó đan dược tên đều tự động xuất hiện tại hồ lô bên cạnh. Ngươi chỉ có 9 thủ khúc thời gian, hiện tại liền bắt đầu thứ nhất thủ. Kia phát sáng tiểu nhân nói dứt lời, đã bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn du dương nguyện chuyển, hình như có linh lực, nương theo tiếng đàn lộ ra, kia phát sáng tiểu nhân cúi đầu, mặc dù nhìn không thấy diện mục biểu tình, nhưng tựa hồ có chút đắm chìm bộ dáng. Khúc nhạc dạo vừa qua khỏi, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn nhanh quay ngược trở lại, càng phát ra cao đứng lên, phát sáng tiểu nhân ngón tay càng đánh càng nhanh, tay phải cao cao giơ lên, đang muốn rơi xuống, phát ra khẳng khái thanh âm. Ta tốt. Hà Đồ vừa nói, một bên đem một viên đan dược đưa cho phía sau Thanh Minh tiểu sư muội, kia là củng cố trúc cơ đan dược, còn có thể tăng tiến tu vi. Sau đó lại đem một viên đan dược đưa cho trận mắt há hốc mồm Xích Hà tiên tử. Tử Dương chân nhân đưa một viên đan dược cho Thanh Minh tiểu sư muội, hiện tại vừa vặn có cơ hội đưa một viên đan dược cho Tử Dương chân nhân sư muội Xích Hà tiên tử, cũng coi là có qua có lại. Viên đan dược kia thì là củng cố kim đan, tăng cao tu vi. Đã thấy đến Xích Hà tiên tử ăn đan dược, vậy mà liền bắt đầu tại chỗ đả tọa, vận hành công pháp, nguyên bản có vết rách kim đan, tại tiên nhân lột xác bên cạnh ngủ một đêm về sau, đã khôi phục 7-8 phần, hiện tại một viên đan dược vào trong bụng. Kim đan không chỉ có hoàn toàn khôi phục, thậm chí ẩn ẩn có một loại sắp đột phá cảm giác, chính mình đã kết qua kim đan, lại còn có thể tại đây đột phá. Đây đương nhiên là Hà Đồ cho đan dược nguyên nhân. Bất quá còn lại 7 viên đan dược, Hà Đồ liền không có cấp tiểu sư muội ăn. Trong đó 5 khỏa đan dược là có thể gia tăng đối pháp thuật kháng tính 80%, phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính pháp thuật. Nhưng tác dụng phụ rõ ràng, vĩnh cửu giảm xuống hợp thể kỳ trở xuống tu hành tốc độ. Vậy cái này Thanh Minh khẳng định không thể ăn, muốn gia tăng pháp thuật kháng tính, luyện nhiều tập linh khí hộ thể liền tốt. Thanh Minh này vừa mới bắt đầu con đường tu tiên, vĩnh cửu giảm xuống tu hành tốc độ, cái này tác dụng phụ quá tàn khốc một chút. Về phần Hà Đồ, tu hành tốc độ cơ bản đối với hắn đã không trọng yếu, hơn 800 vạn luyện khí sĩ, xem thông thấu. Làm đường đồng dạng ăn hết. Ạt kịp tờ. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Tiết rảnh chơi bắn cá trên di động nhận bao lì xì nhé. Chơi ngay. Chí độ 34, xa búi, lòi rom lâu năm không khỏi dùng ngay cách này. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rộ lẹt giảm giá đến 90%. Làm sạch nhà khi bạn đi vắng, chỉ với 690k xài vĩnh viễn. Mặt khác hai cái đan dược, Hà Đồ liền tự mình thu lại. Một viên gọi là cựu chuyển hoàn hồn đan, một viên gọi là thông linh u minh đan, hiện tại không dùng được. Cựu chuyển hoàn hồn đan. Cựu tiên môn bí dược, có thể cựu chuyển hồi hồn, liền xem như thời khắc hấp hối người, cũng có thể cứu trở về. Nguyên vật liệu, thiên kiếp linh khí, kỳ lân huyết, dương sừng hiệu bột phấn, hoàn hồn đan. Linh đan phẩm cấp, nhất phẩm. Vừa nhìn chính là nhiều một cái mạng đồ vật. Về phần cái kia thông linh u minh đan, không phải cho người ta dùng, là cho linh thú hoặc là yêu thú dùng, có thể trên phạm vi lớn tăng tiến tu vi, còn không có gì tác dụng phụ. Nếu như Thái Quỳnh môn thần thú còn không có nhảy núi, cái này thông linh u minh đan ngược lại là có thể cho thần thú dùng, nhưng là... Ai? Hà Đồ trong đầu thở dài một tiếng, cắt không đứt lý còn loạn, lại quay đầu, đừng có bình thường tư vị ở trong lòng a. Lại nói kia phát sáng tiểu nhân, thứ nhất khúc mới vừa vặn làm cái đầu, Hà Đồ đều cùng với đem đan dược chia xong, mặt khác hai bình cất vào trong túi tiền của mình. Phát sáng tiểu nhân phất phất tay, cảnh tượng trước mắt một lần nữa mở đi. Như là trong nước gợn sóng nhộn nhạo, tựa như trước đó đồng dạng, gian phòng biến thành màu trắng linh khí, sau đó lại biến thành ánh sao lấp lánh. Làm những điểm sáng kia một lần nữa tụ tập cùng một chỗ thời điểm, lại chỉ còn lại có một cái bàn ngồi phía sau một cái phát sáng tiểu nhân. Kia tiểu nhân duỗi tay ra, tại trước mặt nhiều hơn một bộ dụng cụ đánh bạc. Phát sáng tiểu nhân nói, đây là cuối cùng một ván, cược thắng, liền coi như ngươi quá quan. Đánh cược như thế nào? Đoán lớn nhỏ. Hà Đồ ngồi xuống phát sáng tiểu nhân đối diện, phát sáng tiểu nhân dùng hai cái bắt đem bốn cái xúc sắc tất cả đều đắp lên ở giữa, nói đến. Đoán điểm số. Hà Đồ nhẹ gật đầu. Tới đi. Kia phát sáng tiểu nhân cũng không nói chuyện, hai tay giao khởi xúc sắc, xác thực một chút xíu đổ xúc sắc thanh âm đều không có, hắn sau đó đem bát bỏ lên bàn. Đứng tại Hà Đồ phía sau Xích Hà tiên tử, tay nắm ấn quyết, vốn định thấu thị kia hai cái bát, nhìn xem bên trong xúc sắc số lượng, lại lặng lẽ nói cho Hà Đồ. Đối với tu sĩ tới nói, chuyện như vậy quả thực như cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Nhưng nàng thi triển pháp thuật về sau, lại như cũ không thấy gì cả, lại nghe kia phát sáng tiểu nhân đối nàng hô. Cũng đừng dùng tiên pháp gian lận a. Là ba. Hà Đồ rất nhanh nói đến. Ta thế nhưng là thả bốn cái xúc sắc, làm sao có thể đắc ba đâu. Ngươi gian lận liền có thể là ba a. Hà Đồ vừa cười, một bên đưa tay đem bát xúc lên. Quả nhiên nhìn thấy trong chén chỉ có ba cái xúc sắc, đều là mặt hướng phía trên biểu hiện là một. Kia phát sáng tiểu nhân lại đem xúc sắc để vào trong chén, lại rung một lần. Hà Đồ như thường đoán ra tới, liên tục rung nhiều lần, Hà Đồ cũng là đoán không có nửa điểm sai lầm. Liền xem như muốn nghe âm phân biệt số, này phát sáng tiểu nhân đổ xúc sắc thời điểm, cũng không có bất kỳ thành âm nào a. Muốn gian lận thấu thị, cũng căn bản liền làm không được, mấu chốt là, này phát sáng tiểu nhân không có chuyện còn gian lận hai lần, hoặc là nhiều xúc sắc, hoặc là ít xúc sắc, hoặc là dứt khoát thay đổi xúc sắc thượng số lượng. Nhưng Hà Đồ lại không kém chút nào tất cả đều đoán ra tới. Làm lần thứ 10 đổ xúc sắc bị mới ra tới sau, cái kia phát sáng tiểu nhân đem dụng cụ đánh bạc để xuống, cảm khái nói. 3.000 năm, rốt cuộc đợi đến cái ngày này. Hắn mới nói xong, sau đó thân hình lại một lần nữa tiêu tán ra. Bất quá lần này, Hà Đồ chỉ là nháy một cái con mắt, cả phiến thiên địa, đều biến thành một mảnh thuần trắng. Mà trước kia ở hắn phía sau Thanh Minh cùng Xích Hà tiên tử thì đã biến mất không thấy. Thay vào đó, thì là ba cái song song ngồi cùng một chỗ toàn thân trên dưới phát sáng bạch qua người. Ba người bọn họ đều không có nói rõ cột, nói cách khác. Bọn họ cùng tán tiên trong động phủ sư phụ Thiên Trọng chân nhân đồng dạng, bất quá là lưu tại nơi này mảnh vỡ ký ức, hoặc là vật tương tự mà thôi. Ở giữa nhất người, đối Hà Đồ trước tiên mở miệng nói. Không nghĩ tới đột phá chúng ta tam tiên sở thiết chi cục, lại là một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Dựa vào người bên phải, chặt nói theo. Ba người chúng ta năm đó thiết hạ này ba cục, vốn cũng không có lấy tu vi cao thấp làm điều kiện nha, luyện khí tu sĩ phá cục, có gì không thể. Dựa vào bên trái người, cũng nói theo. Đúng vậy à, ngươi ván cờ, hắn cầm cục, còn có ta đánh cược, hắn đều phá cục thần tốc, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, đây chính là cơ duyên đã tới. Ba người kia nói xong lời nói, lúc này mới đồng loạt nhìn về phía Hà Đồ. Hà Đồ mặc dù không rõ ràng ba người bọn họ thân phận, nhưng là đối với chính mình vị trí, vẫn có chút hiểu rõ, nơi này là hư cảnh. Tựa như là dị bảo đại hội lúc, đi vào qua chân kỳ linh lung cục đồng dạng, đây là một loại có khác với thế giới hiện thực, mà là tu sĩ dùng chính mình tiên thuật cùng đại lượng vật liệu, mở ra tới hàng ngàn tiểu thế giới, cũng cứ gọi hư cảnh. Đây cũng là vì cái gì không nhìn thấy Thanh Minh cùng Xích Hà tiên tử nguyên nhân, hai người bọn họ cũng không có tiến vào hư cảnh bên trong. Bất quá cái này hư cảnh không có chân kỳ linh lung cục lớn như vậy chính là. Mặc dù không thấy được trước mắt ba người thân phận tin tức, nhưng trải qua vừa rồi chuyện như vậy, còn có nhìn thấy cái này hư cảnh về sau, Hà Đồ đã đại khái đoán được ba người này thân phận. Đoán được về đoán được, nhưng theo lễ phép, Hà Đồ vẫn hỏi một câu. Tại hạ Thái Quỳnh môn trưởng môn chân Hà Đồ, xin hỏi ba vị tiên trưởng đạo hiệu. Hà Đồ hỏi xong, nhìn hắn ba người, theo phải đi phía trái theo thứ tự nói. Ta là Kỳ Tiên. Ta là Cầm Tiên. Ta là Lão Ca. Cầu phiếu, cầu nói, cầu bình. Có muốn đánh thưởng đồng học, thỉnh khen thưởng cho nhân vật cột trong Hà Đồ hoặc là Thanh Minh. Cảm tạ. Không quỷ, gian xếp. Cao tuổi cự tinh sắp chết mang bệnh hoảng sợ ngồi dậy, 60 lão ông làm cự tinh. Tòng long bộ đến lưới hồng, theo lưới hồng đến già hí cốt, theo lão hí cốt đến già thì tươi. Chương 44, Cửu Tiên môn chí bảo. 12 giờ canh thứ nhất cầu phiếu đề cử. Hôn nguyên kính trong, Thái Quỳnh môn chân trưởng môn một đường quá quan chẳng tướng, đầu tiên là cấp tốc phá kỳ tiên thiết ván cờ, sau đó, lại tại trong chốc lát, phá cầm tiên cái bẫy. Lại đến cuối cùng, lại liên tiếp 10 lần đều đoán đúng trong chén xúc sắc. Sau đó, Hà Đồ liền theo Hôn Nguyên Kính trong biến mất không thấy. Môn phái khác kim đàn tu sĩ có lẽ không rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng Cửu Tiên môn các đệ tử có thể quá rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đặt ở Tham Tiên cốc bên trong này ba cái cục, chính là Tham Tiên cốc trong lưu lại tiên nhân lộ xác ba tên phi thăng tiên nhân, cố ý thiết hạ đến. Này ba vị tiên nhân theo thứ tự là Kỳ Tiên, Cầm Tiên còn có Đổ Tiên. Trong đó Đổ Tiên thường thường tự xưng lão ca. Tất nhiên đây không phải cái gì trọng điểm. Trọng điểm là, này ba vị tiên nhân thiết trí này ba cục về sau, liền đối với Cửu Tiên môn các đệ tử nói. Này ba cục, chính là lưu tại nơi này cho thế nhân đến đột phá, ai nếu là có thể đột phá ba cục, liền có thể thu hoạch được ba vị tiên nhân lưu lại chí bảo. Không chỉ có như thế, ba vị tiên nhân còn cố ý nhắc tới, bất luận phải chăng vì Cửu Tiên môn đệ tử, nếu có cơ duyên, đều có thể khiêu chiến, Cửu Tiên môn người không ngăn được. Cửu Tiên môn người ngược lại là không có ngăn đón người ngoài, bọn họ bất quá là tại ba tiên thiết trí ba cục chung quanh bố trí kết giới, ngoại trừ Cửu Tiên môn đệ tử bên ngoài, những người khác muốn đột phá kết giới, kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Về phần Hà Đồ, Thanh Minh còn có Xích Hà tiên tử, là như thế nào đột phá kết giới, khiêu chiến ba tiên thiết trí ba cục, điểm này ai biết được. Không chỉ là ba cục kết giới, liền tiên nhân lộ sắc kết giới cũng bị người đột phá, những này ngoại môn phái kim đan tu sĩ. Thậm chí đều chạy tới vách núi chính phía dưới, khoảng cách tiên nhân lột xác bất quá khoảng cách mấy trăm mét. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có a. Pháp độ trường lão kia thật là hận không thể theo Hôn Nguyên Kính trong chui vào, đem Hà Đồ ba người bọn họ cho cầm ra tới. Nhất là thấy được ba tiên sở thiết đưa ba cục, bị Thái Quỳnh môn chân trưởng môn dễ như trở bàn tay liền cho sau khi đột phá, pháp độ trường lão cái kia lòng nóng như lửa đốt ta. Ta Cửu Tiên môn ba tiên chí bảo, liền muốn như vậy trước mặt mọi người, rơi vào Thái Quỳnh Môn trong tay sao? Nhưng là dâu trắng Tiêu Sải một chút độ tiên chân nhân, lại không có nửa điểm sốt ruột bộ dáng, nhất là tại Hà Đồ biến mất tại Hỗn Nguyên Kính trong thời điểm, hắn thậm chí sở dâu nở nụ cười. Trưởng môn, vì cái gì việc đã đến nước này, ngài còn không có chút nào sốt ruột à, Thái Quỳnh Môn chân trưởng môn, thế nhưng là thật đem ba tiên ba cục cho pha à. Pháp độ trường lao tức đến nổ phổi, thậm chí liền đối độ tiên chân nhân, đều có chút khống chế không nổi tính khí. Nếu là pháp bảo tầm thường, linh đan rượu dược ngược lại vậy thì thôi, nhưng đây chính là đã từng phi thăng ba vị tiên nhân, cùng nhau lưu lại trí bảo a. 3.000 năm, cựu tiên môn không người có thể phá, này làm sao có thể tự nhiên đưa ra ngoài đâu. Độ tiên chân nhân ngược lại là sờ dâu, không vội vã nói. Phá liền phá, cục đã xếp đặt, cái kia vốn là cho người phá, ngược lại là có thể tại đời chúng ta bên trong, tận mắt nhìn đến ba cục bị phá, nên cảm thấy vinh hạnh mới là a. Pháp độ trường lao nhất thời nghẹn lời, mặc dù muốn phản bác, nhưng cũng biết độ tiên chân nhân nói hoàn toàn chính xác thực không sai. Về tình về lý, Hà Đồ phá cục, đều không có nửa điểm sai lầm. Hắn thở dài một hơi, không có lại nói cái gì. Mà những cái kia ngoại môn phái kim đan tu sĩ nhóm, vẫn như cũ đang sôi nổi nghị luận, đối với Hỗn Nguyên Kính trong, sở hiện ra chân trưởng môn liên phá ba cục sự tình, không có một cái kết luận. Độ tiên chân nhân lúc này lại đột nhiên sở dâu đối những cái kia kim đan tu sĩ nhóm nói. Các vị đạo hữu, còn xin nghe ta một lời. Độ tiên chân nhân mới mở miệng, trước kia còn tại nói chuyện nghị luận các tu sĩ, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Độ tiên chân nhân lúc này mới tiếp tục lấy nói. Ảt kịp tờ. Làm sạch nhà khi bạn đi vắng, chỉ với 690k xài vĩnh viễn. Tiết rảnh chơi bắn cá trên di động nhận bao lì xì nhé. Chơi ngay. Chỉ độ 34, xa búi, lòi rom lâu năm không khỏi dùng ngay cách này. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Giải trí vui nhận ngay quả hấp dẫn. Đại gia nhất định đều nhiều Hỗn Nguyên Kính trong sự tình, có chút nghi hoặc, ta liền ở đây, cùng đại gia giải thích một chút đi. Việc này, còn muốn theo 3.000 năm trước, ta cửu tiên môn bên trong, ba vị trí tại thế tiên nhân phi thăng bắt đầu nói lên. Hà Đồ nhìn trước mắt ba cái không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ nói rõ cột vật sáng, tự giới thiệu hoàn tất, về phần cái thứ ba tự xưng lão ca gia hỏa, mới vừa vặn nói xong, kỳ tiên liền uốn nắn. Hắn là đồ tiên. Trước mặc kệ này vị thứ ba xưng hảo, có phải hay không có điểm không phù hợp thời đại mới giá trị quan, Hà Đồ nghe được ba người bọn họ tự giới thiệu về sau, cùng trong lòng mình phỏng đoán kỳ thật cũng liền 89 phần 10. Hà Đồ đứng tại ba người bọn họ trước mặt hỏi. Ba vị tiên nhân, hẳn là đều không phải bản tôn A. Kỳ tiên ha ha cười nói. Tự nhiên không phải, ba người chúng ta đã sớm phi thăng tiên giới 3.000 năm. Cầm tiên cũng nói theo. Hiện đang cùng ngươi nói chuyện, bất quá là chúng ta lưu tại lột sát phía trên một tia nguyên hồn thần thức. Tới ngày hôm nay, ngươi phá ba cục, chúng ta mới có thể đi ra ngoài muốn nói với ngươi thượng hai câu. Gần nhất đổ tiên tiếp tục hỏi. Hỏi trước ngươi một chuyện, ba người chúng ta lột xác, phải chăng còn tại cửu tiên môn bên trong? Vẫn còn, hôm qua ta còn thấy được một bộ. Vậy lưu 3.000 năm, cũng coi như xứng đáng tiên môn, hủy không đáng tiếc. Đúng vậy. Hà Đồ nghe ba người bọn họ nghị luận lời nói, trong lòng rõ ràng bọn họ tại thảo luận cái gì. Ba vị tiên nhân, các ngươi ý tứ nói là, các ngươi dự định hủy chính các ngươi tiên nhân lột xác. Hà Đồ thoáng cái có điểm phạm sợ hãi, này ba bộ tiên nhân lột xác thế nhưng là cửu tiên môn chí bảo. Đi ra ngoài bên ngoài, có một nửa tệ, đều dựa vào ba bộ tiên nhân lột xác đến trang. Bây giờ lại tại chính mình phá cục về sau hủy đi, này vạn nhất cửu tiên môn người đem bút chướng này tính tại trên đầu mình, kia chính mình không thành có nổi hiệp rồi. Hà Đồ mới vừa vặn nghĩ như vậy, kỳ tiên liền đã đối này Hà Đồ cười nói. Tiểu đạo hưu không cần phải gấp gáp, ba cục như phá, ba người chúng ta lột xác liền muốn hủy đi, bất kỳ người nào không được truy cứu, này vốn là đã nói với cửu tiên môn đệ tử, 3.000 năm tuy dài, nhưng cũng không trở thành quên. Hà Đồ chắp tay, không nói gì. Chính mình chỉ là nghĩ tìm một chỗ xuất cốc mà thôi, không nghĩ tới mơ mơ hồ hồ đem người ta ba tiên thiết ba cục cho phá. Này 99 cơ duyên, xem ra tận gây phiền toái cho mình đến rồi. Kỳ tiên nói xong sau, mặt khác cầm tiên nói theo. Tiểu đạo hưu đã phá ba cục, vậy chúng ta chuẩn bị trí bảo, liền đưa tặng cho ngươi. Cái gì trí bảo? Đổ tiên cười hắc hắc, tay vừa nhấc. Đây hết thảy. Hà Đồ sững sờ. Như thế nào trò chuyện một chút trả lại cho ta chơi ngạnh A. Bất quá hơi suy nghĩ một chút, này nói không phải ngạnh A, là này hư cảnh A. Ba vị tiên nhân, muốn đem này hư cảnh đưa tặng cho ta. Hà Đồ lần này là thật hù dọa. Hư cảnh thứ này, Hà Đồ nghe sư phụ nói qua, thần châu mặt đất, đây tuyệt đối là hy hữu bên trong hy hữu. Hư cảnh thuộc về một loại hàng ngàn tiểu thế giới, tiểu hư cảnh, quy mô không lớn, có thể mang theo đi, bên trong có càn khôn, có thể chứa vạn vật, liền xem như người, cũng có thể đặt vào. Mà đại hư cảnh, tựa như Ngũ Liên Kiếm Tông càn khôn linh lung cục cái loại này. Mà trước mắt ba tiên hư cảnh, hiển nhiên là thuộc về loại trước. Bởi vì Hà Đồ rõ ràng có thể cảm giác được, nơi này không gian, cũng không tính lớn. Đúng vậy. Kỳ tiên nhẹ gật đầu, nói. Này hư cảnh mặc dù không lớn, nhưng có thể theo ngươi bên người, tâm niệm chỗ đến, tùy ý điều khiển, trong đó huyền liên diệu, ngươi về sau chậm rãi thể hội đi. Tiểu đạo hữu, chúng ta thời gian cũng không còn nhiều lắm, sau đó liền đưa ngươi ra ngoài, hư cảnh sẽ lưu tại ngươi trong nguyên thần, ngươi thoáng vận chuyển linh khí, liền có thể cảm giác được. Kỳ tiên nói xong sau, ba vị tiên nhân đồng thời bước lên ấn quyết. Cảm ơn ba vị tiên nhân. Mặc dù ba người này không phải thật sự người, chỉ là một tia lưu lại nguyên thần, nhưng Hà Đồ vẫn là thực chân thành nói lời cảm tạ. Dù sao đem hư cảnh đưa cho chính mình dạng này người ngoài, không cảm tạ một chút không được a? Không có gì tốt tạ, nếu không có ngươi, chúng ta lột sắc còn không biết muốn thả bao nhiêu cái ngàn năm, hư cảnh, là ngươi nên được. Cầm tiên cười nói xong, hắn thân thể đã bắt đầu dần dần biến thành điểm sáng. Cái khác hai vị tiên nhân cũng là không sai biệt lắm tình huống, kỳ tiên nhớ tới cái gì, lại bồi thêm một câu. Kém chút quên nói, sau này cựu tiên môn nếu là có khó khăn gì, đạo hưu nếu có thể giúp đỡ, liền tại đủ khả năng phạm vi bên trong giúp đỡ một cái đi. Hà Đồ còn chưa nói chuyện, ngược lại là đổ tiên cuối cùng lại nói một câu. Ngươi như về sau có thể phi thăng tiên giới, nhớ rõ tìm ta lại chơi hai cái, đánh cược như thế nào, tùy ngươi. Hà Đồ trả lời cũng là rất nhanh. Bỏ bài bạc đi, lão ca. Hà Đồ vừa dứt lời, trước mắt thiên địa liền là chi xoay tròn, chờ nhoáng một cái thần công phu, đã thấy đến chính mình đã đứng tại tham tiên cốc cửa đá trước. Thanh Minh tiểu sư muội cùng Xích Hà tiên tử đều đứng tại bên cạnh hắn sao, một mặt mê hoặc biểu tình. Mà trước mặt hắn, là một đám trừng to mắt nhìn lấy mình các môn các phái các tu sĩ. Bầu không khí thoáng cái có chút xấu hổ, tất cả mọi người nhìn lấy mình, Hà Đồ cảm thấy chính mình dù sao cũng phải nói cái gì. Càng nghĩ, hắn mới chắp tay nói. Cầu phiếu đề cử, cầu chương tiết nói, cầu bình luận sách. Không. Mở. Ngày hôm nay đề cử, dây leo thuốc tìm dây leo điệp ảnh phong mây. Giảng thuật chính là năm 1936 bắt đầu gián điệp chuyện xưa, quân sự loại thần thư, các loại bản quyền cải biên, tin tưởng không cần ta nhiều lời, đại gia nhanh lên đi xem đi. Chương 45, ta tính. 12 giờ canh thứ 2. Thái Quỳnh môn chân trường môn, mấy ngày nay xem như tại cửu tiên môn bên trong, xuất tận danh tiếng. Theo tham tiên cốc trong ra tới sau, chân trường môn liền cầm lấy thần hành phù nói một câu. Ta không có ném thần hành phù, ở chỗ này đây. Về sau mới biết được. Tất cả mọi người thông qua hôn nguyên kính, toàn bộ hành trình xem Hà Đồ trực tiếp đâu. Nguyên bản tất cả mọi người chỉ cho là, cựu tiên môn trong thanh minh, là một cái ngàn năm khó gặp một lần tiên mới. Về phần luyện khí kỳ chân trưởng môn, đó bất quá là sắp suy sụp Thái Quỳnh môn, lâm thời kéo tới một cái công cụ người trưởng môn mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại là 10 phần sai. Vị này chân trưởng môn có thể lấy luyện khí kỳ tu vi, trở thành Thái Quỳnh môn trưởng môn, cũng là có nảy nguyên nhân chỗ. Liên chỉ riêng hắn tại ba tiên sở thiết ba trong cục biểu hiện, kỹ nghệ, giám bảo, đan dược cùng với sau cùng nhãn lực cùng cơ duyên, phúc duyên phương diện biểu hiện. Cũng đủ để chứng minh, vị này luyện khí kỳ trưởng môn, ở bên cửa tạp học phương diện, có cực sâu tạo nghệ, nhất là giám bảo cùng đan dược, tuyệt đối là thần châu đại địa số một số hai nhân vật. Lại nói cơ duyên phúc duyên, đôi này một cái tu sĩ tới nói cũng là chuyện rất trọng yếu. Cũng tỉ như dị bảo đại hội cùng lần này cửu tiên môn tham tiên cốc sự kiện. Như thế nào mỗi lần làm náo động, không phải ngươi, không phải ta, hết lần này tới lần khác chính là Thái Quỳnh môn chân trưởng môn đâu. Ngoại trừ những này bên ngoài, có quan hệ với chân trưởng môn tại tham tiên cốc bên trong phát sinh sự tình, cũng theo cửu tiên môn đệ tử trong miệng, chuyển ra mấy cái phiên bản. Trong đó nhất là có thể tin, là một tại cửu tiên môn trưởng môn cư cửa ra vào chấp thủ đệ tử nói tới. Theo như hắn nói, chân trưởng môn theo tham tiên cốc bên trong ra tới sau. Liền bị cửu tiên môn trưởng môn độ tiên chân nhân mời đến trưởng môn ở giữa. Kia là kề đầu gối nói chuyện lâu, cầm đuốc soi dạ đàm A. Vị này chân trưởng môn ngoại trừ tại hôn nguyên kính trong, phá ba tiên ba cục bên ngoài, lại còn liên tiếp tiên nhân lột xác ngủ một đêm. Cái gì? Liên tiếp tiên nhân lột xác ngủ một đêm. Không chỉ có như thế, còn đi theo ba vị phi thăng tiên nhân nguyên thần, mặt đối mặt trò chuyện với nhau hồi lâu A. Cái gì? Đi theo ba vị phi thăng tiên nhân nguyên thần mặt đối mặt. Chúng tu sĩ nhóm đều có chút ngồi không yên. Hà Đồ gần nhất có chút mỏi mệt, không chỉ là bởi vì bị độ tiên chân nhân lôi đi, hạch hỏi duyên cớ. Còn có những cái kia những tiên môn khác kim đàn tu sĩ nhóm. Từng tại Ngũ Liên Kiếm Tông thời điểm, Hà Đồ cũng từng tiếp đãi qua những này tới bái phòng tu sĩ. Bất quá chỉ có nửa ngày liền đóng cửa cảm ơn khách,

mà còn theo sát lấy phá sau hai cái cục trưởng. Tốc độ còn nhanh chóng, các môn các phái kim đan tu sĩ đều nhìn ở trong mắt, không thiếu được 3 tháng sau rời đi cựu tiên môn, muốn trở về môn phái trắng trận thổi phồng một phen. Thái Quỳnh môn lần này xem như nổi danh, đã có Thanh Minh cái này ngàn năm vừa gặp tu tiên thiên tài. Lại có chân trưởng môn cái này tinh thông bảng môn tạp học công cụ người trưởng môn, còn thu được cựu tiên môn 3 tiên đưa tặng trí bảo. Làm vinh dự Thái Quỳnh môn, ở trong tầm tay A. Không thể nói được về sau còn có thể có cùng cựu tiên môn tranh một chuyến chính đạo khôi thủ cơ hội. Giáp cựu chân nhân thổi chiếu hắn thổi, Hà Đồ cũng liền nghe một chút. Nếu là dựa vào một cái cựu tiên môn trí bảo, còn có chút cơ kỳ tu tiên thiên tài Thanh Minh, đã cảm thấy có thể cùng cựu tiên môn tranh chính đạo khôi thủ, xong kia đồ đầu liền thật bị cửa kẹp qua. Cựu tiên môn dù sao mấy ngàn năm nội tình đặt ở bên đó đây, hơn nữa Hà Đồ đối môn phái nào tranh đấu không có hứng thú quá lớn, có thể cùng tiểu sư muội an an ổn ổn tu tiên, là được rồi. Giáp cựu chân nhân nghe được Hà Đồ có chút hẹp hỏi ý nghĩ, cũng là cười cười, uống một ngụm rượu, sau đó nói. Ngươi ý tưởng này mặc dù tiểu ra từ chút, nhưng cũng coi như bình thường. Ta vốn cho rằng ngươi mấy ngày nay bị người nói khoác nhiều hơn, liền sẽ tự cho là đúng, mất phương hướng, không nghĩ tới ngươi vẫn là rất thiết thực. Hà Đồ trong đầu cười một tiếng, này giáp tiểu chân nhân quả nhiên là cố ý thổi phồng chính mình, trên thực tế là muốn nhìn một chút chính mình có hay không phiêu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này cửu tiên môn đúng là nội tình thâm hậu a. Hôm qua trong đêm, ta còn chứng kiến mấy người tại vận chuyển một ít thiên tài địa bảo. Nghĩ đến là muốn ẩn dưỡng tiên nhân lột xác, không chừng liền muốn mở ra đại trận, một lần nữa đổi tiên nhân lột xác vị trí. Hà Đồ cười cười, hỏi. Chân nhân làm sao biết những thiên tài địa bảo kia chính là dùng để ẩn dưỡng tiên nhân lột xác ca? Giáp hữu chân nhân miết một cái thủ quyết, trận trắng mắt, nói. Đại bói toán thuật tính A, chín thành, không sai được. Hà Đồ nghe được này, đũa dừng ở nửa đường thượng. Sách mới không dễ, cầu phiếu đề cử, bình luận sách, chương tiết nói. Khen thưởng cầu cho nhân vật trong chân Hà Đồ hoặc là Thanh Minh. Không. Mở. Ngày hôm nay là Bạch Kim Đại Thần Thụy căn sách mới số người phong lưu, vị này quan trường văn đại thần tin tưởng không cần ta nhiều giới thiệu, năm đó sáng tạo ra văn học mạng đọc thần thoại, phẩm chất cam đoan. Sách mới còn có thể đầu tư, đại gia nhanh đi đầu tư, ổn chám không lỗ. Cổ đại quan trường tiểu thuyết, tuyệt đối đặc sắc. Quyển sách đã tập tề khởi điểm bàn mai chi lực, sắp độ đệ nhất ngàn lần thiên kiếp. Cảm tạ Viễn Đồng đại thần. Mộ thổ cỏ hoang đại thần, còn có thánh kỵ sĩ truyền thuyết đại thần. Ba vị đại thần ở trong khoảng thời gian ngắn, liên tục đề cử quyển sách, làm ta Lam Bạch Tiên, đột nhiên thấy quanh thân linh khí vần quanh, trong cơ thể linh khí bạo trướng, linh áp cự cao. Ta không dám chậm trễ, chạy nhanh ngồi xếp bằng đả tọa, nín thở ngưng thần, đem ba vị trên đời tiên nhân lực lượng nạp vì mình dùng. Quảng cáo. Giá trị này đoạt thiên địa khí vận là lúc, ta không dám chút nào lơi lỏng, lại khủng vô pháp một người độc căng, nhân đây đơn khai một trường. Cầu chư vị đạo hữu tương trợ. Quảng cáo. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rồ lẹt giảm giá đến 90%. Mèo triệt tiêu chí từ gốc, kể cả chí độ 4 mà không cần phẫu thuật. Đại gia chạy nhanh để cử phiếu, chương nói, bình luận sách, mỗi ngày đều xuất lên. Lại đánh thưởng đều đánh thưởng cho nhân vật, chúng ta sớm ngày ăn sinh nhật, ở nhân vật lan, đại gia mỗi ngày đi điểm cái tán, cấp nhãn cũng điểm tán. Có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, toàn dựa chư vị đạo hữu vì ta hộ đã phát. Không nói, ta muốn bế quan. Tấu chương chỉ do vui đùa, bắt trong mắt, cũng rộng lớn rộng rãi ra một nhạc, chư vị đạo hưu chớ có thật sự hà, lại lần nữa cảm tạ ba vị đại thần chương đẩy, còn có trước kia cùng với kế tiếp còn không có bắt đầu mặt khác các đại thần đề cử, Lam Bạch Thiên quỳ tạ. Cũng đồng dạng cảm tạ này đó đại thần các độc giả, đối ta duy trì, cảm ơn đại gia. Gõ chữ gõ chữ. Chương 46, lại một cái Thái Quỳnh môn người. 12 giờ canh thứ nhất cầu phiếu. Tham Tiên Cốc, Kỳ Lân Động. To lớn linh thú Kỳ Lân, đang nằm tại Kỳ Lân Động trong ngu ngơ chìm vào giấc ngủ. Một bộ phát sáng tiên nhân lột xác, ngồi xếp bằng trong động, quanh thân tiên khí vần quanh. Đây chính là trước đó, Hà Đồ bản thân nhìn thấy qua cố kia tiên nhân lột xác. Bất quá bây giờ Kỳ Lân Động trong, không chỉ có riêng chỉ có Kỳ Lân cùng tiên nhân lột xác mà thôi. Còn có hai cái mặc một thân toàn bộ màu đen quần áo người, trên đầu mang theo mũ trùm, che giấu hình dạng cùng thân hình. Một người trong đó ngồi tại tiên nhân lột xác đối diện. Một người khác đang không ngừng đem thiên tài địa bảo, dựa theo vị trí nhất định, bày biện tại tiên nhân lột xác chung quanh, cách một đoạn thời gian, liền muốn tiến hành thay đổi. Còn chưa tốt sao? Thiên tài địa bảo đã không nhiều lắm. Cái kia đang không ngừng thay đổi thiên tài địa bảo người, có chút vội vàng sao động nói đến. Người này thanh âm, còn có mũ trùm hạ hình dạng, chính là cựu tiên môn pháp độ trưởng lão. Người gấp cái gì? Người nghĩ bảo toàn tiên nhân lột xác, chính là đối cựu tiên môn vô cùng tốt sự tình, lại làm cho như là làm tặc đồng dạng. Cái kia ngồi vận công người, phát ra hơi thanh âm khàn khàn nói xong, pháp độ trưởng lão lại cau mày nói đến. Việc này ta giấu giếm trưởng môn tự mình làm xuống, nếu không thành kết cục đã định, trưởng môn phát hiện, nhất định sẽ không đồng ý, ngươi vẫn là mau một chút, bị người phát hiện, liền phí công nhọc sức. Ngồi người kia nói đến. Đừng vội, chỉ là dựa theo lúc trước đã nói, này tiên nhân lột xác ta muốn dẫn đi một đầu cánh tay, nếu không trước thời gian làm chút chuẩn bị, trận pháp này một phát động, ngươi không nhận nợ, ta thực sự không thể làm sao ngươi. Thôi được cũng được, ngươi như sắp xếp xong xuôi, nhanh chóng phát động trận pháp, để tránh đêm dài lắm ngộng. Pháp độ trưởng lao phất phất tay. Người đang ngồi tay nắm ấn quyết, rất nhanh tại tiên nhân lột xác dưới thân, một cái cẩn thận bắt quái trận liền bắt đầu lấp lóe màu trắng linh khí quang mang. Liền gặp được kia bắt quái trận không ngừng co vào, cuối cùng che ở tiên nhân lột xác trên người, mà chung quanh bái phỏng những thiên tài địa bảo kia, cũng đều bắt đầu chậm rãi vỡ nát. Như thế, liền có thể đem này tiên nhân lột xác mang đi, chỉ là rời đi này kỳ lân động, ngươi còn nên tìm linh khí rồi rào nơi, khác bảo đảm tồn, không thì trận pháp này cũng vô pháp bảo tồn tiên nhân lột xác quá lâu. Ngồi thi pháp người có chút mỏi mệt, nói xong những này về sau, đi tới tiên nhân lột xác bên cạnh. Dựa theo ước định cẩn thận, ta liền dẫn đi một đầu cánh tay. Chỉ là người kia đi tới tiên nhân lột xác bên cạnh, lại đột nhiên dừng lại. Đứng ở hắn phía sau pháp độ trưởng lão kỳ quái hỏi. Người sao ngừng? Nhanh chóng mang đi thứ người muốn, rời đi cựu tiên môn, việc này chớ có cùng người ngoài nhắc lại. Ngươi còn sắp xếp người mai phục. Kia đi đến tiên nhân lột xác người trước mặt lấy lại tinh thần, hỏi một câu. Ta mặc dù giấu giếm tiên môn làm việc này, nhưng cũng không phải cái gì tiểu nhân hèn hạ, đã cùng ngươi ước định, liền sẽ không nửa đường mai phục ngươi, ngươi còn lo lắng cái gì? Pháp độ trưởng lão cơ cơ tay áo, biểu hiện trên mặt có một chút oán giận. Đã thấy người kia chỉ tiên nhân lột xác đứng phía sau hai người, hỏi. Kia bọn họ hai là ai? Pháp độ trưởng lão có chút nghi hoặc, vượt qua tiên nhân lột xác. Theo người nọ ngón tay nhìn về phía kỳ lân động trong thân ở. Nhìn thấy bên kia đứng hai người, Hà Đồ, còn có Thanh Minh. Ảt kịp tờ. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rồ lẹt giảm giá đến 90%. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Làm sạch nhà khi bạn đi vắng, chỉ với 690k xài vĩnh viễn. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Pháp độ trường lao há to miệng, lúc này mới đi mau hai bước, đi đến Hà Đồ cùng người kia ở giữa, chỉ là nửa ngày cũng nghẹn không ra một chữ tới. Ngược lại là Hà Đồ trước chắp tay nói. Pháp độ trường lao thật hăng hai à, nửa đêm chạy đến nơi đây, xem chừng là giống như ta, trong đêm ngủ không được, tới giải sầu một chút. Pháp độ trường lao đã cảm thấy giống như một hơi kẹt tại trong cổ họng, giải sầu. Đến tham tiên cốc trong giải sầu. Chân trường môn. Việc này chính là ta cựu tiên môn nội bộ sự tình, mong rằng chân trưởng môn, chớ có nhúng tay. Bất quá chân trưởng môn khuya khoát xuất hiện tại tham tiên cốc bên trong, còn muốn hỏi hỏi, chân trưởng môn làm sao xuyên qua cửa đá. Pháp độ trường lão cưỡng chế trong cổ họng kia cố khí, coi như ôn tồn đối với Hà Đồ nói đến. Đẩy cửa ra, đi tới, lại đóng cửa lại, đại khái chính là như vậy cái quá trình. Bất quá phá ba cục về sau, tiên nhân lột sắc liền sẽ vỡ vụn biến mất, bản này chính là ba tiên bản nguyện. Các ngươi cựu tiên môn cầm ba tiên lột xác tu luyện 3.000 năm, nên buông tay thời điểm vẫn là buông tay đi. Hà Đồ cũng là ôn tồn thuyết phục, dù sao cái này pháp độ trưởng lão, cũng không phải là muốn đem tiên nhân lột xác chiếm thành của mình, mà chỉ là muốn vì cựu tiên môn đem tiên nhân lột xác bảo tồn lại. Ý nghĩ là hảo, cách làm cực đoan ích kỷ chút. Chân trưởng môn, chớ có nói đùa, vốn cho rằng ngươi bảng môn tạp học, bất quá là tiểu đạo, nhưng không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng có thể tính tới ta mưu đồ, thật sự là ra ngoài ý định a. Về phần chân trưởng môn nói tới ba tiên bản nguyện, kia dù sao cũng là 3.000 năm trước sự, 3.000 năm về sau, thời cuộc khác biệt, có một chút biến báo, tin tưởng ba tiên bản nhân tại trong tiên giới, cũng sẽ không trách tội tại ta. Pháp độ trưởng lão ngay từ đầu có chút kinh hoàng, hiện tại ngược lại là bình tĩnh xuống tới, Hà Đồ vốn cho là hắn muốn giết người diệt khẩu cái gì, lại không nghĩ rằng pháp độ trưởng lão nói. Chân trưởng môn, ta không muốn khó xử ngươi, mong rằng ngươi đứng ở một bên, sau đó, ta sẽ đích thân đem ngươi đưa ra tham tiên cốc. Đi theo sau tìm trưởng môn thỉnh tội. Hà Đồ cười vây vây tay, nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện, đứng tại pháp độ trưởng lao phía sau người kia, nói. Việc này không kịp, ngược lại là vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào. Cũng không phải Hà Đồ khách sáo hỏi như vậy, mà là hắn thật không nhìn ra người kia là ai. Pháp độ trưởng lao nhân vật thuộc tính đều rõ ràng, duy chỉ có người này, bên cạnh không có nửa điểm nói rõ. Tình huống như vậy đã gặp được lần thứ ba. Lần đầu tiên là tại Tán Tiên Động Phủ, nhìn thấy sư phụ mảnh vỡ ký ức, không có bất kỳ cái gì nói minh. Lần thứ hai là đối mặt Cửu Tiên Môn Ba Tiên, bọn họ là lưu tại tiên nhân lột xác thượng một tia nguyên thần, cũng nhìn không thấy bất luận cái gì nói minh. Hà Đồ xem như rõ ràng, chỉ cần là thực thể đồ vật, đều có nói rõ, cũng tỉ như trước đó Lưu Nhân Chân Nhân Củ Sen Phân Thân, đều có nhân vật nói rõ. Nhưng nếu là gặp được ký ức, nguyên thần đợi chút những này phương diện tinh thần hư vô mở mịt đồ vật, vậy không có nói rõ. Người trước mắt này đoán chừng cũng không phải thật người ở đây, mà là cùng loại với nguyên thần phân thân một loại tồn tại. Pháp độ trường lao phía sau người kia, lui về sau một bước, nhìn Hà Đồ tả hữu suy nghĩ, đối pháp độ trường lao nói đến. Việc này đã có người ngoài, ta liền không còn ở lâu, để tránh phức tạp, tiên nhân lột xác một đầu cánh tay, ta trước hết mang đi. Người kia tiến lên một bước, đưa tay liền muốn đi đụng vào tiên nhân lột xác, nhưng một cục gạch, phi tốc hướng hắn đầu đập tới. Cục gạch đương nhiên là Hà Đồ ném. Pháp độ trường lao vốn định ra tay, nhưng kia cục gạch tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn hóa thần kỳ cảnh giới, thế nhưng chính là chậm nửa nhịp, kia cục gạch cuốn lên linh khí, sát đầu ngón tay của hắn bay qua. Không biết vì cái gì, trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên có một loại cảm giác. Nếu như vừa rồi ngón tay đụng tới này cục gạch, tay của hắn khả năng liền không có. Cơ hồ ngay tại pháp độ trường lao ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thời điểm, kia cục gạch đã đập vào pháp độ trường lao phía sau người kia. Người kia tay còn không có đụng tới tiên nhân lột xác, cục gạch liền đã mệnh trung đầu của hắn, sau đó liền nghe một tiếng vang thật lớn, còn có linh khí tại Kỳ Lân Động trong nổ tung lên. Pháp độ trường lão liền linh khí hộ thể đều đã vận dụng, lúc này mới không có bị lan đến gần. Liền gặp được trước kia đứng ở hắn phía sau người kia, đầu đã bị cục gạch đập tới một nửa, quần áo trên người cũng đều rách rách dưới dưới, toàn thân vết thương khảm tại trong vách đá. Bất quá vết thương cũng không huyết tinh. Tại bị thương địa phương, cũng không có chảy máu. Hoặc là nhìn thấy hốc, cái khác hẳn là đánh lên mổ xài đồ vật. Ngược lại nhìn thấy chính là, màu trắng không ngừng tiêu tán linh khí điểm sáng. Về phần ném ra đi cục gạch, Hà Đồ đưa tay liền hô một tiếng. Gạch đến. Kia cục gạch liền tự mình bay trở về đến Hà Đồ trên tay. Xoáy nha, không nói. Pháp độ trường lão kinh hại không thôi, phía sau người kia tuy chỉ là nguyên thần phân thân, nhưng có nguyên thần, ít nhất cũng là nguyên anh cảnh giới. Này nguyên thần phân thân. Cũng không phải một cái luyện khí kỳ tu sĩ có thể đối kháng. Chân trưởng môn này một cục gạch, liền đem nguyên thần phân thân, đầu cho nạo một nửa. Lại có thể tại tham tiên quốc bên trong xuất nhập tự do, hẳn là chân trưởng môn là ẩn giấu thực lực. Nhưng hắn rõ ràng là luyện khí kỳ A. Điều này không khỏi làm cho pháp độ trường lao hoài nghi, này Hà Đồ, chẳng lẽ là đánh Cửu Tiên Môn tiên nhân lột xác chủ ý xấu. Mặc dù trong đó còn có một ít không hợp lý địa phương, nhưng pháp độ trường lão cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn xoay người lại liền tốn tiên nhân lột xác, ngự bảo liền bay. Chỉ thấy hắn dẫm lên một cái tiên kiếm, tốc độ cực nhanh hướng về bên ngoài bay ra ngoài, phía sau có cục gạch bay tới thanh âm, pháp độ trường lao hiểm lại càng hiểm quy tránh đi. Hắn chính thầm hô nguy hiểm thật, đã thấy đến chính mình phía sau, một cái thật lớn hồ lô chính hướng về hắn dồn sức tới, mà hồ lô thượng đứng người, thình lình chính là Giáp Tiểu chân nhân. Pháp độ trường lão, ngươi chạy cái gì chạy? Cùng ta Giáp Tiểu cùng uống mấy ngụm. Giáp Tiểu chân nhân một bên truy còn vừa không quên trong mồm tao hai câu. Bất quá Hà Đồ đã không có đi xem Giáp Tiểu chân nhân cùng pháp độ trưởng lão, này hai cái hóa thần đại năng truy đuổi chiến, chủ yếu cũng là bởi vì hắn không thể bay a. Cửu Tiên môn bên trong, Nguyên Anh kỳ trở xuống toàn bộ cấm bay. Hắn đi tới cái kia khảm tại trong vách đá nguyên thần phân thân trước mặt, còn chưa tra hỏi, kia nguyên thần phân thân ngược lại là cười cười, nói: "Đoạt Thiên Quyết." Không nghĩ tới lại một cái thái quỳnh môn người. Người kia mới vừa nói xong, Thanh Minh liền đối Hà Đồ vội vàng hô. Trưởng môn sư huynh. Hắn gặp qua phụ thân. Hà Đồ nhẹ gật đầu, Thái Quỳnh môn Đoạt Thiên Quyết truyền nhân, coi như chỉ có ba người. Người này, gặp qua Thiên Trọng chân nhân. Ta mụ mụ làm giải phẫu, không nói với ta, sợ ta lo lắng sợ ta đi qua, sợ ảnh hưởng ta gõ chữ công tác, ta gọi điện thoại, ta đại cứu tiếp vào ta mới biết được nàng mổ, cắt bỏ túi mật hết thể bình an, trước đó đau cả ngày, ta cái này làm nhi tử không biết, ai. Quỷ. Giao. Đại thần tinh tùy đường quân tử diễn nghĩa, vị này đại thần không cần ta nói, cực phẩm minh quân năm đó ta lên lớp vụng trộm xem hết, quyển sách này cũng là thần tác, xem tặc dịu thoải mái. Chương 47, cảm tạ. 12 giờ canh thứ 2 cầu phiếu. Thái Quỳnh môn tại này thần châu đại địa phía trên, chỉ còn lại có Hà Đồ, Thanh Minh còn có Thiên Trọng chân nhân ba người. Tất nhiên nếu như Thiên Trọng chân nhân đã chết mất lời nói, vậy phải nói chỉ còn lại có Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người. Cái này bị Hà Đồ vừa quay đầu chụp vào trong vách tường nguyên thần phân thân, đã gặp qua một cái khác Thái Quỳnh môn người, nếu như mấy trăm năm trước, vậy liền nhất định là Thiên Trọng chân nhân. Bất quá Hà Đồ nhìn hắn y kia cùng khẩu khí, tựa hồ là gần đây gặp được.

Độ tiên chân nhân sờ sợi râu, nói như vậy xong, Hà Đồ điểm mang ngươi đầu, hỏi. Mong rằng độ tiên chân nhân cho biết, thiên cung là cái gì tiên môn. Độ tiên chân nhân dừng lại một chút, nhưng cũng vẫn là nói đến. Thiên cung chính là xen vào tiên giới cùng thần châu ở giữa tiên môn, xem như chỉ nửa bước, bước vào tiên giới, tự nhiên không tính là thần châu tiên môn. Nói như vậy, bọn họ đều là tại thế tiên nhân, hoặc là tiên giới thượng tiên nhân. Tại thần châu, gần trăm năm nay, chỉ có một vị tại thế tiên nhân, không có lên mặt đài có lẽ có, nhưng cũng không nhiều. Còn tiên giới, chỉ có người ở phía trên mới biết. Độ tiên chân nhân nói xong, sau đó theo sát lấy nói đến. Lão đạo mặc dù không biết ba tiên một kia nguyên thần đã từng cùng chân trưởng môn nói qua cái gì, nhưng việc này dù sao cũng là chúng ta cựu tiên môn sự tình, mong rằng chân trưởng môn đừng lại đi nghiên cứu kỹ, lão đạo, cũng là vì chân trưởng môn tốt. Về phần vị kia giúp đỡ pháp độ trường lão người, đã chân trưởng môn biết, lão đạo cũng không giấu giếm, đúng là đến tự thiên cung không sai, nhưng, cũng chỉ tới mới thôi đi. Độ tiên chân nhân nói rõ ràng, Hà Đồ cũng rõ ràng hắn có hảo ý, bất quá cựu tiên môn như thế nào, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý. Hà Đồ đứng lên, đối độ tiên chân nhân chắp tay nói đến. Mong rằng độ tiên chân nhân cho biết một hai, thực không dám giấu giếm, vị kia thiên cung người tới, có lẽ gần nhất gặp qua ta sư phụ thiên trọng chân nhân, nhưng ta còn chưa hỏi nhiều, hắn cũng đã biến mất. Độ tiên chân nhân lông mày có chút dương lên, hỏi. Ta nghe nói qua chân trưởng môn đang tìm thiên trọng chân nhân sự tình, nhưng cái này thiên cung người, nếu nói gần nhất gặp qua thiên trọng chân nhân, hẳn là rất không có khả năng. Có gì không thể. Hán nguyên thần phân thân đã đều chạy đến cựu tiên môn, gặp qua ta sư phụ cũng không có cái gì kỳ quái a. Ảt kịp tờ. Tốt hơn vì ạ dạ. Một viên và không có vấn đề gì trên giường. Giải trí vui nhận ngay quả hấp dẫn. Làm sạch nhà khi bạn đi vắng, chỉ với 690k xài vĩnh viễn. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Hà Đồ vẫn chưa giấu giếm hắn biết nguyên thần phân thân sự tình, độ tiên chân nhân nghe qua về sau, giải thích nói. Việc này, lão đạo cùng chân trưởng môn tinh tế nói. Hà Đồ nghe độ tiên chân nhân nói một trận, xem như rõ ràng độ tiên chân nhân vì cái gì cảm thấy người kia không thể nào là gần đây gặp qua thiên trọng chân nhân. Thiên cung mặc dù tại thần châu Linh Sơn phía trên, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, không tính là thần châu tiên môn, càng giống là thiên giới các tiên nhân người phát ngôn. Bọn họ còn tự xưng là thiên đạo người phát ngôn. Thiên đạo loại vật này, người người truy tìm, hư vô mờ mịt. Hà Đồ cũng là lần đầu tiên nghe nói có người tự xưng là thiên đạo người phát ngôn, nhưng cái này thiên cung mặc dù tương đối trung nhị, nhưng cũng xác thực có trung nhị tư cách. Không nói trước thiên cung tại thần châu người cầm lái, nhất định phải là tại thế tiên nhân, liền nói thiên cung tại thần châu tác dụng, liền có thể nói bức cách rất cao. Trong thiên cung người là không thể vào thế, nơi này thế, chỉ không chỉ có riêng là phàm trần tục thế. Liền môn phái tu chân cũng hết thể không có tiếp xúc. Chỉ có mỗi 15 năm sẽ tổ chức một lần tiên duyên đại hội thời khắc, trong đó môn nhân mới có thể trước thời hạn 5 năm nhập hồng trần, khắp nơi tìm thiên hạ còn chưa nhập tiên môn phạm nhân tiên tài. Muốn nói đến một bước này, thật cũng không cái gì đặc thù, các đại tiên môn đều làm như vậy, tìm kiếm tiên tài, thu vào môn phái. Nhưng cái này thiên cung cũng không phải là đem không vào tiên môn phạm nhân tiên tài cho thu vào thiên cung, ngược lại là đem bọn hắn gom lại cùng nhau. Lại từ những tiên môn khác tới chọn lựa đệ tử. Đây cũng chính là mỗi 15 năm mới có thể tổ chức một lần tiên duyên đại hội. Muốn tham gia tiên duyên đại hội tiên môn, đều có thể đi Linh Sơn tham gia. Hơn nữa tại thiên cung trong mắt, bất luận là tà ma ngoại đạo, vẫn là cái gọi là chính đạo, đều xem như tiên môn, đều có thể tham gia, không có chút nào hạn chế, đối xử như nhau. Tất nhiên, nếu là cái khác phàm nhân, có đường tắt biết này tiên duyên đại hội, muốn mao toại tự đề cử chính mình. Cũng có thể tự mình bỏ lên trên Linh Sơn tới tham gia tiên duyên đại hội. Nguyên nhân chính là như thế, cách mỗi 15 năm, Linh Sơn liền cùng ăn tết đồng dạng náo nhiệt, không chỉ có các đại chính đạo tiên môn, tà ma ngoại đạo nhóm sẽ tới, liền trong thế tục phàm trần, có chút chút tin tức phương pháp, còn có năng lực các phàm nhân, cũng đều sẽ tận lực chạy đến. Chỉ vì này khó gặp một lần trường sinh thời cơ. Nếu như chỉ là như thế, bức cách kỳ thật cũng liền như vậy. Nhưng tiên duyên đại hội không chỉ có riêng chỉ là như thế. Tiên duyên đại hội sẽ còn theo những này bị chọn lựa tiên tài, cùng với những cái kia mao toại tự đề cử chính mình phàm nhân, còn có những tiên môn khác đề cử tiên tài bên trong, chọn lựa một vị tiên tài nhất là xuất chúng người. Ban cho vị này xuất chúng nhất tiên tài, một đạo thiên đạo bản nguyên. Nói đơn giản điểm, chính là một đoàn tu sĩ, phàm nhân, tiên tài nhóm, vây xem một cái tu vi cực thấp, thậm chí là người bình thường, tại trước mắt bao người, một đạo từ trên trời giáng xuống cột sáng đánh ở hắn trên người. Đặc hiệu tự nhiên là không cần phải nói. Dùng độ tiên chân nhân mà nói tới nói chính là như thấy thần tích. Không chỉ có là đặc hiệu đẹp mắt, càng có thực tế chỗ cực tốt, về phần chỗ tốt là cái gì, chỉ có được tuyển chọn, chịu một đạo thiên đạo bản nguyên người mới biết. Nhưng độ tiên chân nhân tiết lộ một chút, đó chính là năm đó ở tiên duyên đại hội trên được tuyển chọn qua tiên tài, toàn đều có thể tu luyện đến kim đăng kỳ. Chỉ là sớm muộn vấn đề. Không chỉ có như thế, hiện tại được xếp hạng hào tiên môn, như Cửu Tiên Môn, Vân Lộc Tiên Cư, Thục Sơn Tiêu Giao Cung, Ngũ Liên Kiếm Tông, Tịnh Liên Cung đợi chút, trưởng môn nhân, cũng toàn đều là năm đó nhận qua thiên đạo bản nguyên người. Nghe xong độ tiên chân nhân miêu tả về sau, Hà Đồ trong đầu cũng không khỏi bắt đầu ý dâm. Một đám tu sĩ, các phàm nhân, hoặc là kinh ngạc, hoặc là ghen tị, hoặc là ghen ghét, hoặc là sùng bái, đủ loại ánh mắt cảm xúc bên trong, chính mình đứng tại Linh Sơn nhất vị trí giữa, một đám người đem chính mình vây quanh ở tâm vị trí. Chính mình nửa lơ lửng bên trong, một đạo quang trụ đánh ở chính mình trên người. Hai mắt tỏa sáng hừng hực, có đặc hiệu, còn có đặc hiệu âm cái chủng loại này hết, chính là cái loại này xoát xoát xoát, các ngươi hiểu à? Về phân tóc, kia nhất định phải trái với trọng lực, đi lên phiêu, tuyệt đối không thể hướng xuống rủ xuống, không thì không có bức cách. Tất nhiên cũng không thể phiêu quá nhiều, vạn nhất phiêu thành tên trọc, cũng không phải là trang bức phong, là xa điêu phong. Đúng rồi, quần áo cũng nhất định phải trái với trọng lực, còn có trên mặt đất cục đa à, gạch à cái gì, đều nhất định muốn đằng không mà lên, tốt nhất còn có thể trong cột ánh sáng mẫn diệt, mới có thể hiện ra cao bức cách. Cái khác liền, xoáy nha, không nói. Bất quá Hà Đồ tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình lần trước tại Thái Quỳnh Môn, bị tử lôi bổ tới thời điểm, giống như mẹ nó chính là như vậy một cái tình huống à. Xoáy về xoáy, bức cách cao về cao. Nhưng này tiên duyên đại hội, cùng Hà Đồ tìm sư phụ Thiên Trọng chân nhân không có liên quan quá nhiều. Nhưng cùng kia thiên cung người, phải chăng gần đây gặp qua Thiên Trọng chân nhân, có quan hệ hay không? Tiên duyên đại hội 15 năm một lần, nhưng trước thời hạn 5 năm, liền sẽ có thiên cung người, nhập hồng trần tìm kiếm tiên tài. Độ tiên chân nhân tính một cái, thiên cung người, hạ Linh Sơn thời gian, không cao hơn một tháng. Mà chừng 10 ngày trước đó, người kia liền đã đi tới Cửu Tiên Môn, đi tìm độ tiên chân nhân một lần. Hán nguyện cầm đồ vật trao đổi tiên nhân lột xác, chỉ là độ tiên chân nhân không có đồng ý. Dựa theo pháp độ trưởng lão bàn giao, khoảng thời gian này, người kia cũng chưa từng rời đi Cửu Tiên Môn, vẫn luôn tại thuyết phục pháp độ trưởng lão, về sau mới có này chuyện. Nhưng cũng có một loại tình huống, đó chính là hắn trước kia gặp qua Thiên Trọng chân nhân, hoặc là nói Thái Quỳnh Môn đệ tử khác. Khả năng 1-200 năm trước sự tình cũng khó nói a. Độ tiên chân nhân nói tự nhiên là một loại khả năng tính, hơn nữa thực cao khả năng. Nhưng Hà Đồ vẫn là cảm giác, người kia nói tới lại một cái Thái Quỳnh Môn người, có thâm ý khác, rất có thể chính là trước đó gặp qua Thiên Trọng chân nhân. Hơn nữa mấu chốt còn tại Thái Quỳnh Môn ba chữ này, đối phương một chút liền nhận ra chính mình là Thái Quỳnh Môn người, chẳng lẽ mẹ nó tiên môn có cái gì bí mật, trước đó cùng Thiên Cung có ân oán tình cửu. Hà Đồ hiện tại đầu thật cảm thấy cùng bột nhão đồng dạng. Vốn là bởi vì sư phụ viết Cửu Tiên Môn ba chữ mới tới, kết quả hiện tại không tìm được bất luận cái gì nguyên nhân không nói, lại liên lụy ra một cái Thiên Cung. Cái này Thiên Cung trong người, 89 phần 10 còn gặp qua Thiên Trọng chân nhân, hơn nữa biết Thái Quỳnh Môn. Hiện tại không nớt cung đều tại Hà Đồ điều tra danh sách liệt kê. Hà Đồ nghe xong độ tiên chân nhân lời nói, trước mặc kệ đầy trong đầu bột não, còn có thể môn phái bí mật, âm mưu quỷ kế lợi chút, tối thiểu nhất, chính mình muốn trước hỏi một chút, Cửu Tiên Môn cùng sư phụ Thiên Trọng chân nhân quan hệ trong đó. Vạn bối muốn hỏi một cái vấn đề, mong rằng độ tiên chân nhân thành thật trả lời. Hà Đồ chắp tay hỏi. Độ tiên chân nhân, nhận biết ra sư sao? Nhận biết. Độ tiên chân nhân nhìn về phía cửa sổ nhìn, uống một ngụm trà, phong khinh vân đạm. Từng là bạn tri kỷ. 12 giờ canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử, xin mọi người nhất định phải ném A. Quan hệ này đến truy số ghi theo. Kế tiếp có thể hay không thượng tam giang, tất cả phải nhờ nó rồi. Bên trong. Bắt đầu. Ta không muốn làm lão đại, ta không muốn làm lão đại, ta cũng muốn điệu thấp, nhưng không có cách, thực lực hắn không cho phép A. Siêu cấp mịt rồ phổn đại lão sách. Chương 49, Tổ chim. 12 giờ canh thứ 2, cầu phiếu đề cử. Độ tiên chân nhân mặc dù thành thật trả lời, nhưng cũng cơ bản đem ngày trò chuyện chết rồi. Hà Đồ vẫn không có rõ ràng nhận được chính mình muốn đáp án, độ tiên chân nhân mặc dù thái độ hòa ái, chỉ mong ý nói lời, đã không nhiều lắm. Hà Đồ lôi kéo Thanh Minh đứng lên, đối độ tiên chân nhân hành lễ, liền chuẩn bị cáo tử. Độ tiên chân nhân lại sờ râu, đối Hà Đồ nói câu nói sau cùng. Chân trưởng môn, liên quan tới Thiên Trọng chân nhân sự tình, 5 năm sau tiên duyên đại hội trên, ta sẽ hướng lên trời cung hỏi đến, nếu có tin tức, liền sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Ta với các ngươi sư phụ tuy có một ít ân oán, nhưng ta không muốn nhìn thấy Thái Quỳnh Môn đệ tử, tự nhiên hoang phế tiên tài. Thanh Minh tiểu đạo hữu tuy có tiên tài, nhưng còn tuổi nhỏ, Ngọc Thu còn cần tạo hình, nếu không chê, có thể tại ta cựu tiên môn nhiều tu hành thời gian. Hà Đồ chắp tay cảm ơn, nghĩ nghĩ, lại trịnh trọng hai tay ôm lại, đối độ tiên chân nhân túi người thở dài. Sau đó, cũng không quay đầu lại mang theo Thanh Minh rời đi. Chỉ còn lại có độ tiên chân nhân ngồi một mình ở trưởng môn ở giữa, nhìn qua Hà Đồ rời đi bóng lưng, trầm mặc không nói. Qua một hồi lâu, độ tiên chân nhân mới đưa tay đối nơi xa treo trên tường Hỗn Nguyên Kính, đưa một tia linh khí, Hỗn Nguyên Kính hình ảnh bên trong, chính là trước đó biểu hiện cửa đá địa phương. Mà giờ khắc này, trước kia cửa đá khổng lồ, lúc này lại đã toàn bộ bị người đẩy ra, không ít cựu tiên môn tu sĩ đều đứng tại chỗ, nhìn qua cửa đá thúc thủ vô sách. Một cái hóa thần kỳ trưởng lão mang theo các đệ tử, muốn đem cửa đá phục hồi như cũ, nhưng vô luận bọn họ dùng linh khí như thế nào đẩy, cửa đá đều không nhúc nhích tí nào, không có phản ứng chút nào. Độ tiên chân nhân sờ râu, lại nhìn phía Hà Đồ rời đi phương hướng, thở dài một hơi. Thiên trọng, ngươi có cái hảo đồ nhi a. Hà Đồ mang theo Thanh Minh rời đi cựu tiên môn trưởng môn cư. Sau đó về tới phòng trong, khô tọa cả ngày. Thanh Minh vẫn luôn tại bên cạnh bồi tiếp Hà Đồ bên cạnh, cũng không nói lời nào nói chuyện. Giáp cựu chân nhân nửa đường sai người tới mời Hà Đồ đi uống rượu, nhưng hô một hồi, Hà Đồ vẫn chưa trả lời, xoay người lại. Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử cũng tới một chuyến, nhưng tương tự không người trả lời, liền cũng rời đi. Lục tục còn có một ít người, tới la lên hai tiếng, chờ một hồi, cùng trước đó đồng dạng, bọn hắn cũng đều đi. Đến ngày hôm sau, Hà Đồ mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thanh Minh tại bên cạnh mở to mắt, có chút nghiêng đầu nhìn về phía Hà Đồ. Ánh nắng theo đông cửa sổ đi vào, bị chạm giống mảnh hoa hoa văn, si thành pha tạp vào nhạt, hòa với gian phòng bên trong một chút sấm đen, trong phòng bày ra áp lực không khí. Trưởng môn sư huynh nghĩ được chưa? Thanh Minh nhẹ giọng nói chuyện tiếng vang, phá vỡ phòng trong áp lực. Bị cửa sổ lọc mờ nhạt ánh nắng, rơi vào Thanh Minh trên trán, nàng mặc dù mặt không biểu tình, nhưng Hà Đồ nhìn khuôn mặt của nàng, thực sự cảm thấy có một chút ấm áp. Người cũng đoán được. Hà Đồ ngồi tại giường trên, co lại chân, hai tay khoác lên trên đầu gối. Trên mặt mang theo sau khi xuống núi, trước giờ chưa từng có nhẹ nhõm thân sắc. Ảt kịp tờ. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Tết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Tết rảnh chơi bắn cá trên di động nhận bao lì xì nhé. Chơi ngay. Chỉ có ba dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Làm sạch nhà khi bạn đi vắng, chỉ với 690k xài vĩnh viễn. Trở về sau, ngồi tại trưởng môn sư huynh bên cạnh suy tư nửa ngày, ta mới nghĩ thông suốt. Thanh Minh cũng ngồi xuống Hà Đồ bên người, ánh nắng tại bên người của nàng, ngắm hạ sáng tỏ góc viền, nàng tiếp tục nói. Phụ thân tại Tán Tiên Động Phủ trong lưu lại cựu tiên môn ba chữ, chính là cố ý lưu cho chúng ta xem, bởi vì phụ thân biết, trưởng môn sư huynh nhất định có thể trước hết tiến vào Tán Tiên Động Phủ, đồng thời nhìn thấy hắn lưu lại tin tức. Mà viết xuống cựu tiên môn, cũng không phải là để chúng ta đến trả thù, hoặc là hắn đã từng tới cựu tiên môn, cho nên lưu lại tin tức để chúng ta đến tìm hắn. Phụ thân, là muốn cho chúng ta lưu tại cựu tiên môn. Hà Đồ khen ngợi nhẹ gật đầu, Thanh Minh thì hai tay chống tại đùi hai bên. Bắp chân có chút lắc lư mấy lần, tiếp tục nói. Bởi vì phụ thân không muốn để cho trưởng môn sư huynh đi tham gia tiên duyên đại hội. Hà Đồ đưa thay sở sở Thanh Minh đỉnh đầu, tiểu sư muội đúng là trưởng thành một ít, không còn là trước kia cái kia đi theo phía sau mình, bước bước nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu. Đạo lý trong đó vô cùng đơn giản. Thiên cung tiên duyên đại hội, các đại tiên môn đều có thể mang theo bản môn có tiên tài đệ tử, đi tới Linh Sơn tham dự. Tiên duyên đại hội 15 năm một lần. Kế tiếp là 5 năm sau bắt đầu. Nói cách khác, 10 năm trước đã từng cử hành qua một lần tiên duyên đại hội. Mà 10 năm trước, chính là sư phụ Thiên Trọng chân nhân rời đi Thái Quỳnh Môn thời điểm. Thời gian, cũng đúng lúc tiên duyên đại hội sắp lúc bắt đầu. Lúc ấy Hà Đồ mặc dù chỉ có 10 tuổi, nhưng tiên duyên đại hội cũng không phải là so tài tu vi chiến đấu, hoặc là bàng môn tạp học, mà vẹn vẹn chỉ là muốn đua tiên tài. Liền xem như phàm nhân, nếu là tiên tài xuất chúng, cũng có thể được tuyển chọn, tiếp nhận thiên đạo bản nguyên chỗ cực tốt. Như thế thịnh hội, sư phụ lại không mang theo chính mình đi tham gia, ngược lại một mình rời đi Thương Sơn. Hà Đồ không tin chính mình 99 cơ duyên, không tính tiên tài. Sư phụ, là cố ý không mang theo chính mình đi tham gia tiên duyên đại hội. Hà Đồ còn nhớ rõ, khi đó sư phụ đem tiểu sư muội Thanh Minh, phó thác cho chính mình, còn đem chức trưởng môn truyền cho mình. Hắn tuy có thời điểm nói đùa ngẫm lại, sư phụ đây là có ủy thác chi thế a? Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, sư phụ năm đó, có lẽ thật tại ủy thác. Hắn nghĩ đến chính mình vừa đi khả năng liền một đoạn thời gian rất dài không thể trở về đến, hoặc là nói, dứt khoát liền không có tính toán trở về. Mà bây giờ, tiên duyên đại hội 5 năm sau sắp bắt đầu, thiên cung bắt đầu khắp nơi tìm thần châu tiên tài. Sư phụ lại sử dụng tán tiên động phủ, dùng ai cũng không nghĩ đến, ai cũng không thể lại chú ý tới phương pháp, tại tán tiên động phủ trong, lưu lại cực kỳ bí ẩn, có lẽ chỉ có chính mình cùng Thanh Minh có thể nhìn thấy tin tức, dẫn chính mình mang theo Thanh Minh đến cựu tiên môn. Hà Đồ ngay từ đầu còn tưởng rằng, sư phụ có phải hay không tính tới chính mình đến cựu tiên môn, sẽ có đại kỳ ngộ, phá ba tiên tam cục, cầm các loại chỗ tốt, cho nên mới dẫn chính mình tới. Nhưng cùng độ tiên chân nhân trò chuyện về sau, Hà Đồ lại cảm thấy sự tình cũng không phải là như thế. Sư phụ là để cho chính mình mang theo Thanh Minh, đến cựu tiên môn tìm kiếm che chở. Hà Đồ dám khẳng định, nếu như chính mình đáp ứng độ tiên chân nhân, lưu tại cựu tiên môn lời nói, 5 năm sau tiên duyên đại hội, chính mình 89 phần 10 cũng không có cách nào đi tham gia. Độ tiên chân nhân cùng sư phụ thiên trọng chân nhân liên lạc qua, chỉ là hắn không nói mà thôi. Hơn nữa theo độ tiên chân nhân, này hơn 2 tháng đến nay, đối Hà Đồ cùng Thanh Minh âm thầm chiếu cố, cùng với danh trên mặt lễ ngộ đến xem. Nếu không phải ra ba tiên tam cục, pháp độ trường lao sự tình, làm Hà Đồ cùng Thanh Minh cùng thiên cung mặt người đối diện nhìn thấy, Thanh Minh còn dùng đại bòi toán thuật tính tới thiên cung. Hà Đồ khả năng thật liền bị độ tiên chân nhân không để lại dấu vết, từng chút tích lũy đối cửu tiên môn hảo cảm, còn có đối sư phụ lưu lại cửu tiên môn ba chữ nghi hoặc, chờ một chút nhân tố tổng hợp lại cùng nhau, mang theo Thanh Minh tiểu sư muội tạm thời lưu tại cửu tiên môn đã trúng. Hà Đồ thực vững tin, nếu như chính mình lưu tại cửu tiên môn bên trong, kế tiếp khẳng định còn có đủ loại sự kiện cùng an bài, để cho chính mình cùng Thanh Minh tiểu sư muội tại cửu tiên môn càng lưu càng lâu. 5 năm sau tiên duyên đại hội, chính mình 89 phần 10, cũng là không cách nào đi tham gia. Nhưng trên đời này không có nếu như, dưới cơ duyên xảo hợp, Bạch Tùng chân nhân giáo Thanh Minh đại bói toán thuật, chính mình gợi bỏ tham tiên cốc bên trong ba tiên tam cục, pháp độ trường lao đối tiên nhân lộ sắc coi trọng, cái kia nhiều đầy miệng thiên cung người nguyên thần phân thân, còn có giáp tiểu ngẫu nhiên gặp được, ổn định tiên nhân lộ sắc linh khí dùng thiên tài địa bảo. Đợi chút những nguyên nhân này tổng hợp, mới khiến cho Hà Đồ cùng Thanh Minh có thể khiêu thoát ra tới, thấy rõ ràng thiên trọng chân nhân vì Hà Đồ cùng Thanh Minh, tại cửu tiên môn tìm kiếm che chở an bài. Về phần độ tiên chân nhân vì sao muốn cùng Hà Đồ thẳng thắn đối đại thiên cung sự tình, đó là bởi vì độ tiên chân nhân biết, coi như hắn không nói, Hà Đồ cũng có thể đến hỏi giáp tiểu chân nhân. Đến cuối cùng, đồng dạng sẽ biết. Mà hết thể này hết thảy đều bắt nguồn từ ban đầu, cái kia bị thiên kiếp bổ không có hộ sơn đại trận. Hà Đồ rõ ràng, sư phụ hẳn là không có tính tới chính mình 10 năm độ 999 lượt thiên kiếp, mà thứ 999 lần thiên kiếp, bổ không có hộ sơn đại trận, để cho chính mình mang theo Thanh Minh. Khi nhìn đến tán tiên trong động phủ tin tức trước đó, liền bị ép đi ngũ liên kiếm tông. Bằng không, dựa theo sư phụ kịch bản, nhìn thấy tán tiên động phủ tin tức về sau, mang theo Thanh Minh đi tới cựu tiên môn, sau đó tại độ tiên chân nhân an bài hạ. Vui vui sướng sướng, dễ dàng sinh hoạt tại ngưu bức cầm ẩm chín trong tiên môn. Hà Đồ rõ ràng, này một cái buông ra đầu sợi, đem sư phụ vì chính mình cùng Thanh Minh, bậy lên đến ấm áp tổ chim, phá hủy một cái hố. Phá hủy một cái, làm Hà Đồ cùng Thanh Minh có thể thoáng đẩy ra mây mù động. Rõ ràng đây hết thể về sau, Hà Đồ lại làm sao có thể an tâm lưu tại này tổ chim bên trong. Hà Đồ lại rơi vào trong trầm tư, mà Thanh Minh tiểu sư muội đứng lên, lại hỏi. Trường môn sư huynh quyết định xong chưa? Quyết định tốt, ta muốn lên Linh Sơn đi thiên cung. Hà Đồ nhẹ gật đầu, hắn do dự một chút, nhìn về phía Thanh Minh. Mặc dù ta muốn để ngươi lưu tại cửu tiên môn, nhưng ta cũng biết không có khả năng, ngươi đi theo ta, nhưng thượng Linh Sơn thiên cung thời điểm. Ngươi được hết thể nghe ta, nếu có nguy hiểm, ngay lập tức trốn vào ta hư cảnh bên trong. Thanh Minh tiểu sư muội nhu thuận nhẹ gật đầu. Bất quá hai người đang nói chuyện, lại nghe được phía bên ngoài cửa sổ truyền đến giáp tiểu thật người thanh âm. Hai ngươi thượng cái giám Linh Sơn cũng còn không có từ trên trời bay xuống đâu. Hai ngươi còn có thể bạch nhật phi thăng, lên trời hay sao? Hai ngươi là gan cũng lớn, dưới ban ngày ban mặt, cũng dám nghị luận thiên cung. Hà Đồ nghe được giáp tiểu chân nhân nói lời, đột nhiên nghĩ đến. Chính mình gặp phải tu sĩ cũng không ít, còn giống như thật một lần đều không nghe thấy bọn họ trong miệng nói ra thiên cung hai chữ A. 15 vạn chữ, chỗ bình luận chuyện thường xuyên có không có chủ tuyến A loạn viết cái gì đồ chơi A bút lực như thế nào yếu như vậy A loại hình nghi hoặc cùng chửi rủa. Ta viết có thể sẽ có lỗ thủng, sẽ có bút, sẽ có một chút không cách nào tự bảo chữa địa phương, thậm chí hành văn không bằng người, làm đại gia chế dễ ước. Nhưng tối thiểu, ta là có chủ tuyến, ta không phải viết linh tinh. Còn bút lực. Đại gia mở thổi một đầu năm mao dấu móc xóa bỏ. 15 vạn chữ phục bút, chương 49, ta thu lại. Đằng sau không dám nói ta nhất định có thể viết xong, nhưng ít ra cho tới bây giờ, ta cảm thấy ta phát huy bình thường, không cho treo ta đóa hoa giao tiếp fans bài đám fan hâm mộ mất mặt. Thiên trọng chân nhân, dù chưa có hy vọng phần, cũng không có bất kỳ miêu tả, nhưng hắn đối Hà Đồ cùng Thanh Minh Yêu, ta cảm thấy, viết ra 3 phần. Mặt khác, sách mới kỳ A, phiếu đề cử cùng Trương Tiết nói, bình luận sách là mấu chốt số liệu, đại gia không có việc gì đều cho ta soát đứng lên. Bên trong, giao, Bắc Tụng Khấu Quý Hồn Xuyên Bắc Tống, trở thành thiên cổ danh tướng Khấu Chuẩn Từ Tôn, làm một tiêu chuẩn quan ba đời, hắn vốn nên cưỡi ngựa khi lưng, trải qua kiêu ngạo nhất hoàn khố sinh hoạt. Nhưng mà, khi hắn cầm tiện nghi cha mời hắn nhập biện kinh hưởng phúc tin vào kinh thành về sau, mới phát hiện, tổ phụ Khấu Chuẩn, có vẻ như muốn lạnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, ta dạy cho ngươi lương thơ đường 300 thủ. Cảm tạ tôn lao thấp cái thứ 2 minh chủ. Hà Đồ quay đầu lại, liền gặp được Giáp Tiểu Chân Nhân đứng tại cửa sổ bên kia. Nguyên lai ngươi tại gian phòng A, trước đó liền nghe người ta nói ngươi trở về, làm cho người ta gọi ngươi đi uống rượu, ngươi lại không theo tiếng, ta còn tưởng là chuyện gì xảy ra đâu. Giáp Tiểu Chân Nhân nói xong, giơ tay lên, lung lay trên tay chính mình hồ lô rượu, cười nói. Ngươi không theo tiếng, ta đây liền không ngợi mà tới, này cửu tiên môn cũng liền ngươi theo giúp ta uống. Hà Đồ nghĩ thông thấu, hiện tại cũng không xoắn suýt này, không xoắn suýt kia, đã sư phụ không muốn để cho chính mình đi tiên duyên đại hội, cùng Linh Sơn Thiên Cung có tiếp xúc, kia chính mình liền đi thẳng vào vấn đề tốt, không chừng liền có thể biết chân tướng sự tình. Hắn đứng lên, đi vì Giáp Tiểu Chân Nhân mở cửa, Giáp Tiểu Chân Nhân cũng không khách khí, cất bước đi đến, bên hông treo lượng hồ lô rượu, trong tay còn mang theo một cái hồ lô rượu, một cái tay khác, dùng bao lá sen một chút thực phẩm chín. Thanh Minh đã đem chén ngọn lấy được, Hà Đồ ngồi trên ghế, đối Giáp Tiểu Chân Nhân hỏi. Giáp Tiểu Chân Nhân như thế nào thượng lạc thần phong đến rồi? Chân Nhân không phải chỉ có thể ở chủ phong sao? Chân Nhân mới vừa nói, Linh Sơn còn không có xuống tới, có ý tứ gì? Giáp Tiểu Chân Nhân cười ha ha, đem thực phẩm chín cùng hồ lô rượu tất cả đều để lên bàn. Ta giúp cửu tiên môn ân tình lớn như vậy, ta liền lên cái lạc thần phong tìm ngươi uống rượu, chính là độ tiên chân nhân đến rồi, cũng không tiện ngăn ta. Về phần Linh Sơn Thiên Cung sao, 15 năm một lần tiên duyên đại hội, ngươi sư phụ trước kia hẳn là đã nói với ngươi đi, mặc dù không biết ngươi như vậy vội vã thượng Linh Sơn làm cái gì, nhưng Linh Sơn, bây giờ còn tại tiên giới đâu. Ngươi muốn lên Linh Sơn, phải đợi tiên duyên đại hội, Linh Sơn tự nhiên sẽ xuống tới, nhớ rõ trước thời hạn đến, tràng diện thực hùng vĩ. Ngược lại là hai người các ngươi, có thể không nên tùy tiện ở bên ngoài đàm luận Linh Sơn Thiên Cung, bị người nghe thấy được không tốt. Vì cái gì? Hà Đồ nghiêng nghiêng thân thể, hỏi. Chẳng lẽ này Linh Sơn Thiên Cung làm nhiều việc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, cực kỳ khủng bố, làm tu sĩ cũng không dám để tên của bọn hắn. Ngươi muốn nghĩ như vậy cũng có thể. Giáp Tiểu Chân Nhân nhẹ gật đầu. Nhưng thật ra là liên quan đến nhân quả, ngươi cũng biết chúng ta tu tiên bên trong người, không vào hồng trần, chính là vì không dính nhân quả. Này Linh Sơn Thiên Cung tại Thần Châu gần nhất tiên giới, như bởi vì chính mình người ở bên ngoài trước một hai câu, dính vào nhân quả, tại ngày sau thành tiên bất lợi, vậy nhưng thật hối tiếc không kịp. Vậy ngươi còn nói với ta, không sợ bởi vì ta dính vào nhân quả. Ta không có đem ngươi trở thành người ngoài. Giáp Tiểu Chân Nhân nói một câu, suy nghĩ một chút vẫn là nói bổ sung. Hơn nữa bằng vào ta cái này tư chất, thành tiên có điểm độ khó, được chăng hay chớ. Ngược lại là các ngươi hẳn là chú ý một ít. Chớ có giống vừa rồi như vậy, đàm luận Linh Sơn Thiên Cung sự tình. Ngươi cũng đừng chiếu cố hỏi ta, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi đây, đêm đó ngươi rốt cuộc như thế nào vào tham tiên cốc. Kia một đêm, Hà Đồ phát hiện tiên nhân lộ sắc cũng không có dựa theo ba tiên nói như vậy, ngay lập tức tiêu hủy, đã cảm thấy sự tình có điểm cổ quái. Làm Giáp Tiểu Chân Nhân ngự bảo phi hành, mang theo hắn cùng Thanh Minh lặng lẽ liền lẻn đi tham tiên cốc. Nhưng tham tiên cốc có cửa đá trận pháp bảo hộ, liền xem như Giáp Tiểu Chân Nhân cũng không qua được. Ngự bảo phi hành càng không khả năng. Hà Đồ liền làm Giáp Tiểu Chân Nhân tiến vào chính mình hư cảnh trong, sau đó chính mình đem cửa đá đẩy ra. Trước đó đã nói, ta đẩy ra. Hà Đồ ăn ngay nói thật, nhưng hắn biết Giáp Tiểu Chân Nhân khẳng định là sẽ không tin. Không nói coi như xong, ngươi có thể phá ba tiên tam cục, phá một cái cửa đá hẳn là cũng có biện pháp, liền không hỏi ngươi. Ảt kịp tờ. Chỉ có ba dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Giải trí vui nhận ngay quả hấp dẫn. Làm sạch nhà khi bạn đi vắng, chỉ với 690k xài vĩnh viễn. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rộ lẹt giảm giá đến 90%. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Giáp Tiểu Chân Nhân vẫy vây tay, chính mình uống rượu hồ lô, sau đó cười nói đến. Bất quá ta trước đó xa xa nhìn thấy, những cái kia cửu tiên môn người, đều tại cố gắng nghị khôi phục cửa đá, nhưng ngươi như vậy vừa mở. Cửa đá kia quan đều quan không lên, bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không cùng bọn họ nói là ngươi làm. Ngươi không nói là ta làm, bọn họ chẳng phải tưởng rằng ngươi làm đúng không? Hà Đồ cười nhắc nhở một câu, Giáp Tiểu Chân Nhân sững sờ, vỗ vỗ cái bàn. Đúng à, cũng không thể là pháp độ trưởng lão, không phải ngươi chính là ta à, khổ sở bọn họ những người kia nhìn ta ánh mắt đều là lạ, vậy không được, quay đầu ta liền muốn đi cùng bọn họ nói là ngươi làm. Sợ chân nhân nói bọn họ không tin. Mặc kệ bọn hắn tin hay không, dù sao ta tin. Giáp Hữu chân nhân hai ngụm rượu vào trong bụng, vô lại sức lực liền lên đến rồi. Dù sao muốn ta phụ trách bồi thường cái gì, tuyệt đối không thể nào, đợi thêm 3 tháng, ta dẫn Ngũ Liên Kiếm Tông đệ tử, nói đi là đi, tuyệt không mập mờ. Chân nhân thoải mái, chân mỗ bội phục. Hà Đồ chắp tay nói, mà Giáp Hữu chân nhân lại uống một hớp rượu lớn, sau đó đem rượu hồ lô đặt ở mặt bàn trên, nói đến: "Ngươi cửa muốn đi rồi, khi nào rời đi?" Chân nhân lại coi như ta. Hà Đồ nhíu mày, Giáp Tiểu Chân Nhân cười hắc hắc. Ta tính đừng luyện khí tu sĩ, không nói 10 thành, 9 thành vẫn là có, duy chỉ có tính ngươi, liền không có tính vượt qua 6 thành. Nhưng 6 thành, ta cũng tới cho ngươi tống hành. Chờ một chút dọn dẹp một chút, chúng ta liền đi, Thanh Minh ở đây nên học cũng đều học qua, tiếp tục lưu lại cái này cũng vô dụng, không vào trở về Thái Quỳnh Môn, dù sao ta là trưởng môn, rời đi môn phái quá lâu, tóm lại không tốt. Hà Đồ nói như thế đến. Nói cũng đúng. Tiếp tục lưu lại cựu tiên môn, cũng không biết độ tiên lão nhi sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân, lão gia hỏa này, nhất định nhớ tiểu sư muội của ngươi, các ngươi vẫn là trở về tương đối tốt. Giáp Cửu chân nhân lại đưa tay mò tới ngực trong, rất nhanh lấy ra một chạy rúm gió sách, đối Hà Đồ nói đến: "Ta cũng không có thứ gì đưa ngươi làm lễ tiên biệt vật, liền đưa ngươi một bản luyện khí hộ thể pháp môn đi. Mặc dù chỉ là luyện khí kỳ, nhưng cũng nên học một ít luyện khí hộ thể công pháp." Hà Đồ tiếp nhận sách, trên đó viết: Ngũ Liên Kiếm Tông bí tịch linh khí hộ thể. Ngũ Liên Kiếm Tông cơ sở pháp thuật một trong, có thể ngưng tụ linh khí, bảo hộ quanh thân, người tu vi cao thâm có thể tại sơn băng địa liệt bên trong, nghiêm nhiên bất động. Tu hành yêu cầu, luyện khí kỳ. Phẩm giai, bình thường. Đó cũng không phải cái gì cao thâm pháp thuật, Thanh Minh trước đó liền đã học xong cựu tiên môn linh khí hộ thân, quyển này ngược lại là Ngũ Liên Kiếm Tông linh khí hộ thể. Hà Đồ là chưa từng luyện linh khí hộ thể, bản này ngược lại là có thể mang về học tập một chút. Hơn nữa còn có thể phong phú một chút Thái Quỳnh Môn thượng không có vật gì tàng thư các. Cảm ơn chân nhân mỹ ý. Hà Đồ không chút khách khí, đem quyển bí tịch này nhận lấy, nhét vào chính mình hư cảnh bên trong, sau đó nói đến: "Bởi vì cái gọi là có qua có lại, ta cũng đưa chân nhân một vật đi." "Pháp bảo gì?" "Ngươi gần nhất giống như thu không ít đồ tốt ta." Giáp Hữu chân nhân cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, nhưng Hà Đồ cái gì cũng không có cầm, chỉ nói là đến: "Ta tặng ngươi một câu lời dạo đầu. Ngươi không thể mỗi lần cùng người đánh nhau, đều hô một tiếng theo giúp ta Giáp Tiểu uống hai chén, như vậy đi. Ngươi sẽ còn làm thơ." Giáp Tiểu chân nhân ngồi xuống, cười cao hứng, che đậy tay an vị trên ghế chờ. "Biết một chút, ngươi lần sau lên sân khấu, cứ như vậy gọi, cầm kiếm hồng trần đã là điên, có rượu bình bộ thượng tiên. Du tinh diễn đấu làm nhật nguyệt, say nằm đám mây cười nhân gian." Hà Đồ nói xong, Giáp Tiểu chân nhân chậc chậc miệng, nói đến: "Thơ là không tệ, nhưng ngươi đây cũng quá dài điểm a. Hơn nữa cũng không có báo ta Giáp Tiểu chân nhân danh hào a. Tự báo danh hào nhiều rơi phần, muốn chờ người khác hỏi." Hà Đồ tiếp tục nói: "Người khác khẳng định phải hỏi ngươi, ngươi đến người nào, lúc này ngươi liền trả lời, trừ ma vệ đạo trong nhân thế, duy ta tiểu kiếm tiên. Ngươi xem, liền so ngươi phía trước muốn văn nhã linh khí rất nhiều. Văn nhã linh khí ngược lại là có, nhưng ta là chân nhân, ngươi như thế nào cho ta tiên hào tất cả an bài xong, cũng không thể gọi, duy ta Giáp Tiểu chân nhân a. Nghe quá khó nghe." "Giáp Tiểu chân nhân rất tốt, chúng ta đều không có cảm thấy khó nghe. Không áp vận, tiên tốt, cùng gian áp vận, hơn nữa tiểu kiếm tiên nhân khí vượng, người đi ra ngoài bên ngoài tự xưng tiểu kiếm tiên, cam đoan fans cũng nhiều." "Trường môn sư huynh, fans là cái gì?" "Phấn ăn ngon a." Giáp Tiểu chân nhân đem một bình rượu hồ lô uống cạn sạch, lúc này mới thở dài một hơi, hỏi: "Lại không ai theo giúp ta uống rượu?" "Không sao, 5 năm sau, lại cùng ngươi uống." Hà Đồ cười khẽ một tiếng. Giáp Tiểu chân nhân cũng nhẹ gật đầu, đem rượu trên bàn đều bắt lại, thực phẩm chín ngược lại là lưu lại. "Đi, 5 năm sau, Linh Sơn chờ ngươi đến uống ta rượu." Giáp Tiểu chân nhân đi xa, liền nghe cửa sổ truyền đến to rõ tiếng la, nghiệm lại chính là vừa rồi Hà Đồ giáo kia bài thơ. Thanh âm dần dần từng bước đi đến, theo cuối cùng một tiếng tiểu kiếm tiên ba chữ, cũng đã nhìn không thấy Giáp Tiểu chân nhân thân ảnh. Thanh Minh tiểu sư muội nhìn ngoài cửa sổ đi xa Giáp Tiểu chân nhân, quay đầu nhìn về phía Hà Đồ. "Trưởng môn sư huynh, ta cũng muốn thơ. Trở về Thương Sơn, ta dạy cho ngươi lương thơ đường 300 thủ. Cảm tạ tôn lão thấp cái thứ 2 minh chủ. Chúc năm mới đại cát, vạn sự như ý. Tôn lao thấp, tạp gì vặt chăng ngươi, ngươi nhìn xem tin tức. Quỷ. Dễ. Thua thiệt thành nhà giàu nhất theo trò chơi bắt đầu thanh sam lấy say đại lao sách, gần nhất bạo hỏa, ta ban đầu mục tiêu, chỉ là nghị thua thiệt sạch 5 vạn khối mà thôi. Xem, thương nghiệp thiên tài nhân sinh chính là như vậy khiêm tốn mà điệu thấp. Chương 51, còn có nhìn hay không? 12 giờ canh thứ 2. Hà Đồ cùng Thanh Minh, ban đêm hôm ấy, từ biệt độ tiên chân nhân còn có giáp tiểu chân nhân. Nghe nói Hà Đồ cùng Thanh Minh phải đi về, không ít những tiên môn khác kim đan tu sĩ nhóm, cũng đều tới từ biệt tiễn đưa. Lúc này khác biệt di vãng, Hà Đồ phá ba tiên ba cục, mặc dù tu vi bất quá luyện khí, nhưng đã danh tiếng vang xa, các tiên môn đệ tử trở về sau, tất nhiên sẽ trắng trợn tuyên dương. Đến lúc đó, Thái Quỳnh môn chân Hà Đồ cái tên này, coi như không chỉ là làm cho người ta trêu chọc một câu luyện khí kỳ trưởng môn mà thôi. Hà Đồ ngược lại là không có gì tự giác, cùng mọi người cáo biệt. Giang Sơn không thay đổi nước biết chảy dài. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Sau đó, khống chế cục gạch, mang theo Thanh Minh bay xa. Đám người nhìn qua đi xa chân trưởng môn, đột nhiên có một người hỏi. Chân trưởng môn không phải luyện khí kỳ sao? Như thế nào cảm ngộ thiên địa linh khí, ngự bảo phi hành? Này, ai biết được? Từ từ cốc suối, chảy nhỏ giọt chảy xuôi, nham thạch bị suối nước cọ rửa có chút bóng loáng, trong vắt mặt nước, chiếu đến xanh thẳm bầu trời, từng đôi dương cánh ngông trời, vội vàng bay qua. Mà tại những này ngông trời tiến lên phương hướng, một khối to lớn cục gạch chính hướng về bọn chúng bay tới, tốc độ không nhanh. Phía trên còn ngồi hai người, Hà Đồ cùng Thanh Minh. Phía trước chính là Thương Sơn, còn là giống nhau tú lệ cảnh đẹp, chỉ là Thương Sơn chân dưới, kia trước kia rách nát sơn môn, đi qua mấy tháng tu sửa, hiện tại đã rực rỡ hẳn lên. Màu xanh cột đá đứng ở đường núi hai bên, mái cong ngói xanh dưới, vẫn là trước kia sơn son màu đỏ. Thái Quỳnh Môn, Ngũ Liên Kiếm Tông hỗ trợ tạo dựng lên hộ sơn đại trận, như cũ tại liên tục không ngừng vận hành, bởi vì hộ sơn đại trận nguyên nhân, những cái kia cả gan tới người không có cách nào lên núi. Những này người phần lớn là nghe nói, nơi này có tiên môn, đến hỏi trường sinh đến. Từ vừa mới bắt đầu trời làm chăn đất làm giường ở trên mặt đất mà ngủ, đến bây giờ tụ tập cùng một chỗ, lều vải liền khối, mơ hồ đã là một mảnh quy mô khá lớn doanh địa. Nhưng bọn hắn cách sơn môn vẫn là có khoảng cách nhất định, Hà Đồ nhìn thấy có mấy cái long hổ môn người, ngay tại doanh địa chung quanh duy trì trị an. Bất quá Hà Đồ vẫn chưa để ý quá nhiều, Thái Quỳnh môn trước kia liền có không thu ngoại môn quy củ. Hắn cũng vô ý đi phá hư. Hồng Trần thế tục sự tình, lười nhắc quản. Hà Đồ ngự gạch phi hành một màn, vẫn là bị không ít người cho thấy được, nhất là nhìn khối kia cục gạch vững vững vàng vàng, xuyên qua hộ sơn đại trận, bay vào Thương Sơn về sau. Tại doanh địa bên kia cầu trường sinh các phàm nhân, tránh không được rối loạn tương bừng. Bọn họ ở đây có một thời gian, mỗi ngày nhìn chằm chằm này Thương Sơn bên trong, chim đều không bay ra ngoài một đầu, bây giờ lại nhìn thấy hai vị tiên nhân ngồi cục gạch bay vào Thương Sơn trong. Vậy đơn giản thật giống như trong sa mạc đi về phía trước hơn mấy tháng người, đột nhiên nhìn thấy trên trời có máy bay bay qua đồng dạng. Mặc dù không nhất định có thể được cứu, nhưng tối thiểu có hy vọng. Tựa như cầu trường sinh đồng dạng, có hy vọng, dù sao cũng so không có hy vọng muốn tới tốt. Hà Đồ cũng mặc kệ bọn hắn, dù sao có hộ sơn đại trận tại, cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của hắn, chính là ngày sau đi xa huyện mua đồ thời điểm, chỉ sợ đến dịch dung một chút. Ảt kịp tờ. Chỉ có ba dọn. Và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Tốt hơn vì ạ dạ. Một viên và không có vấn đề gì trên giường. Nói lên xa huyện, Hà Đồ tới thời điểm nhìn thoáng qua, trải qua tán tiên động phủ một chuyện về sau, quy mô so trước đó còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Mấy tháng trước tán tiên động phủ, những tu sĩ kia đánh nhau. Đều bị xa huyện lão bách tính môn nhìn ở trong mắt, kia thật là thần tiên đánh nhau à. Những cái kia cầu trường sinh, làm ăn, bọn họ cũng sẽ không quản xa huyện nguy hiểm không nguy hiểm, tất cả đều tuân đi qua, xa huyện tự nhiên cũng liền càng ngày càng náo nhiệt. Đại lượng ngoại lai nhân khẩu tràn vào, mặc dù mang đến phồn hoa, nhưng cũng cho tòa này huyện thành mang đến tương đương nặng nghề phụ tải, còn có rất nhiều vấn đề. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tại xa huyện thành nội cái nào đó hẻm nhỏ? Ba cái mặc giang hồ nhân sĩ quần áo người, đối diện một nam nhân khác quyền đấm cước đá. Đánh một hồi lâu, kia nam nhân đều nằm trên mặt đất không có động tĩnh, mới có một người hướng hắn phun một bãi nước miếng. Chính là tiện cốt đầu, không có tiền ngươi đánh cược gì cược. Ba ngày thời gian không trả 50 lượng, cẩn thận lư lão ra chém tay ngươi chân, tiện cốt đầu. Người kia quát mang xong, liền mang theo còn lại hai người rời đi, chỉ còn lại có kia bị đánh người, nằm trên mặt đất hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Chờ qua cả buổi. mới nhìn thấy người kia bò lên nửa bên thân, nhưng lại phục ngã trở về. Liên tiếp thử hai lần, hắn mới rốt cục đứng lên. Bất quá hắn đang đi ra hẻm nhỏ thời điểm, đã thấy đến trên mặt đất có một cái túi tiền, hắn nhìn hai bên một chút, không có người nào, lúc này mới đem túi tiền nhặt lên. Trong túi tiền vừa vặn đặt vào 60 lượng bạc, 50 lượng trả tiền, còn có 10 lượng, cho nhà bút bê mua chút quần áo mới. Kia nam nhân mừng thầm lẩm bẩm, nhưng vừa mới chuyển thân muốn đi gấp, lại nhìn thấy phía sau viết đại đại cược chữ sòng bạc. Hắn phí hết lớn đến sức lực, cũng cuối cùng không thể mở rộng bước chân rời đi, lại cầm tiền vay, đi vào sòng bạc bên trong. Mà tại đánh cược phường mái con một góc, còn đứng một người, ngồi một người. Đứng, là một cái mang lông mày sáng phát bà lão, chính là mấy tháng trước đó, xuất hiện qua mà tâm lão nhân. Mà ngồi ở mái con trên, hai cước nhẹ lay động, phát ra mắt cá chân gian đinh đương nhẹ vang lên nữ tử, lại chính là từng cùng Hà Đồ từng có hai mặt duyên phận Tiên Nhi. Tiên Nhi mấy tháng trước đó, tại sao huyện gây nên một trận hiếm thấy đại chiến, còn đem chính đạo tiên môn các tu sĩ, dẫn chạy đông chạy tây đi, không cách nào tập trung lực lượng tại một chút phía trên. Càng là thừa dịp loạn bên trong, một mình mở ra tán tiên động phủ. Nếu không phải Hà Đồ thời khắc sống còn trên vào, chỉ sợ cái thiên kiếp kia ngưng tinh, hiện tại đã tại Tiên Nhi trên tay. Tiên Nhi, đây chính là kết quả ngươi muốn. Nhìn này nát đến thực chất bên trong phàm nhân, cầm ngươi tiền, lại đi thử chút vận may. Ma tâm lão nhân trong lời nói không có mang theo mảy may trách cứ ý tứ, cư cao lâm hạ nhìn Tiên Nhi, trong mắt tràn đầy tự ái. Có gì không thể? Hắn không chừng thắng, kia không chỉ có thể cho nhà mình bút bê mua quần áo, lại mang một ít thuốc bổ cho hắn bệnh ương nương tử bồi bổ thân thể. Tiên Nhi hai tay chống đang mái cong trên, hai chân ngừng lại, nghĩ nghĩ còn nói thêm. Lại hoặc là, hắn thua sạch sành sanh, còn ngược lại thiếu hắn cái 100 lượng, tìm tiểu quán ngõ nhỏ, đi đến một nằm, cũng mặc kệ trong nhà nương tử hoặc là bút bê. Trong mỗi ngày cùng chó hoang tranh ăn ăn cơm thừa rượu cạn, không phải cũng thật tốt sao? Ma tâm lão nhân cười nói. Ta đoán, hắn chắc chắn sẽ thua sạch sành sanh, trong nhà bút bê cũng bị người bắt gắn nợ, nương tử cũng muốn đưa vào ký viện, đổi ra thì tiền. Thiên Nhi có chút há mồm, làm ra một mặt kinh ngạc thần sắc. Này đó phàm nhân, thực thích hợp đi làm những cái kia chính đạo trong miệng tà ma ngoại đạo A. Như tới tu tiên, chỉ sợ không đến chút cơ, liền có thể dựa vào trời phạt độ kiếp rồi A. May mắn không chết. Luyện khí kỳ liền có thể dựa vào thiên kiếp tôi thần luyện thể, thiên hạ lại khó có địch thủ. Ma tâm lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, dùng bàn tay vỗ xuống Tiên Nhi cái hót. Ngang bướng. Nếu thật có thể có này may mắn, cái gọi là chính đạo đều không ai, những tu sĩ kia tất cả đều muốn đi giết người, góp nhặt trời phạt đi. Tiên Nhi lại lắc khởi chân, mỉm cười nói. May mắn không có, không thì chúng ta muốn thành chính đạo, mỗi ngày sụ mặt, hôm nay họp cuộc họp ngày mai, há miệng ngậm miệng chính đạo tiên môn, ngẫm lại đều phiền. Bất quá. Ma tâm lão nhân trầm ngâm một chút, nói. Ta xem chỉ cho ngươi tốt nữ nhân kia bệnh, lại cho hải tử lấp chút tiền lượng, ngươi chẳng lẽ nhìn thấy nàng thê thảm, lòng sinh lòng chắc ẩn, mới có thể như vậy à? Ngươi tuổi còn nhỏ, lại là lần đầu tiên hồng trần nhập thế, sẽ có chút không đành lòng cũng là nhân chi thường tình, nhưng chúng ta người tu tiên, nhất định phải vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, nhất là muốn chém đứt hồng trần nhân quả. Tiên Nhi nghe ma tâm lão nhân lời nói, có chút kinh ngạc, sau đó mới che miệng nở nụ cười. Trên mắt cá chân chuông đinh đương vang lên không ngừng, nàng cười một hồi, mới lên tiếng. Sư thúc, ta thế nhưng là những cái kia chính đạo trong miệng tà ma ngoại đạo a, ngươi đem ta nói thiện lương như vậy, những cái kia tu sĩ chính đạo, gặp phải ta, ngượng ngùng giết ta có thể như thế nào cho phải. Ma tâm lão nhân lắc đầu, cười nhẹ lại không có trả lời. Ngược lại là Tiên Nhi chính mình nhìn về phía trước cách đó không xa, người người nhốn nháo đường đi, nói. Ta thường nghe người ta nói, nữ bản yếu đuối, vì mẫu lại được. Nhưng nữ nhân kia làm mẫu thân, vẫn như cũ chịu đựng trượng phu đánh đập, trong nhà tiền tài đều giải vào sòng bạc, liền cái ghế đều không có một cái tốt. Yếu đuối đến tận đây, ta lại không nhìn thấy một chút kiên cường dáng vẻ. Càng nghĩ, có thể là nàng sinh bệnh nguyên nhân, ta chưa khỏi bệnh của nàng, lại bỏ vào ít tiền, nhìn nàng có dám hay không mang theo hải tử chạy. Ta đoán nữ nhân kia không dám chạy, nàng cuối cùng vẫn là muốn bị bách đi kiếm ra thị tiền, ngươi cho những số tiền kia, cũng đều muốn đi thay trượng phu nàng trả nợ. Coi như chạy, nô sở hai nước hiện tại ngay tại khai chiến, bên ngoài đạo phỉ hoành hành, ra xa huyện, chạy không được bao xa cũng là chết. Chết vẫn còn tốt, tính cái giải thoát, nếu không, rơi vào đạo phỉ trong tay, sống không bằng chết. Ngươi còn muốn tiếp tục xem sao? Ma tâm lão nhân đem khả năng kết quả nói xong, Tiên Nhi thì đứng lên, phủi tay. Không nhìn, không có nhàn công phu. Vừa rồi nhìn thấy có người ngự bảo phi hành vào Thương Sơn. Tiên Nhi tay nhiếp ấn quyết, một đoạn tơ lụa trôi nổi mà ra. Chọn giữa không trùng, Tiên Nhi phi thân lên, nhẹ nhàng đứng tại tơ lụa phía trên, đối ma tâm lão nhân nói. Sư thúc, chúng ta đi đập Thái Quỳnh Môn Sơn Môn đi. 12 giờ canh thứ 2, sách mới kỷ, cầu phiếu đề cử, bình luận sách, chương tiết nói A. Bên trong. Mở. Chúng sinh Đông Kinh làm sử dụng sách mới thượng thử nghiệm đẩy, viết không sai, hữu nghị giúp đẩy, hy vọng tấn cấp. Chương 52, trưởng môn sư huynh định lực cao. 12 giờ canh thứ nhất cầu phiếu đề cử. Thái Quỳnh Môn bên trong, vẫn như cũ như là rời đi lúc bộ dáng, chưa từng biến qua. Hà Đồ mang theo Thanh Minh, về tới Thương Sơn Thái Quỳnh Môn, trước đem pháp bảo thượng phóng gạo cái túi cho đem đến phòng bếp, kia là khi đi ngang qua huyện khắc thành thời điểm, thuận tay mua. Thanh Minh cũng đi theo phòng bếp, tâm tình tốt bạo giảm. Cùng trưởng môn sư huynh một mình 50. Hà Đồ sau đó đi đến trong sân, nhìn qua trước mắt bị thiên lôi đánh, còn chưa thu thập một vùng phế tích môn phái công trình kiến trúc. Hắn suy nghĩ một chút, lột khởi tay áo. Ngủ trước một giấc rồi nói sau. Bất quá hắn còn chưa kịp về phòng đây, chỉ nghe thấy treo ở dưới mái hiên chung gió không gió tự khởi, đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Thanh Minh có chút nhíu mày. Có người quấy rầy 50. Hà Đồ cũng buồn bực, là ai a? Chẳng lẽ là Long Hổ môn người? Bọn họ sẽ không tới đập Sơn Môn A. Tại Thái Quỳnh Sơn Sơn Môn nơi, đang dùng linh lực không ngừng gõ Sơn Môn, chính là ma tâm lão nhân, bên cạnh còn đứng Tiên Nhi. Phía sau của các nàng, thì đứng một đám không rõ ràng cho lắm, tới cầu trường sinh phàm nhân. Trong đó cũng bao quát những cái kia Long Hổ Môn người. Long Hổ Môn người, nhìn thấy có một già một trẻ hai người tới gần Thái Quỳnh Môn Sơn Môn, bọn họ tự nhiên là muốn cản lại dò hỏi một chút. Nhưng ma tâm lão nhân chỉ là vung tay lên. Bọn họ tất cả đều ngu ngơ ngay tại chỗ không có cách nào động đậy, đợi đến ma tâm lão nhân mang theo Tiên Nhi đi tới Sơn Môn nơi, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Liền xem như kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng có thể nhìn ra, ma tâm lão nhân sử chính là tiên gia pháp thuật A. Lại thêm Tiên Nhi tuyệt mỹ tướng mạo, quả thực liền cùng tiên nữ hạ phàm bình thường, nàng này chỉ ứng thiên thượng có A. Nhưng những người phàm kỳ ạ chỉ dám xa xa nhìn qua, cũng không dám tới gần. Lúc trước ngược lại là có một cái lão nhân ra, tại người cả nhà nâng đỡ, quỳ đến ma tâm lão nhân cùng Tiên Nhi trước mặt, cầu có thể thu hắn làm đồ, cầu trường sinh. Trong lúc đó còn tự thuật, hắn vì trường sinh, từ nhỏ bắt đầu cỡ nào cố gắng đợi chút, nhưng ma tâm lão nhân như thường vung tay lên, cả nhà của hắn đều ở bên kia đứng. Còn lại cũng không có phàm nhân dám gần phía trước, này hai vị tiên nhân hiển nhiên tính tình không phải rất tốt. Hà Đồ cùng Thanh Minh không bao lâu liền ngự bảo phi hành, bay đến Sơn Môn nơi đến xem xét tình huống. Hà Đồ đầu tiên là nhữ mày nhìn thoáng qua ma tâm lão nhân cùng Tiên Nhi, coi lại mắt đằng sau những cái đó các phàm nhân, chú ý tới có mấy người bị tiên thuật định ngay tại chỗ. Thanh Minh cũng gặp được, nàng đối những cái kia bị định thân người vung tay lên, liền đem những người phàm tục kỳ ạ trên người định thân cho giải trừ. Những người phàm tục kia tự nhiên là cao giọng cảm tạ. Tiên Nhi cùng ma tâm lão nhân vẫn chưa sốt ruột nói chuyện, nhìn thấy một màn này về sau, Tiên Nhi trước nói đến. Tiểu nữ tử bái kiến Thái Quỳnh Môn chân trưởng môn. Hà Đồ vẫn chưa để ý tới Tiên Nhi, mà là đối những cái kia Long Hổ Môn người nói. Mang theo những người khác, nhanh chóng rời đi đi. Ảt kịp tờ. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Tiết rảnh chơi bắn cá trên di động nhận bao lì xì nhé. Chơi ngay. Chỉ có ba dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Giải trí vui nhận ngay quả hấp dẫn. Long Hổ Môn người nào dám lãnh đạm. Thái Quỳnh Môn tiên trưởng đều lên tiếng, nhanh lên liền bắt đầu xua đuổi những cái kia đi cầu trường sinh người. Đại gia tốc độ vẫn là rất nhanh, không bao lâu liền chạy tinh quang, nhưng cũng có một số người lá gan tương đối lớn, chạy xa về sau, đứng bên kia quan sát. Hà Đồ nghiêm túc lo lắng lấy muốn hay không một phát trưởng tâm lôi đem hai người trước mắt kết quả sự tình, nhưng kế tiếp có thể hay không dẫn tới Cực Thiên Ma Cung trả thù, cũng là nhất định phải cân nhắc. Quả nhiên vẫn là phải hiểu rõ hai người ý đồ đến mới là... Ma tâm lão nhân không có gì có thể xem, tâm tình kia một cột liền một cái cơ sở tâm tình 300, cái gì nhắc nhở cũng mất. Đến ma tâm lão nhân cái này hóa thần kỳ cảnh giới, tâm tình sẽ rất ít chịu ảnh hưởng. Thiên Nhi liền tương đối phong phú nhiều màu. Tâm tình, 155, cơ sở tâm tình giá trị 100, nhiều màu hồng trần 50, sư thúc lập tức sẽ rời đi 20, cứu trợ phàm nhân 5, phàm nhân thật thật đáng buồn 10, ngay tại gây sự 50, tu vi có đột phá mới 10, học được pháp thuật mới 10. Thực hung tiểu muội muội 50, điều tra thiên trọng chân nhân tình báo bị ngăn trở 10. Nàng đang điều tra sư phụ. Người này rốt cuộc biết sư phụ chuyện gì a? Trước đó tại Tán Tiên động phủ thời điểm, liền phát giác được này Tiên Nhi đoán chừng là nhận biết sư phụ. Hà Đồ thoáng cái có điểm do dự, hiện tại đừng nói một phát trưởng tâm lôi đánh chết Tiên Nhi, nên nghĩ chính là như thế nào đem Tiên Nhi biết đồ vật đều nảy ra tới. Nàng hiển nhiên biết rất nhiều có quan hệ tại sư phụ thiên trọng chân nhân sự tình. Ma tâm lão nhân đợi một hồi, cũng không thấy Hà Đồ cùng Thanh Minh nói chuyện, hơi không kiên nhẫn hừ một tiếng, cong qua hai tay, hỏi. Tại sao không nói chuyện? Thái Quỳnh Môn chính là như vậy chiêu đái khách nhân sao? Hà Đồ bị ma tâm lão nhân một câu, theo trong đầu suy luận kéo lại, nói đến. Nếu thật là khách nhân đến thăm, tự nhiên quét kính đón khách, nhưng nếu như là đến tìm phiền toái tà ma ngoại đạo, bản trưởng môn coi như không quá hoan nghênh. Ma tâm lão nhân nhướng mày, đang muốn nói chuyện, nhưng lại bị Tiên Nhi kéo lại, Tiên Nhi nhỏ giọng đối với ma tâm lão nhân nói đến. Sư thúc, lúc trước liền đã nói, để cho ta tới thương lượng, hiện tại làm sao nói không tính toán gì hết. Ma tâm lão nhân nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Tiên Nhi biểu hiện trên mặt chưa biến, đầu tiên là đối Hà Đồ doanh doanh thi cái lễ, ngựa khí nhẹ nhàng nói đến. Hảo giáo công tử biết được, tiểu nữ tử tên gọi Tiên Nhi, lúc trước cùng công tử tại Tán Tiên Động phủ gặp nhau, cũng không tới kịp cùng công tử liên hệ tính danh, còn thỉnh công tử thứ tội. Ngày hôm nay bái phỏng không còn ý gì khác, chỉ là thường nghe người ta nói đến Thái Quỳnh Môn uy danh, lại thêm công tử đảm lược hơn người, tiểu nữ tử khâm phục, cũng không phải là muốn về thiên kiếp ngưng tinh mà đến, mong rằng công tử minh xét. Tiên Nhi một phen, nói không kiêu ngạo không tự ti, phối hợp Tiên Nhi tướng mạo, trước kia xa lạ trưởng môn xưng hô, hiện tại cũng đổi thành thân thiết công tử công tử, nghe hai lần xương cốt đều có điểm xúc giòn. Đối người bình thường tới nói, vẫn là cực kỳ có sức thuyết phục. Nhưng kia chỉ là bình thường người, Hà Đồ là người nơi nào? Ta thế nhưng là định lực siêu cấp cao A. Thanh Minh nhìn qua Tiên Nhi, đã nhiều nhất điều tâm tình. Muốn giết người 50. Thì ra là thế A, Tiên Nhi cô. Hà Đồ mới một cương mở miệng, đột nhiên phát hiện chính mình ngự khí quá mức ôn nhu, chính mình thân là chính đạo tiên môn, tà ma ngoại đạo chính là địch nhân, sao có thể đối với địch nhân gió xuân lấy đúng không? Nhất định phải hàn phong lạnh thấu xương mới được. Hừ. Hà Đồ phẩy tay háo một cái, có chút nghiêng người. Ngươi cho rằng, bản trưởng môn sẽ nghe ngươi giải thích sao? Các ngươi rốt cuộc tới đây vì cái gì? Thành thật khai báo. Công tử. Tiên Nhi tiến lên một bước, trước kia không kiêu ngạo không tự ti ngữ khí, đã hơi mềm mại một chút. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, liền gặp được Thanh Minh trong tay càn khôn thạch đã ở bên người vần quanh. Thanh Minh nhíu mày nói đến. Không nghe thấy trưởng môn sư huynh nói sao? Trưởng môn sư huynh để các ngươi nhanh chóng rời đi. Ma tâm lão nhân nghe đến đó, có chút giận dữ, nhưng Tiên Nhi đã bắt lấy ống tay áo của nàng, nhẹ giọng trấn an. Sư thúc, chớ có cùng hải tử động khí. Tiên Nhi, bọn họ đã không biết điều, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Lúc trước ta liền nói, những này chính đạo tiên môn, một đám con mắt nhấc đến trên đỉnh đầu, ngươi nghĩ kéo bọn hắn đến cực thiên ma cung, nhất định không khả năng. Sư thúc nói đúng lắm, hay là chúng ta ma cung chính sự quan trọng. Ngày hôm nay liền rời đi trước đi. Được. Tiên Nhi tại ma tâm lão nhân chít chít ủ cục nói một hồi, ma tâm lão nhân nhẹ gật đầu, đứng ở một bên, Tiên Nhi đối Hà Đồ có chút hành lễ, lại liếc mắt nhìn Thanh Minh, lúc này mới nói đến. Ngày hôm nay lô mạng tới chơi, mong rằng công tử thứ tội, liền cáo từ trước. Tiên Nhi nói xong, cùng ma tâm lão nhân cùng nhau ngự bảo phi hành rời đi. Tiên Nhi hôm nay mặc dù vẫn luôn mềm giọng mềm khí, có chút ôn nhu, nhưng Hà Đồ biết nữ nhân này khẳng định là diễn. Chỉ bằng nàng hơn nửa đêm nhảy sông bơi lội, lại trêu đùa một đám chính đạo tiên môn tu sĩ, liền biết nàng là thuộc về cái loại này. Lớn lên càng đẹp mắt nữ nhân, càng sẽ gạt người. Lỗ Tấn. Ân, chính là loại nữ nhân này. Nhìn Tiên Nhi cùng ma tâm trưởng lão đi xa, Thanh Minh có chút chút không hiểu hỏi. Trường môn sư huynh, các nàng là nghĩ tập kích chúng ta Thái Quỳnh môn sao? Hẳn không phải là, nhưng nếu có ý tưởng này, ta tất nhiên ngay lập tức đưa các nàng thăng thiên. Hà Đồ nói thực vững tin. Nhưng Thanh Minh rất nhanh đề nghị. Kỳ thật chúng ta bây giờ cũng có thể đuổi theo. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hà Đồ có chút tiến lặng, mặc dù là hảo đề nghị, nhưng ở hiện tại Tiên Nhi thân phận còn nghi vấn, vẫn là tại quan sát tương đối tốt. Nàng hiển nhiên biết sư phụ sự tình, lưu nàng ngày sau hay nói. Trường môn sư huynh, cái kia đại tỷ tỷ lớn lên rất xinh đẹp. Hà Đồ theo bản năng ngừ một tiếng, âm vừa ra miệng, hắn đã cảm thấy không ổn, may mắn đầu óc xoay chuyển nhanh, ừ chữ theo nhẹ âm. Chuyển thành tiếng thứ hai điều. Ừm. Hà Đồ vô vô Thanh Minh cái hót. Nàng vậy chờ mỹ mạo, tại định lực của ta trước mặt không có nửa điểm tác dụng, lại nói, ta tiểu sư muội xinh đẹp nhất. Thanh Minh nhu thuận nhẹ gật đầu, tâm tính phát sinh một chút biến hóa. Trường môn sư huynh định lực cao 10. 12 giờ canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử. Bên trong. Bắt đầu. Nữ tần tiểu thuyết Mai Nhược Tuyết, tại thử nước đẩy, đẩy một chút, vạn nhất nam nhiều lần lực lượng, giúp nữ tần tiểu thuyết tấn cấp đâu. Chương 53, Tay Jun. 12 giờ canh thứ 2 cầu phiếu. Hà Đồ sở dĩ làm Tiên Nhi cùng ma tâm lão nhân rời đi, mà không phải lựa chọn trừ ma vệ đạo. Một mặt là bởi vì Hà Đồ cùng các nàng kỳ thật cũng không có thủ,

mà không phải địa vực đen, đối tình hình bệnh dịch không có nửa điểm chỗ tốt. Ngày phù hộ Vũ Hán, ngày phù hộ Trung Hoa. Cố lên. Quỷ. Dễ. Ngày hôm nay giao dịch, Đại Thần Thánh Kỵ Sĩ đích truyện thuyết tu chân G giúp chat, G giúp chat loại hình tiểu thuyết thủy tổ, đô thị tu tiên người nổi bật, mấu chốt là chất lượng cao, số lượng từ nhiều, mở làm thịt. Mời. Hả? Ta sữa ở khỏe miệng là cái gì tình huống? Chương 54, nhanh cho tiên trưởng mở cửa. Cầu phiếu đề cử. Nước mưa như là thành chuỗi hạt châu, một lát, liền ngay cả thành tuyến, dòng giá hạ một đêm. Làm ngày hôm sau Hà Đồ đứng dậy thời điểm, Thanh Minh tiểu sư muội vẫn như cũ ngồi tại bên cạnh bận rộn may quần áo. Nhưng Hà Đồ suy nghĩ một chút, hôm qua Thanh Minh tiểu sư muội không tại gian phòng của mình a. Trưởng môn sư huynh. Bất quá không có thời gian cho Hà Đồ suy tư, Thanh Minh nhìn thấy Hà Đồ tỉnh lại sau, mỉm cười đánh một cái chào hỏi. Ánh mặt trời dưới, Thanh Minh mặc một thân quần áo màu xanh, ánh mắt trong suốt, đảo đôi mắt đẹp trong lúc đó, huyền chuyển động lòng người. Cái kia xinh đẹp nha, luyện đồng sĩ đều nhanh tự thú loại trình độ kia. Tiểu sư muội, loại này theo thừa vẫn là cho ta làm đi. Hà Đồ đối Thanh Minh nói đến, nhưng là Thanh Minh lắc đầu. Trưởng môn sư huynh nên luyện công. Nhìn Thanh Minh kiên trì dáng vẻ, Hà Đồ cũng liền không tiện nói gì, mặc dù hắn cảm thấy chính mình theo thừa là thật rất không tệ. Luyện công là không thể nào luyện công, đời này cũng liền hơn 800 vạn luyện khí duy trì một chút sinh hoạt, mò cá tựa như chuyện vui sướng nhất, mò cá cảm giác thật tốt ta siêu thích mò cá. Bất quá này lời nói không thể nói ra được, không thì lại muốn cho Thanh Minh tiểu sư muội cảm xúc xa xút. Luyện công trước đó, ta trước tiên cần phải đi một chuyến xa huyện. Hà Đồ trầm ngâm một chút, không đợi Thanh Minh hỏi thăm, chính mình nói đến. Ta cảm thấy nhiều người như vậy tụ tập tại chúng ta sơn môn gần đây, tóm lại không phải chuyện tốt, ta nghĩ xuống núi cùng Long Hổ môn nói một tiếng, để bọn hắn đem những này người, chuyển đến bên kia bờ sông đi. Thuận tiện, ta còn muốn đi mua vài món đồ. Trưởng môn sư huynh nói đúng lắm. Thanh Minh nhẹ gật đầu, Hà Đồ ngây ra một lúc, hỏi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ta như vậy sai xử những cái kia Long Hổ môn người không tốt lắm? Trưởng môn sư huynh tự nhiên sẽ có sắp xếp, Thanh Minh chưa từng lo lắng. Hà Đồ nghe được Thanh Minh nói như vậy, cười đưa thay sờ sờ Thanh Minh đầu. Hà Đồ đương nhiên là có sắp xếp, tuy nói không thể nhận bọn họ làm ngoại môn, nhưng Hà Đồ cũng sẽ không để bọn họ đánh không công. Không thì như là chính mình chiếm nhân gia tiện nghi đồng dạng, trước đó là không có thời gian quản Long Hổ môn sự tình. Hắn không phải dị bảo đại hội chính là tán tiên động phủ, hoặc là chính là đi cựu tiên môn, trong lúc đó còn vẫn bận tìm sư phụ sự tình. Nơi nào có không đi quản Long Hổ môn A? Trường môn sư huynh, chúng ta bây giờ đi sao? Ảt kịp tờ. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rồ lẹt giảm giá đến 90%. Giải trí vui nhận ngay quả hấp dẫn. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Chỉ có ba dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Thanh Minh tiểu sư muội đem trên tay thêu thùa cho để qua một bên đi, đứng dậy, Hà Đồ nhìn một chút sắc trời bên ngoài, nói đến. Đi thôi, đi xa huyện. Xa huyện bên trong, một chỗ ba vào ba gia biệt thự, tọa lạc ở cạnh bên hồ khu vực bên trên. Như vậy lớn gian phòng, trước kia là ở một vị viên ngoại lang. Bất quá từ khi mấy tháng trước thần tiên đại chiến thời điểm, vị này viên ngoại lang liền không có ở nơi này, nghe nói tòa nhà bán cho một hộ đại thương nhân, nhưng cũng không ai thấy qua trong ngôi nhà này có người ra ngoài qua. Nhưng người nào sẽ chú ý những vật này đâu? Nhưng thật ra là có người ở, bất quá lại chính là tu sĩ, bay tới bay lui, còn dùng chướng nhãn pháp, phàm nhân tất nhiên nhìn không thấy. Ma tâm lão nhân mang theo tiên nhi, từ phía trên một bên cấp tốc bay tới, rơi vào trong sân tâm mới dừng lại. Bất quá ma tâm lão nhân cũng không có thu hồi pháp bảo của mình. Tiên nhi ngược lại là nhảy xuống, xoay người lại nhìn về phía ma tâm lão nhân, cung kính nói đến. Tạ tạ sư thúc hai ngày này theo giúp ta đông chạy tây chạy. Ma tâm lão nhân cười nói. Không sao, chỉ là thần thú một chuyện, đã có manh mối, ta nhất định phải đuổi mau đi tới, ngược lại là ngươi, thật muốn một thân một mình lưu tại này xa huyện. Cũng không phải chỉ có ta một người, không phải còn có những đồng môn khác đệ tử nha. Ta chỉ là lo lắng, cái kia thái quỳnh môn tiểu nha đầu, nếu là lại nên vì khó ngươi. Lấy ngươi tu vi hiện tại, tha thứ ta nói thẳng, không phải là đối thủ của nàng. Ma tâm lão nhân lắc đầu, ngược lại là tiên nhi một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, nói đến. Sư thúc ngươi cứ yên tâm đi, ta biết nha đầu kia lợi hại, ta đánh không lại nàng, cũng không tin nàng có thể chạy qua ta. Lại nói, ta không trêu chọc nàng, sư thúc cứ yên tâm đi. Tốt, ngươi cũng đừng dừng lại quá lâu, thời gian không sai biệt lắm, liền trở về cực thiên ma cung đi, chớ có để chúng ta lo lắng. Sư thúc ngươi cứ yên tâm đi. Đúng rồi, sư thúc, ta lưu ở nơi đây điều tra Thiên Trọng chân nhân một chuyện, mong rằng sư thúc giúp ta bảo mật. Ma tâm lão nhân nghe được tiên nhi lời nói, nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi từ trước đến nay không theo con đường đến, ta cũng không nhiều hỏi, yên tâm, ta sẽ thay ngươi bảo mật. Tạ tạ sư thúc. Tiên nhi cười đùa tí từng nói xong, liền gặp được ma tâm lão nhân tay nắm ấn quyết, khống chế pháp bảo bay xa. Tiên nhi nhìn thấy ma tâm lão nhân bay xa về sau, lúc này mới tiểu nhảy một cái, cao hứng rụt lại bả vai, tần suất cực nhanh phủi tay. Trên mắt cá chân chung bởi vì nàng khiêu thoát động tác, đinh đinh đường đường vang lên không ngừng. Nếu như Hà Đồ tại nơi này, đại khái có thể nhìn thấy tiên nhi tâm thái phát sinh một chút biến hóa. Muốn làm gì thì làm 100. Tiên nhi tại chỗ cao hứng một hồi, một tay nắm chính mình tóc mai, trên ngón tay tha hai vòng, suy tư một lúc sau, tựa hồ là quyết định chuyện gì, liền lập tức đi ra cửa. Ngoài cửa không biết lúc nào, đã chuẩn bị xong một chiếc xe ngựa, ngựa ngồi trên xe một người mặc áo tơi mũ rộng vành người, đè thấp vành nón nhìn không thấy hình dạng. Tiên nhi trực tiếp ngồi lên xe ngựa, trong xe ngựa nhếch lên chân, nói đến. Đi trước thành nam. Phải. Kia nam nhân thấp giọng lên tiếng, sau đó thuần thục khống chế xe ngựa, xuất phát. Mà cùng lúc đó, tại thành nam Long Hổ Môn bên trong. Hà Đồ cùng Thanh Minh đứng tại Long Hổ Môn cửa ra vào, trước mặt là cửa lớn đóng chặt, có hai cái canh cổng người, chính một mặt hổ nghi đánh giá bọn họ. Bọn họ hiển nhiên là chưa thấy qua Hà Đồ cùng Thanh Minh, nhưng thân là một cái canh cổng, nên có cơ bản tố chất vẫn là có. Giống phim truyền hình trong, xem cửa lớn đối với người nào đều hô to gọi nhỏ, đó không phải là xem cửa lớn, kia là đầu cho cửa chen qua. Chân chính người giữ cửa, kia là đầu linh hoạt không lời nói, hơn nữa có thể thấy người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đối với người nào đều có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy người. Tuy tiện đối với người nào đều quát lớn không thôi, kia đến nhiều nhất ít người a. Long Hổ Môn tự nhiên là có mặt mũi môn phái, an bài canh cổng người, tự nhiên không có khả năng trình độ quá thấp. Hà Đồ đến Long Hổ Môn, trước thời hạn cũng không có thông báo ai, trực tiếp liền đến, chủ yếu là không nghĩ làm quá gióng trống thua chiêng, không thích hợp sao. Hắn đến cửa lớn về sau, cầm một cây thảo dược, làm canh cổng người đưa đi vào, sau đó liền ở chỗ này chờ. Hai người khác cũng không có làm khó bọn họ, bất quá cũng không nói quá nhiều lời nói chính là. Không lâu lắm, liền nghe được bên trong truyền đến nhanh chóng chạy âm thanh. Liền nghe được bên trong truyền đến có người gấp rút hô to thành. Nhanh! Nhanh cho tiên trưởng mở cửa A. 12 giờ canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử, chương này số lượng từ tương đối ít, thứ lỗi. Nói một chút tăng thêm, ngày mai bắt đầu, mỗi ngày 3 canh, duy trì 5 ngày, tính là ăn Tết, ta cho đại gia lễ vật. Mọi người chú ý an toàn, ít đi ra ngoài A. Không có việc gì ở nhà đọc tiểu thuyết là được rồi. Không. Mở. Đại thần Vĩnh Hằng Chi Hỏa Tân Tác Chúng Thần Thế Giới lại là một cái khai sáng mới đề tài đại hỏa thần tác, đẹp mắt. Chương 55, đều là chút ai chắn chi vật. Tiếp đại Hà Đồ, là Long Hổ môn trưởng môn tiền liệt tiên sư đệ, giao kiến phan. Về phần tiền liệt tiên lời nói, đi ra ngoài làm việc. Nói lên giao kiến phan người này, hắn vẫn luôn là Long Hổ môn trưởng môn tiền liệt tiên trợ thủ đắc lực, Long Hổ môn bên trong lớn nhỏ việc vặt vãnh, đều là từ giao kiến phan phụ trách. Cũng tỉ như tại Sa huyện bên trong. Long Hổ Môn chuẩn bị sinh ý. Có thể nói, năng lực của người này vẫn là thực xông ra. Tất nhiên, hắn chính mình không thể nói hắn xông ra, nói hắn xông ra chính là Hà Đồ. Tiên trưởng quá khen rồi a. Ta giao kiến phan làm sao lại xông ra đâu rồi, tuyệt không xông ra, tuyệt không xông ra. Nghe được Hà Đồ tán dương chính mình, giao kiến phan rất nhanh khiêm tốn nói đến. Cũng không cần quá khiêm tốn, ta Thái Quỳnh Môn Sơn Môn, một lần nữa xây dựng sự tình, cũng là ngươi cùng tiền trưởng môn một tay xử lý, việc này ta còn không tới kịp cảm tạ đâu. Hà Đồ mới vừa vặn nói xong, liền gặp được giao kiến phan thoáng cái kích động đứng lên, đối Hà Đồ liền hô. Tiên trưởng, ta sư huynh chưa hề có lấy trưởng môn tự cho mình là A. Long Hổ Môn lập phái hơn 400 năm, cho tới bây giờ đều là duy Thái Quỳnh Môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cầu có thể trở thành Thái Quỳnh Môn tại này trong hồng trần ngoại môn, mặc dù chúng ta tiên duyên nông cạn, nhưng chính chúng ta đã là đem chính mình coi như Thái Quỳnh Môn ngoại môn, còn cầu tiên trưởng có thể tha cho chúng ta Long Hổ Môn, không phải, chúng ta Long Hổ Đường, vì Thái Quỳnh Môn hiệu lực a. Việc này, thực sự khó làm a. Hà Đồ lắc đầu, như nói thật đến. Ta Thái Quỳnh Môn chưa từng thu ngoại môn. Hà Đồ nói xong, giao kiến phan đã có điểm mặt xám như cho cảm giác, bất quá Hà Đồ từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, nói đến. Mặc dù ta Thái Quỳnh Môn không thu ngoại môn, nhưng các ngươi cho chúng ta Thái Quỳnh Môn chuyện làm, ta cũng sẽ không coi như không biết, trên thực tế. Lần này đến các ngươi Long Hổ Môn, chính là vì cảm tạ một chuyện đến. Tiên trưởng, sao là cảm tạ nói chuyện A? Đây đều là chúng ta Long Hổ Đường nên làm sự tình A. Mặc dù Giao Kiến Phan trên miệng nói như vậy, ánh mắt cũng tựa hồ căn bản liền không nhìn tới trước mặt bình sứ tử, nhưng hắn tâm tình vẫn là thực thành thật. Tiên trưởng ban thuốc 100. Này đều là các ngươi nên được, đã để các ngươi nhận lấy, vậy chỉ thu xuống đi. Đã tiên trưởng kiên trì, ta đây liền thay mặt Long Hổ Đường từ trên xuống dưới, cảm ơn tiên trưởng. Giao Kiến Phan cuối cùng vẫn là rụt rè không đi xuống, đối với hắn mà nói, đây chính là tiên dược A. Làm sao có thể rụt rè A? Thuốc này tên là dưỡng khí đan, dùng một viên liền có thể tăng cường người bình thường tu hành 10 năm tu vi, mặc dù không đến mức có thể để các ngươi đột phá cảnh giới, nhưng dùng để liền khởi dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ vẫn là không có nửa điểm vấn đề. Hà Đồ nhìn Giao Kiến Phan bảo bối đồng dạng đem bình thuốc thu lại, một bên giải thích như vậy, một bên nói tiếp đến. Kỳ thật, ta còn có một chuyện, cần các ngươi giúp ta làm một chút. Tiên trưởng, ngại nhưng xin phân phó. Long Hổ Đường trên dưới ổn thỏa muôn lần chết không chối tử. Giao Kiến Phan lần này trực tiếp quỳ xuống đến rồi, Hà Đồ thật cũng không quá kinh ngạc hoặc là cảm xúc kích động, hắn chỉ là nâng đỡ một chút Giao Kiến Phan, làm hắn sau khi đứng dậy nói tiếp đến. Ảt kịp tờ. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Tốt hơn vì ạ dạ. Một viên và không có vấn đề gì trên giường. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Lúc này, nói đến kỳ thật nói có điểm không thỏa đáng. Lần trước tại Tử Trúc Lâm Trong, ta xa xa nhìn thấy các ngươi đối phó kia bỏ cặp yêu, tựa hồ dùng một loại pháp thuật, chính là xe bùn, cái chủng loại này, hơn nữa còn thật đẹp mắt. A. Giao Kiến Phan đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, mau nói đến. Tiên trưởng tất nhiên nói hàng yêu tán A. Dù sao bùn loại này mô phỏng thanh từ hình dung, vẫn là vô cùng chuẩn xác. Gọi này danh tự sao? Vật kia, các ngươi có thể giúp ta làm một ít sao? Hà Đồ thấu qua thân thể, hỏi. Thực không dám dâu dếm, hàng yêu tán chính là tổ sư gia lưu lại bảo bối, ở giữa phích lịch thuật, chính là ta Long Hổ Môn, à, là Long Hổ Đường độc môn tuyệt học, chỉ có trưởng môn mới có thể học, việc này phải đợi trưởng môn trở về mới được a. Giao Kiến Phan có chút khó khăn nói đến, vì để tránh cho Hà Đồ hiểu lầm, hắn nhanh lên lại bổ sung. Tiên trưởng chớ nên hiểu lầm, tiên trưởng nếu như muốn phích lịch thuật, ta sư huynh tất nhiên không có nửa điểm tàng tư. Như vậy, ta đây đem yêu cầu đều viết tại giấy bút trên, việc này cũng không tính rất gấp, như tiền trưởng môn trở về, liền đưa tiền trưởng môn nhìn xem, không có vấn đề liền trực tiếp giúp ta làm một ít. Hà Đồ gật đầu nói, Giao Kiến Phan đã phất tay làm người hầu đi chuẩn bị bút mực đi. Hà Đồ đều xuyên qua tới đây 20 năm, khi còn bé đã sớm đi theo sư phụ học qua viết chữ, hiện tại cầm bút lông viết chữ cũng là thuần thục vô cùng. Hắn rất nhanh liền đem chính mình yêu cầu, tất cả đều viết trên giấy, thậm chí còn phối đồ. Cái này, đây là cái gì? Giao Kiến Phan còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hà Đồ vẽ ra đến đồ vật, hắn kinh ngạc hỏi một câu. Bất quá rất nhanh hắn kịp phản ứng, đây là tiên gia đồ vật, chính mình hỏi thăm cái gì sức lực à? Hà Đồ cũng là nở nụ cười, nói đến. Này gọi pháo hoa, thuốc nổ cũng có thể làm, chính là quá đơn sơ chút, không đạt được ta muốn hiệu quả, các ngươi phích lịch thuật không tệ, dựa theo ta nói tới làm, là được rồi. Giao Kiến Phan nơi nào còn dám hỏi nhiều nửa câu à, nhanh lên hai tay đem Hà Đồ viết xong tờ giấy cho nhận lấy. Thận trọng để qua một bên, làm chuyên gia trông giữ, bút tích còn chưa làm, không dám gấp. Việc này nếu như làm thỏa đáng, tất nhiên sẽ không thiếu các ngươi Long Hổ Môn chỗ tốt, mong rằng Giao Đường chủ cùng tiền trưởng môn nhiều hơn để bụng a. Hà Đồ bàn giao sự tình, Giao Kiến Phan làm sao lại không chú ý đâu rồi, lúc này liền vỗ bộ ngực cam đoan. Hà Đồ lại đem hy vọng Long Hổ Môn có thể đem những cái kia tụ tập tại Sơn Môn Hạ, cầu trường sinh phạm nhân đều cho chuyển đến bờ sông đầu kia đi thỉnh cầu nói một lần. Tự nhiên là lại lấy ra một bình dưỡng khí đan, làm cảm tạ thù lao. Dưỡng khí đan bất quá mới bắt phẩm đan dược, Hà Đồ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tuyệt không đau lòng. Cái đồ chơi này có tính kháng dược, ăn một viên có hiệu quả, viên thứ hai liền không có gì hiệu quả. Đại bộ phận luyện chế ra đến đan dược trên cơ bản đều là như vậy. Cho nên càng là hiểu rõ tu tiên phương diện luyện đan đồ vật, Hà Đồ càng phát ra cảm giác được chính mình khi còn bé ăn ngũ hành trùng lợi hại. Mặc dù thêm luyện khí giá trị không nhiều, nhưng là có thể lặp đi lặp lại ăn a. Thảo nào là tu chân giới khó được đồ tốt đâu. Tại Long Hổ Môn sự tình làm xong, Hà Đồ cùng Thanh Minh liền định rời đi. Này Giao Kiến Phan cũng là người hiểu chuyện, ngay tại tiếp đãi Hà Đồ cùng Thanh Minh thời điểm, hắn cũng sớm đã phân phó Long Hổ Môn bên trong đệ tử, đi chuẩn bị xong một ít vàng bạc châu báu cái gì tục khí đồ chơi. Không có cách nào à, Long Hổ Môn bên trong, có thể cầm ra được cũng liền những vật này, huống chi, một cái ngoại môn trọng yếu nhất tác dụng. Không phải liền là phương diện này sao? Giao Kiến Phan, đây là thừa dịp này khó được cơ hội thật tốt, muốn tại Thái Quỳnh Môn tiên trưởng trước mặt, biểu hiện một chút, chủ yếu là biểu hiện Long Hổ môn tài lực cùng trình độ. Không thì một chút bản lãnh cùng nội tình đều không có, nhân gia Thái Quỳnh môn, dựa vào cái gì thu Long Hổ môn làm ngoại môn đâu. Về phần tiên trưởng nói tới Thái Quỳnh môn không thu ngoại môn. Cái này có thể hiểu được, làm ngoại môn nơi nào có dễ dàng như vậy a? Không thông qua tiên trưởng thử thách, đã muốn làm ngoại môn. Kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Sư huynh cũng thường nói, đừng nghĩ đến có thể một lần là xong, lúc này có thể cùng Thái Quỳnh môn đáp thượng một chút tiên duyên, giúp Thái Quỳnh môn xây dựng sân môn, duy trì dưới núi trật tự, Thái Quỳnh môn tiên trưởng không có ra mặt phản đối ngăn lại, kia cũng đã là mộ tổ bước lên chuyện thuốc lá. Nói không thể cũng muốn cái 3 4 5 6 bối nhân cố gắng, mới có thể thu được Thái Quỳnh môn tiên trưởng tán thành a. Giao Kiến Phan nghe xong Tiền Liệt Tiên lên tiếng, cũng nghĩ như vậy a. Nhìn thấy Long Hổ môn đệ tử ôm một dương lớn tử vàng bạc châu báu đi lên, lúc ấy liền trừng hai mắt một cái mũi hừ một cái. Ta chân hà đồ, là cái loại này thấy tiền sáng mắt người sao? Lấy đi, tất cả đều lấy đi. Ai nha? Giao Đường chủ khách khí a, như thế nào còn cầm chút thứ quý giá như thế đến a, lần sau nhưng không cho như vậy a. Chân trưởng môn là ai? Kia là xem tiền tài như cặn bã người a. Đương nhiên, nên có lễ phép vẫn là muốn có. Tiên trưởng nơi nào a? Tiên trưởng đưa tặng chúng ta nhiều như vậy tiên dược, chúng ta lại chỉ có thể lấy ra những này a chắn chi vật, những này thật sự là quá tủ, cảm giác đều có điểm thật xin lỗi tiên trưởng a. Giao Kiến Phan một mặt xấu hổ chi tình, Hà Đồ an ủi hai câu, cũng không nói thêm cái gì. Hà Đồ đem vàng bạc châu báu liền mang theo cái dương cùng nhau nhét vào hư cảnh trong, chống rông đem cái dương biến không có cho xiếc, tất nhiên cũng làm cho Long Hổ môn kinh ngạc một phen. Hà Đồ mang theo thanh minh, đi theo Long Hổ môn chư vị vẫy tay từ biệt. Đừng không nói trước, có tiền, đi trước hạ tiệm ăn ăn một bữa lại nói. Bất quá Hà Đồ bọn họ mới vừa vặn ra Long Hổ môn đi không bao xa, đã thấy đến đầu đường nơi, có một cái quen thuộc thân ảnh. Thiên Nhi, ngồi ở kia vừa uống trà đâu. 12 giờ canh thứ 2, cầu phiếu đề cử. Cầu trương tiết nói. Cầu bình luận sách. Không. Dễ. Đại y Lăng Nhiên đại thần trí chim thôn tác phẩm, tin tưởng cũng không cần ta nhiều lời, mang phát hỏa bác sĩ đề tài thần thư, số lượng từ cũng tặc nhiều. Đại gia trực tiếp đi xem đi, tuyệt đối không hố. Chương 56, Thiên Trọng Chân Nhân giấy nợ. Chỉ thấy kia ma môn yêu nữ, ngồi tại nơi góc đường tử lâu, chính đang bưng một cái chén sứ trắng tử, mắt cười ánh ánh nhìn qua Hà Đồ cùng Thanh Minh. Không sai, nhìn qua Hà Đồ bên này đâu. Thanh Minh nhíu nhíu mày, dự định đi lên trừ ma vệ đạo, liên tâm tình đều biến thành. Trừ ma vệ đạo lúc này 50. Thân mẹ nó tâm tình tăng thêm 50. Hà Đồ đưa tay trước ngăn lại liền muốn tiến lên Thanh Minh. Không nói trước cái này tại trên đường cái, này tiên nhi nên ngang liền ngồi ở chỗ này, rõ ràng không có sợ hại a. Mà Hà Đồ cũng không có cảm giác ở đâu có ma tâm lão nhân tung tích, hoặc là nói mặt khác tu sĩ tung tích, ngược lại là tại dưới tiểu lâu mặt, nhìn thấy không ít cực thiên ma cung ngoại môn đệ tử, liền tại cửa ra vào chào hỏi khách nhân tiểu nhị, đều là cực thiên ma cung người. Nay sợ không phải cực thiên ma cung mở tiểu lâu sao? Cũng liền tại Hà Đồ tìm được chung quanh có khả năng che giấu cực thiên ma cung cao thủ thời điểm. Đã thấy đến một cái tiểu nhị trang điểm người đi tới. Người kia không phải cực thiên ma cung người, chỉ là bình thường xa huyện dân. Tiểu nhị kia bộ dáng người đi tới, đưa lên một trương tờ giấy, liền nghe người kia nói đến. Phía trên cái cô nương kia nhờ ta đem tờ giấy này đem cho các ngươi. Hà Đồ tiếp nhận tờ giấy, vẫn chưa hỏi nhiều, bình thường huyện dân hỏi cái gì đối phương cũng không biết ta. Trên tờ giấy liền viết một hàng chữ. Ta có thiên trọng chân nhân tin tức, mong rằng đến lầu 2, tiểu tụ chỉ chốc lát, không có mai phục. Còn thỉnh yên tâm. Hà Đồ cùng Thanh Minh liếc mắt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Tất nhiên Thanh Minh kinh ngạc càng nhiều một chút. Hà Đồ trước đó liền theo tâm tình nơi đó nhìn thấy Tiên Nhi đang điều tra thiên trọng chân nhân sự tình, mà Thanh Minh lại là lần đầu biết. Hà Đồ quét một vòng, một không có phát hiện linh khí tụ tập địa phương, hai cũng xác thực không thấy được ngoại trừ cực thiên ma cung ngoại môn đệ tử bên ngoài, có bất kỳ nội môn đệ tử tại gần đây dáng vẻ. Này Tiên Nhi, vẫn thật là lẻ loi một mình ngồi tại tiểu lâu lầu 2. Nói thật, lá gan có điểm đại, cực kỳ giống đùa nghịch không thành kế người đến người nào ra cắt vũ hầu. Nhưng Hà Đồ cũng không phải vô sỉ cẩu tặc Vương Tư Đồ. Trưởng môn sư huynh, làm sao bây giờ? Thanh Minh nhìn tờ giấy về sau, cũng không vội mà trừ ma vệ đạo. Chúng ta trước đi lên xem một chút kia tà ma yêu nữ nói cái gì, tình huống nếu là không đúng, tiểu sư mọi người ngay lập tức vào ta hư cảnh bên trong. Hà Đồ đơn giản an bài một chút, liền mang theo Thanh Minh hướng về tiểu lâu đi. Ảt kịp tờ. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Tốt hơn vì ạ dạ. Một viên và không có vấn đề gì trên giường. Chỉ có ba dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Cửa ra vào những cái kia cực thiên ma cung ngoại môn đệ tử, diễn còn rất rất thật, ân cần hoan nghênh Hà Đồ cùng Thanh Minh tiến vào trong tiểu lâu. Lúc này đã nhanh đến giờ cơm, trong tiểu lâu tự nhiên là không thể thiếu thực khách. Lại thêm bản thân dừng chân nhân viên, cũng muốn tại tiểu lâu ăn cơm, đã là có chút náo nhiệt. Giống Tiên Nhi như vậy, một người chiếm một cái bàn lớn, vậy đơn giản chính là xa xỉ. Tiểu lâu trong trong ngoài ngoài mang theo đèn lồng, trang trí đến xem, vẫn là hơi có chút đẳng cấp, tại trong tiểu lâu ăn cơm người, không nói mặc hoa phục đi, nhưng quần áo vừa vặn, sạch sẽ gọn gàng vẫn là không có vấn đề. Có thể nghĩ, cái này tiểu lâu tiêu phí đẳng cấp, có lẽ còn là có. Hà Đồ trước sau đến một chút, trong tiểu lâu, bao quát tiểu nhị cùng thực khách ở bên trong, tổng cộng chừng 20 người là cực thiên ma cung ngoại môn đệ tử. Đại bộ phận đều tụ tập tại lầu 2. Lúc này ở lầu 2 ăn cơm, cũng liền cái khác mấy cái là chân chính thực khách mà thôi. Tiên Nhi mặc một thân quần áo màu trắng, là nam tử quần áo, nhưng mặt trên cũng không có nhìn thấy nàng tận lực trang điểm dịch dung cái gì, vẫn là nữ nhân bộ dáng. Thoáng một cái phối hợp lại, liền có chút kỳ quái, rất giống tạp chí trang địa, những cái kia mặc câu phục chụp nam nhân trang nữ người mẫu cảm giác. Tất nhiên, Tiên Nhi so với cái kia nữ người mẫu liền muốn xinh đẹp hơn. Tiên Nhi thấy được Hà Đồ cùng Thanh Minh tới, lập tức liền một mặt nhu tình bộ dáng, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Công tử, Tiên Nhi còn tưởng rằng, công tử sẽ không lên đến dự tiệc đâu. Tiên Nhi nói như vậy lời nói, bên cạnh mấy bản người cũng không có chút nào ghé mắt đến xem Tiên Nhi dung nhan, hoặc là kỳ quái tới xem náo nhiệt. Bởi vì bên cạnh mấy bản người, tất cả đều là cực thiên ma cung ngoại môn đệ tử. Những ngoại môn đệ tử này nhóm, cơ hồ đem Tiên Nhi vây quanh một vòng tròn, Tiên Nhi lại là tới gần cửa sổ vị trí, như vậy lầu 2 còn lại thực khách, cũng liền không quá có cơ hội có thể đánh nhiều đến Tiên Nhi. Bất quá Hà Đồ liền buồn bực, khiến cho như vậy tốn công tốn sức, trực tiếp đặt bao hết chính là a, chẳng lẽ lại còn tiết kiệm chi phí. Chúng ta không phải đến dự tiệc. Thanh Minh lạnh lùng nói một câu, biểu tình cũng là sớm trở mặt. Nếu như không phải Tiên Nhi tờ giấy kia, hiện tại hai người khẳng định đã đánh nhau. Vị này, nữ tu, còn thỉnh cho biết, ngươi có ta sư phụ tin tức gì? So sánh với Thanh Minh thái độ ác liệt, Hà Đồ liền tỏ ra hòa ái không ít. Công tử, chẳng lẽ ngươi không kỳ quái, Tiên Nhi vì sao muốn điều tra Thiên Trọng chân nhân một chuyện sao? Trước mặt Tiên Nhi đổi lại một mặt biểu tình ai hoán, còn có kia thủy ông mắt to, không biết vì cái gì, Hà Đồ thế nhưng phát hiện chính mình một mặt học tập đã hiểu Tiên Nhi biểu tình ý tứ. Tiên Nhi, có thể cũng là vì công tử mới đi điều tra a. Hà Đồ cúi đầu suy tư một chút, vừa rồi cũng không có nhìn thấy Tiên Nhi trên người có bất kỳ ma lực ba động, hiển nhiên không phải dùng tiên pháp, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết. Mặt mày truyền tình. Không kỳ quái, ta Thái Quỳnh Môn có được tiên linh thương sơn, môn phái trong đệ tử nhân tài đông đúc, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng, rất có độc chiếm thần châu ngao đầu tiến hành, các ngươi cực thiên ma cung nghĩ nịnh bợ chúng ta Thái Quỳnh Môn, cũng là có thể lý giải sự tình. Hà Đồ nói xong sau, lúc này ngược lại là Tiên Nhi có chút ngoài ý liệu. Nàng tự nhiên cũng là đã làm một ít điều tra, làm sao không biết Thái Quỳnh Môn tình huống thật, ngược lại là vị này luyện khí kỳ trưởng môn, mặt không đổi sắc nói những lời này. Tiên Nhi tâm thái phát sinh một chút biến hóa. Dạo chơi nhân gian 20. Hà Đồ vừa nhìn, trong đầu cười ha ha, này tà ma yêu nữ còn chơi. Công tử nói đúng lắm, tiểu nữ tử cũng chính bởi vì ngưỡng mộ Thái Quỳnh Môn uy danh. Nghe nói công tử vẫn luôn tại tìm kiếm Thiên Trọng chân nhân thời điểm, liền hy vọng có thể dâng lên chút sức mọn, hỗ trợ bài ưu giải nạn. Tiên Nhi có chút đưa tay che đậy mặt, hình như có một chút ngượng ngùng thần sắc. Hà Đồ bên người Thanh Minh đã bắt đầu bắt ấn đã quyết. Nhàn thoại cũng không nhiều lời, vị này nữ tu nếu biết ta sư phụ tin tức, lại để cho chúng ta đi lên tiểu tụ, không biết là muốn làm sao giao dịch. Hà Đồ đơn giản sáng tỏ nói đến. Tiên Nhi mặc dù lúc đầu nghe được giao dịch hai chữ có chút kỳ quái loại này thuyết minh phương pháp, nhưng cũng nghe được hiểu Hà Đồ ý tứ. Tiên Nhi tất nhiên thấy được Thanh Minh biểu hiện, cũng biết cái gì gọi là có chừng có mực, nàng đối Hà Đồ cùng Thanh Minh ý chào một cái, mời hai người tại bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó mới lấy ra một cái hộp, nói đến. Hảo giáo công tử biết được, Tiên Nhi cũng là phí hết lớn công phu, lúc này mới tra được một chút dấu vết để lại, có lẽ, có thể đối công tử có một chút trợ giúp. Tiên Nhi nói xong, đem hộp đẩy về phía trước, đẩy lên Hà Đồ trước mặt. Hà Đồ nhìn thoáng qua hộp. Hộp gấm Thiên Trọng chân nhân giấy nợ. Đây là Thiên Trọng chân nhân tại nhiều năm trước đó viết xuống giấy nợ. Phẩm chất bình thường. Hà Đồ nhíu lông mày, có ý tứ gì? Gọi chúng ta trả tiền a. 6 giờ tăng thêm. Chương này tiết là vì tôn lão thấp cái thứ 2 minh chủ tăng thêm. Cũng cảm tạ hết thể duy trì quyển sách độc giả, minh chủ Huy Vũ. Không. Mở. Thần thoại bản Tam Quốc đại thần phần thổ hoang thảo sách, không cần nói, thần thoại lưu khai sơn thủy tổ, chủ yếu nhất là, số lượng từ nhiều a. Tiểu thuyết thoải mái a. Đại gia yên tâm xem. An Tết chia ra cửa, xem hết quyển sách này năm liền qua hết. Lam Bạch Thiên cho đại gia chúc Tết lạc. Thân niên đến, thân xuân đến, mọi chuyện hài lòng, vạn sự như ý. Ta bảo đảm, trở lên chúc phúc ngữ, ta không phải bài đủ gián phục chế, ta là chính mình viết. Buồn cười. Chủ yếu vội vàng gõ chữ, cũng không có quá nhiều thời gian. Tân một năm tân bắt đầu, phía dưới là đại gia tự do phát huy đưa chúc phúc thời gian. Chơi đổ mì nổ đi. Mong ước đại gia tân niên vui sướng. Chương 57, Thiên Nhi tình báo. Hà Đồ đem hộp gấm mở ra, bên trong cũng chỉ có một trường, bị xé một nửa tờ giấy. Bởi vì chỉ có một nửa nguyên nhân, chỉ có thể nhìn thấy Thiên Trọng chân nhân tìm một cái tên là Vạn Linh cư sĩ người mượn đồ vật, ước định 3 năm sau trả lại. Lạc khoảng thời gian là 10 năm trước. Được thôi, ngày qua lâu rồi, cũng không biết đồ vật trả lại không, nếu như trả lại, nói rõ này Vạn Linh cư sĩ, tại 7 năm trước gặp qua sư phụ. Nếu là không trả, cũng có thể đi tìm Vạn Linh cư sĩ hiểu rõ tình huống, chính là có bị người khác nắm lấy muốn cái gì nguy hiểm. Vấn đề mấu chốt là, này Vạn Linh cư sĩ là ai a? Công tử hiện tại có phải hay không đang nghĩ, này Vạn Linh cư sĩ là ai? Tiên Nhi một cái tay nắm bắt ống tay áo, tựa như điện ảnh thanh xà trong, Vương Tổ Hiền diễn Bạch Tố Trinh thường sẽ làm như vậy động tác. Nói thật, thật rất giống. Hà Đồ trong lòng tất nhiên tại suy nghĩ vấn đề này. Bây giờ còn tại nghĩ này tà ma yêu nữ có phải hay không cũng sẽ thuật độc tâm. Hảo giáo công tử biết được, này Vạn Linh cư sĩ, chính là thần châu đại địa nổi danh tán tu, sở trường trận pháp khí cụ. Vị này cư sĩ cũng không bằng cái khác tán tiên, không có tiếng tăm gì, ẩn cư trên đất. Thế nhân đều biết trụ sở của hắn, lại không người muốn đi quấy rầy thỉnh giáo. Tiên Nhi cũng coi như thượng đạo, hỏi một câu về sau, cũng không câu Hà Đồ cùng Thanh Minh khẩu vị, chính mình bắt đầu giải thích. Hắn trận pháp rất lợi hại. Người ngoài đều bị chặn. Hà Đồ nghi ngờ hỏi đến. Thiên Nhi nghe được Hà Đồ nói, che miệng khẽ cười một cái, nói đến. Không có đi qua người, nghe được có quan hệ với Vạn Linh cư sĩ kỳ văn, cũng đều như công tử như vậy nghĩ. Nhưng này Vạn Linh cư sĩ vẫn chưa tại chỗ ở bên ngoài thiết trí trận pháp, cũng chưa từng ngăn cản qua người bên cạnh đi qua, thậm chí rộng mở cửa lớn, tùy ý ra vào. Hà Đồ không nghĩ tới lại còn có dạng này tán tu. Phàm là tán tu, có thể hôn xuống, kia cũng là có điểm bản lãnh. Suy nghĩ một chút liền biết, tại tu chân giới, tất cả mọi người là kết thành môn phái, chiếu ứng lẫn nhau, chính đạo tiên môn liền không nói, các đại môn phái san sát. Tà ma ngoại đạo bên trong, cũng có cái này môn cái kia phái. Duy chỉ có những tán tu kia, là không có bất kỳ cái gì môn phái, hoặc là nói đã từng có môn phái, nhưng là về sau rời khỏi, lẻ loi cả đời. Cái sau vẫn là số ít, muốn rời khỏi môn phái, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, ai nghĩ có cái sẽ bản môn bí pháp người. Rời khỏi môn phái về sau chạy loạn khắp nơi a. Những tán tu này không có chiếu ứng, khó tránh khỏi liền sẽ trở thành mặt khác tu sĩ nhóm cướp đoạt, công kích đối tượng. Tại như vậy tình huống dưới, còn có thể đặt chân ở thần châu tán tu, kia cũng là lại bản lãnh. Hoặc là có thể đánh, hoặc là tinh thông trận pháp, hoặc là dứt khoát sẽ tránh. Ad kịp tờ. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Thiết không dừng cuộc chơi, nạp rút bằng thẻ game giải trí cho vui. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chỉ có ba dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rồ lẹt giảm giá đến 90%. Nhưng là coi như lại có thể đánh, tại tinh thông trận pháp, kia bình thường cũng sẽ bắt đầu ẩn cư, giống Vạn Linh cư sĩ như vậy, nơi ở mọi người đều biết, còn rộng mở cửa lớn hoan nghênh người khác, mấu chốt nhất là, hoàn thành kỳ văn trong nhân vật chính, đến bây giờ cũng còn không có gì thí sự. Kia đến có thể đánh tới trình độ nào a? Hà Đồ có điểm không dám tưởng tượng, nay tối thiểu nhất hóa thần kỳ đi lên, không chừng đều đã là hợp thể kỳ cũng khó nói a. Không thì không đến mức lớn lối như thế, không có một chút tiền vốn, kia không gọi phách lối, gọi người loại mê hoặc hành vi đại thượng. Hắn vì cái gì như thế? Liền xem như cùng tà ma ngoại đạo thế bất lưỡng lập thanh minh, lúc này cũng bị Tiên Nhi lời nói hấp dẫn, kìm lòng không được hỏi. Nay tự nhiên là cùng hắn chính mình tu vì có quan hệ, 200 năm trước. Vị này Vạn Linh cư sĩ, cũng nhanh muốn độ kiếp rồi, 200 năm đi qua, chỉ sợ vị tiền bối này, khoảng cách độ kiếp cũng liền cách xa một bước. Thiên Nhi tiếp tục giải thích đứng lên. Vị tiền bối này cao nhân có cái dở hơi, chính là thích cùng người khác đổi đồ vật. Hắn cửa lớn mở rộng, mặc cho ai cũng có thể đến thỉnh giáo hắn, nhưng thỉnh giáo hắn trước, cần phải trước cùng hắn đổi một vật. Nếu là bình thường đổi vật vậy thì thôi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác có thể xem thấu, ngươi thứ trọng yếu nhất là cái gì, thường thường muốn đổi với ngươi. chính là ngươi thứ trọng yếu nhất. Cái gọi là đồ vật, không hề chỉ giới hạn trong vật phẩm, còn bao gồm người. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều tu sĩ đi qua thỉnh giáo hắn, cuối cùng đều bởi vì không bỏ được chính mình yêu thích vật phẩm hoặc là người, cuối cùng chỉ có thể vô công mà trở về. Cũng không phải là không có người nghĩ dùng tới nao cân, nhưng ngươi cũng phải ngẫm lại, đối phương đều nhanh muốn độ kiếp người, trừ phi đến cái tại thế tiên nhân, ai có thể đánh được a? Hà Đồ nghe xong tiên nhi lời nói, xem như rõ ràng nàng vì cái gì không tự mình đi tìm vạn linh cư sĩ chính mình, tiếp tục điều tra thiên trọng chân nhân, ngược lại đến tìm mình. Ngươi nghĩ đem ta đương thương xử? Hà Đồ thẳng thắn trực tiếp hỏi. Như thế nào? Làm vũ khí sử dụng. Tiên nhi ngây ra một lúc, đối với Hà Đồ thuận miệng xuất hiện quá mức hiện đại từ ngữ, có điểm nghe không rõ.